Chương 7681 phụ nhân lại mím môi cười khẽ, một mực nán lại ở phàm tục chi địa này, chung quy phải tìm một ít việc vui, vừa rồi đứa nhỏ kia, tâm tính đã đủ ác, có thể làm ra cử chỉ giết cha, đáng tiếc, lại còn chưa đủ lão luyện, hắn nên là sau khi giết phụ thân, lại mang ta mẫu thân bất lực này cũng giết, như vậy, hắn về sau khẳng định có thể trở thành một đời kiêu hùng. Dù sao, ngay cả chí thân cha mẹ cũng có thể giết, thiên hạ này còn có ai có thể khiến hắn kiêng kỵ. Trên khuôn mặt phụ nhân hiện lên một phần tiếc hận, đáng tiếc, trong lòng hắn còn có lương tri, nhớ tới điều tốt của mẫu thân, cái này sao có thể được. Tôn Nhưng lặng yên đứng dậy, tới trước mặt phụ nhân, đột nhiên vung một cái tát. Ầm, cả người phụ nhân nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng sau đó, thân thể nổ tung của phụ nhân liền ghép lại từng khối, hóa thành một thiếu nữ mặc một bộ áo dài màu máu, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Trên cái áo dài màu máu kia của thiếu nữ, như có biển máu vô tận đang cuồn cuộn, ở trong bóng đêm này đặc biệt đỏ tươi chói mắt. Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tôn Nhương, ngươi đánh đau ta rồi. Tôn Nhương lại vung một cái tát, cả người thiếu nữ bay ngược ra ngoài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng sụp xuống một khối lớn, tỏ ra đặc biệt dữ tợn tanh máu. Thiếu nữ nằm úp sấp ở trên mặt đất, giọng khàn khàn nói, Tôn đại kiếm tiên, ta sớm biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, sớm từ lúc trận chiến định đạo đã muốn giết ta. Đáng tiếc nha, ngươi không dám, dù sao ca ca ta Bạch Thuật là sư đệ ngươi. Năm đó, ca ta chết ở trận chiến định đạo, đã khiến ngươi lòng có áy náy, đâu có thể nào nhẫn tâm giết ta. Thiếu nữ nói xong, không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý, khinh rẻ nói, ngươi cùng đứa nhỏ uất ức vừa rồi gọi ta là mẫu thân, cũng không có gì khác nhau. Tôn Nhương vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nét đắc ý, khinh rẻ trên mặt thiếu nữ dần dần biến mất, bóng người nằm úp sấp ở trên mặt đất cũng không chịu khống chế bắt đầu run rẩy. Nàng có một thiên phúc có một không hai, có thể rõ ràng cảm giác được sát khí ở sâu trong lòng người khác. Mà giờ khắc này, nàng đã cảm nhận được sát khí trong lòng Tôn Nhương đã đến mức sắp bùng nổ. Ngươi lần này tới tìm ta, hẳn sẽ không là muốn giết ta chứ? Thiếu nữ sắc mặt âm trầm. Tôn Nhương nhìn chằm chằm thiếu nữ hồi lâu, nâng tay ném ra một cái bí phù, mới chậm rãi nói, mang theo bí phù, lập tức khởi hành đi Đông Thổ Thần Châu, nên làm cái gì? Trong bí phù tự có đáp án. Thiếu nữ nhất thời như chút được gánh nặng, cười nhặt lên bí phù, nói, ta biết mà, ngươi không đành lòng giết ta. Nàng đứng lên, cười hướng về Tôn Nhưng phất phất tay, Tôn đại kiếm tiên, về sau nếu ta có năng lực giết ngươi, khẳng định cũng sẽ giống như bẻ gãy cổ đứa nhỏ kia, mang đầu của ngươi vặt xuống. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thiếu nữ mặc áo dài đỏ tươi đã bỗng dưng lóe lên, biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Tôn Nhưng lấy ra một bầu rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, thầm nghĩ. Bạch Chỉ, ta năm đó xác thực bởi vì cái chết của huynh trưởng ngươi Bạch Thuật, hứa hẹn đời này sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi làm sao biết Bạch Thuật còn sống? Một lần này, ngươi nếu có thể giết Tô Dịch, Bạch Thuật nếu biết, nhất định không thể tha thứ ngươi. Ngươi nếu bị Tô Dịch giết chết, Bạch Thuật tất nhiên không thể tha thứ Tô Dịch. Ngươi đang đùa giỡn lòng người, nhưng chung quy cũng chỉ là một quân cờ của định đạo giả đại nhân mà thôi. Tôn Nhưng đột nhiên than khẽ một tiếng. Để cho Bạch Chỉ xuất động, không phải là ra từ hắn sắp xếp. Trên thực tế, ở tối nay Hồng Mông Thiên Vực Nam Đại Thần Châu, quân cờ tương tự Bạch Chỉ, đều đã bị đánh thức. Cho dù tối nay Tôn Nhưng không xuất hiện, Bạch Chỉ cũng sẽ nhận được pháp chỉ đến từ định đạo giả, đi chấp hành một cái hành động nhằm vào Tô Dịch. Duy chỉ có Tôn Nhưng, bị mệnh lệnh trấn thủ trong một quốc gia thế tục tên Vãng Sinh, quốc của Trung Thổ Thần Châu, đi đảm đương một người trông cửa. Thiên Tần Quốc, Hoàng Đô Thành, ở chỗ sâu trong Hoàng Cung sụp đổ tàn phá, một tấm bàn, một cái ghế mây, một ngọn đèn, một bầu rượu. Tô Dịch đang lật xem một đống ngọc giản bị Hoàng thất Thiên Tần Quốc liệt vào cơ mật cao nhất. Trong ngọc giản ghi lại, phần lớn có liên quan với Khởi Nguyên Đồ Đằng. Từ Khởi Nguyên Đồ Đằng điểm này, liên lụy ra bí mật chúng sinh tín ngưỡng cùng với cái gọi là trời xanh cùng pháp chỉ trời xanh. Ngoài ra, trong một ít ngọc giản còn ghi lại một ít bí mật cổ xưa. Ở khu vực phụ cận, Hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư đứng ở nơi đó, cung kính như người hầu, không dám tự tiện vọng động. Hồi lâu sau, Tô Dịch day day mi tâm, cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Bí ẩn trong những ngọc giản này đã cởi bỏ không ít nghi hoặc trong lòng hắn, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nỗi băn khoăn chưa cởi bỏ. Chẳng qua, Tô Dịch đã rất hài lòng. Dù sao, nơi này là phàm tục chi địa của Hồng Mông Thiên Vực, mà không phải hỗn độn chi địa một đầu khác của Vách Ngăn Tiên Phàm. Tô đại nhân, bất thình lình, tiếng thanh nhi tử trong Trảm Đạo Hồ Lô truyền ra. Tô Dịch nhất thời vui vẻ, "Thanh nhi, ngươi tỉnh rồi." Ở sau khi hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, Trảm Đạo Hồ Lô và Xưng Tâm Như Ý giống nhau, dù chưa từng bị hoàn toàn phong ấn, người tí hon mặc đạo bào cùng Thanh Nhi nhưng làm khí linh lại lâm vào trong yên lặng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh Nhi cảm nhận được Tô Dịch vui sướng, nhưng nàng lại thấp thỏm lo âu nói, Tô đại nhân, chủ thượng nhà ta bị định đạo giả nhằm vào rồi. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, sự vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì. Không đợi hắn hỏi, Thanh Nhi đã nhanh chóng mang chuyện dẫn độ giả và định đạo giả đánh cược nói ra. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Trước khi Phong Thiên Đài tái hiện, mình chắc chắn dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Định đạo giả này lấy đâu ra tự tin? Không đúng. Tô Dịch đột nhiên ý thức được một sự kiện, định đạo giả vì sao sẽ nói mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn, mà không phải vết xe đổ kiếp thứ nhất của mình. Lập tức, Tô Dịch nghĩ tới rất nhiều. Hồng Mông Thiên Vực này là cố hương của Tiêu Tiễn, mà mình ở lúc hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, từng thấy rất nhiều hình ảnh tàn phá không thể tưởng tượng. Trong đó còn có một hình ảnh nghi ngờ có liên quan với Tiêu Tiễn. Trong hình ảnh đó là trong thiên địa một đêm mưa tầm tã, một thư sinh gầy gò ngồi bệt trên mặt đất, phẫn nộ gào giống. Mà mặc kệ là một hình ảnh này hay là hình ảnh khác, thậm chí là lực lượng có liên quan với định đạo giả, sinh ra nhân quả, hôm nay đều đã chui vào trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ kia. Hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với tính mạng bổn nguyên của Tô Thanh Vũ. Chính bởi vì như thế, mới khiến Tô Dịch tránh được trận tai họa ngầm không thể phỏng đoán này. Lòng tin của định đạo giả, chẳng lẽ có liên quan với những nhân quả này? Tô Dịch nhíu mày. Nếu như thế, không thể nghi ngờ ý nghĩa, hành động của mình ở trong Hồng Mông Thiên Vực, chắc chắn trốn không thoát các nhân quả này đã sớm tiềm tàng ở trong cơ thể Tô Thanh Vũ. Tô Đại Nhân, chủ thượng nhà ta bảo ta nói cho ngài, cách Phong Thiên Đài xuất hiện, đã không đủ một năm thời gian. Thanh Nhi tốc độ nói rất nhanh, mà chủ thượng, ở lúc ngài đạt được một luồng thiên đạo khí vận hóa thành đạo kiếm kia đã phát hiện, hỗn độn ngũ hành tổ nguyên ở trước khi trận chiến định đạo kết thúc, đã biến mất ở Hồng Mông Thiên Vực, đã một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Chủ thượng phỏng đoán, hỗn độn ngũ hành tổ nguyên này xuất hiện, rất có thể có liên quan với thiên đạo khí vận ngài thu hoạch. Mà có thể khẳng định là, định đạo giả tất nhiên cũng đã sớm nhằm vào hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Tô Dịch nhất thời bị hấp dẫn qua. Hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Hắn lập tức nhớ tới một bí ẩn chi đạo giả từng nói. Năm loại lực lượng quy tắc thiên khiển giả nắm giữ, đều đến từ hỗn độn ngũ hành tổ nguyên. Nhưng, vô luận là lực lượng huyền ất, thanh ất, huyền từ, hay là lực lượng phần tuyệt, huyền mang, đều không phải hỗn độn ngũ hành tổ nguyên hoàn chỉnh. Nguyên do trong đó, có liên quan với trận chiến định đạo. Lúc trước định đạo giả tuy thắng lợi, đúc lại thiên đạo trật tự mệnh hà khởi nguyên, nhưng trong bốn đại thiên vực, duy chỉ có chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên Vực, chưa từng bị định đạo giả thật sự nắm giữ. Cho nên, định đạo giả cho dù biết, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên chính là chỗ khung xương thật sự duy trì thiên đạo trật tự, nhưng cũng chưa thể thật sự nắm giữ hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Cái này rất khác thường. Ngay cả chi đạo giả cũng từng nói, lấy chiến lực của định đạo giả lúc đó, nếu muốn nắm giữ hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng kỳ quái là kỳ quái ở, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên ở trước trận chiến định đạo, đã biến mất từ Hồng Mông Thiên Vực. Ngay cả định đạo giả cũng không cách nào tìm được. Cuối cùng, định đạo giả cũng chỉ là từ trong chu hư quy tắc Hồng Mông, thiên vực thu một bộ phận lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên để lại, luyện thành thiên khiển trật tự, giao cho 5 vị thiên khiển giả phân biệt nắm giữ. Từ tên 5 loại thiên khiển trật tự này có thể nhìn ra, đó không phải lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên hoàn chỉnh thật sự. Mà bây giờ, bởi vì vỏ kiếm mục nát nuốt một cây đạo kiếm khí vận biến thành, lại khiến hỗn độn ngũ hành bổn nguyên biến mất vạn cổ 5 tháng một lần nữa hiện ra, ở thế gian, điều này bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Chẳng lẽ nói, ở trước trận chiến định đạo, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên biến mất có liên quan với kiếp thứ nhất của mình. Dù sao, là vỏ kiếm mục nát cùng một cây khí vận đạo kiếm kia xuất hiện, đã dẫn phát một hồi biến số như vậy. Khi Tô Dịch suy nghĩ, Thanh Nhi tiếp tục nói, Tô Đại Nhân, chủ thượng nhà ta tin tưởng, một khi để định đạo giả tìm được hỗn độn ngũ hành bổn nguyên hoàn chỉnh, rất có thể sẽ bổ toàn đạo hạnh của bản thân tha, khiến hắn có được nắm chắc tuyệt đối có thể đột phá tu vi bản thân. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Trách không được định đạo giả sẽ lựa chọn đến Hồng Mông Thiên Vực, tha đại khái cũng đã phỏng đoán ra không ít chuyện. Cũng không trách những năm qua, cho dù ta giết những thiên khiển giả kia, tha cũng chưa từng ra tay đối với ta, có lẽ tha đã sớm dự đoán được, khi ta đến Hồng Mông Thiên Vực, sẽ xảy ra một hồi biến số như vậy. Một khắc này, Tô Dịch mơ hồ đã hiểu, vì sao định đạo giả sẽ lựa chọn đánh cược với dẫn độ giả, mà không phải tự mình tới giết mình. Có lẽ, định đạo giả có ý đồ khác không muốn ai biết. Nhưng khẳng định cũng có liên quan với hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đổi lại mà nói, định đạo giả thậm chí rất có thể đã phỏng đoán ra, chỉ có mình xuất hiện mới có thể khiến hỗn độn ngũ hành bổn nguyên xuất hiện. Tô Đại Nhân, chủ nâng nhắc nhở ngài, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, nhất định phải cẩn thận. Ngài ở Hồng Mông Thiên Vực nhắc lên động tĩnh, đã dẫn tới định đạo giả và các đại cấm khu hỗn độn chi địa chú ý, cho dù ngài đặt mình ở phàm tục chi địa. Cũng tuyệt đối không thể có bất cứ sự sơ ý nào. Thanh Nhi nói, chỉ cần có thể chống đỡ tới lúc Phong Thiên Đài xuất hiện, căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, lấy thủ đoạn của ngài, tự có thể thật sự đánh vỡ vách ngăn tiên phàm trở ngại, bước vào hỗn độn chi địa. Nguy rồi. Bỗng nhiên, giọng điệu Thanh Nhi đột nhiên thay đổi, Tô đại nhân, lực lượng của Thanh Nhi đã không đủ để chống lại chu hư của phàm tục chi địa. Thanh âm im bặt từ đây. Thanh Nhi cũng một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Tô Dịch giật mình, lâm vào trầm ngâm thật lâu. Tin tức lần này Thanh Nhi truyền đến, có quá nhiều chỗ đáng giá nhấm nuốt lặp đi lặp lại. Dẫn độ giả và định đạo giả tiến hành một hồi đánh cược. Mà định đạo giả đoán chắc, mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Ngoài ra, còn có các loại nhân quả liên lụy đến trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Hỗn độn ngũ hành bổn nguyên kia đã biến mất vạn cổ 5 tháng. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch ngửi được một cảm giác nguy cơ mưa gió sắp đến. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không đến mức sẽ bởi vậy mà rối loạn chừng mực. Hắn cầm bầu rượu, vẫn thoải mái nằm ở ghế mây, chung quanh là phế tích cùng đất cằn tràn ngập, hắn lại coi như một bức tranh đẹp không sao tả xiết. Hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư đều đã âm thầm sốt ruột. Từ sau khi một trận chiến ban ngày kết thúc, Tô Dịch luôn ngồi ở nơi đó, nhàn nhã tự tại, hoàn toàn không tính rời khỏi. Nhưng cho dù trong lòng sốt ruột nữa, hai người cũng không dám toát ra chút nào bất mãn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hầu hạ ở một bên. Bóng đêm đã khuya, sao thưa trăng mờ, toàn bộ phế tích hoàng cung bao phủ trong bóng đêm, chỉ có một ngọn đèn soi sáng trên bàn trước người Tô Dịch. Đáng tiếc nha, cái vỏ kiếm kia sao lại hoàn toàn yên lặng rồi. Tô Dịch nói thầm, vỏ kiếm mục nát sau khi nuốt một cây khí vận đạo kiếm kia, liền trở về yên lặng, mặc cho Tô Dịch cảm ứng như thế nào, cũng chưa thể phát hiện bất cứ huyền cơ nào. Còn có hắc cẩu kia, cũng quá không đáng tin, cũng đã đến lúc này, cũng chưa từng tìm đến mình, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Dịch nhíu mày. Ở trước khi đến Hồng Mông Thiên Vực, hắn từng phân biệt ước định với hắc cẩu, Phong Nghê, ở sau khi đến, phải làm hai việc. Thứ nhất chính là do hắc cẩu dẫn theo, tới cố hương của Tiêu Tiễn một chuyến. Thứ hai thì có liên quan với tìm kiếm nơi Niết Bàn bổn nguyên. Nhưng bởi vì mệnh thư bị phong ấn, Phong Nghê không thể từ trong Niết Bàn mệnh thổ rời khỏi. Mà con chó đen kia từng thổi phồng, khi đến tự có thể ngay lập tức tìm được mình, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng rất không đáng tin. Một đợt tiếng khóc nỉ non của đứa bé sơ sinh từ tụ lý càn khôn truyền ra, lại là Tô Thanh Vũ tỉnh ngủ, kêu khóc đòi ăn, thuận tiện còn tè ở trong ống tay áo Tô Dịch. Không hiểu sao, tâm tình Tô Dịch tốt hơn rất nhiều, cười bế Tô Thanh Vũ ra, trêu chọc, phóng mắt thiên hạ cổ kim, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên dám đi tiểu trên người Tô Mỗ. Trong bóng đêm tương tự, toàn bộ Đông Thổ Thần Châu đang có vô số đại quân cường giả như dòng suối từ bốn phương tám hướng hướng về Thiên Tần quốc lao đi, hung cầm vỗ cánh, bảo quang lướt trên không, cầu vồng như mưa hào quang lao vun vút chiếu sáng lên bầu trời đêm. Trong tầng mây trên bầu trời kia cũng chuyển ra tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng quanh quẩn. Cảnh tượng mênh mông cuồn cuộn đó đánh thức không biết bao nhiêu tu đạo giả của Đông Thổ Thần Châu. Một mũi đội ngũ trong đó đến từ ba đại tiên môn, đội hình mạnh nhất. Hơn 1.000 vị đại tu sĩ cử hà cảnh cùng nhau xuất chinh, hoặc cưỡi thần cầm, hoặc ngồi bảo thuyền, hoặc chân đạp cầu vồng, hoặc khống chế pháp bảo. Nơi đi qua, trực tiếp như một đám đại quân thần tiên xuất hiện ở phàm trần, dẫn lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô ở thế gian. Mà một con chó đen, thì xa xa theo ở phía sau, lén lút, nhưng vẫn bị phát hiện. Các hạ là ai? Vì sao đi theo chúng ta? Một nam tử, trung niên chân đạp cầu vồng dịch chuyển không gian. Chắn ở trước mặt hắc cẩu, đằng đằng sát khí. Hắc cẩu bị dọa giật mình, giơ móng vuốt chắp tay, tiền bối đừng hiểu lầm. Vãn bối xuất thân thấp kém, nhưng cũng có suy nghĩ kiến công lập nghiệp. Mà nay nhìn thấy các vị tiền bối ngự giá thân chinh, cùng cảm xúc dâng trào, ngưỡng mộ như si, cho nên mới to gan đi theo. Nam tử trung niên cười khẩy nói, một con chó, lại vọng tưởng đi theo phía sau ba đại tiên môn ta nhặt món hời, thật đúng là to gan lớn mật. Hắc cẩu nơm nớp lo sợ nói. Còn xin tiền bối chớ so đo với ta con chó này, dù sao, bẩn tay tiền bối, cũng chung quy không tốt. Nam tử trung niên không kiên nhẫn phất tay nói, cút mau, để ta nhìn thấy ngươi nữa, nhất định mang ngươi làm thịt nấu lên. Hắc cẩu ủy khuất cầu xin, tiền bối, dẫn vãn bối một chút, vãn bối cam đoan. Không đợi nói xong, nam tử trung niên đã cách không vung qua một cái tát, cút, ầm. Hắc cẩu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, một đạo trưởng lực kia lại tán loạn biến mất. Nam tử trung niên ngẩn ra, lại thấy ánh mắt hắc cẩu âm trầm nói, đậu má tổ tông ngươi, lão tử rõ ràng cũng hạ thấp như vậy, ngươi lại coi lão tử là cái gì? Nam tử trung niên kinh sợ, còn chưa chờ làm cái gì, đã bị một móng vuốt của hắc cẩu nắm lấy, không thể nhúc nhích nữa. Hắn phóng mắt chung quanh, lại phát hiện đại quân ba đại tiên môn đã sớm đi xa, không ai chú ý tới hắn bên này đã xảy ra cái gì. Muốn cầu cứu, ngươi kêu đi. Hắc Cẩu cười dữ tợn, ở trước mặt bổn tọa, ngươi dù kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Nam tử trung niên quả thực đã kêu, sau đó xác thực phát hiện, mặc cho kêu rách cổ, cũng chưa đạt được bất cứ sự đáp lại nào. Lập tức, hắn không khỏi kinh hãi, con chó đen này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chết đi cho ta. Móng vuốt Hắc Cẩu phát lực, nam tử trung niên nhất thời hình thần câu diện. Sau đó, Hắc Cẩu khinh miệt cười, lão tử năm đó chính là chúa tể cấm khu, ngươi vẻn vẹn một tiểu tu sĩ có thể chết ở dưới tay bổn tọa, tuyệt đối là tổ tiên phù hộ. Nó dương mắt nhìn về phía xa, trong ánh mắt lại hiện lên một sự lo lắng. Con mẹ nó, thế lực tu hành ba đại tiên môn, hơn trăm quốc gia của Đông Thổ Thần Châu này thế mà đều xuất động. Tô Dịch thằng nhãi kia rốt cuộc đã làm chuyện gì người người oán trách, vậy mà lại sớm như thế đã bại lộ thân phận. Thiệt thòi cho lão tử còn trông mong chờ thu hắn làm con nuôi đây. Lần này tốt rồi, chọc ra chuyện lớn như vậy, còn phải để lão tử kẻ làm nghĩa phụ này đi chùi đít. Hắc Cẩu thở dài một tiếng, vô cùng sốt sắng bắt đầu hành động. Nó tuy có thể hành tẩu ở phàm tục chi địa, nhưng tu vi cảnh giới cũng bị áp chế. Cho dù có thể không nhìn đại đa số tu sĩ cử hà cảnh trên thế gian, nhưng một khi đụng tới thiên quyến giả loại nhân vật này, cũng sẽ thừa nhận áp lực thật lớn. Hắc Cẩu chạy như điên, bất chấp che giấu bóng người và khí tức, dọc đường dẫn tới không biết bao nhiêu người chú ý. Con chó đen kia là nô tài nhà ai, chạy rất nhanh. Có lẽ là đại yêu nào đó. Mau bắt lấy nó, không biết bổn tọa thích ăn thịt chó. Ven đường, thường thường sẽ vang lên thanh âm kiểu này. Hắc Cẩu tức giận đến mức nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Tô Dịch ơi Tô Dịch, lần này nghĩa phụ đã bất chấp mọi giá. Người nhất định phải chống đỡ đến lúc nghĩa phụ chạy tới. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Trong vô số thành trì cảnh nội thiên tần quốc, vô luận phàm phu tục tử, hay tu sĩ, đều bị kinh động. Cầu vồng cùng bảo quang rực rỡ như thủy triều, không ngừng từ bầu trời lướt qua, xé rách màn đêm, chiếu sáng lên thiên địa. Đội ngũ tu sĩ mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng đến từ thế lực khác nhau, nhưng lại đều hướng chỗ hoàng đô thiên tần quốc lao đi. Trong bóng tối, càng có rất nhiều thiên quyến giả đang hành động. Khung cảnh như vậy, ở trong một quốc gia thế tục đã có thể xưng là chuyện kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, cảnh nội thiên tần quốc, khắp nơi lòng người hoảng sợ, kinh khủng bất an. Rốt cuộc, nhóm đại quân tu sĩ đầu tiên đã đến Hoàng Đô Thành. Trực tiếp như một mảng ánh sáng xé rách trời đêm, chiếu sáng lên toàn bộ Hoàng Đô, cũng kinh động vô số người ở Hoàng Đô. Nhìn qua một cái, mọi người tựa như nhìn thấy thiên binh thiên tướng hạ phàm. Trong phế tích Hoàng Cung, Hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư bỗng ngẩng đầu, khi nhìn thấy đại quân tu sĩ tựa như dập trời dập đất mà đến kia, hai người cứng đờ cả người, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đội hình thật khủng khiếp. Rốt cuộc phải có bao nhiêu đại tu sĩ cử hà cảnh cùng nhau liên thủ giá lâm. Điều làm người ta hoảng sợ nhất là, ở chỗ xa hơn, còn có rậm rạp không biết bao nhiêu đại quân đang chạy tới. Một cái hoàng đô thành to như vậy, lập tức quả thực giống như hóa thành mắt bão. Tô Dịch ngồi trên ghế mây, cũng thấy được một màn này. Hắn cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ đứa bé sơ sinh trong lòng, bé con, nên ngủ rồi. Thu đứa bé sơ sinh vào tụ lý càn khôn. Tô Dịch lại chưa đứng dậy, mà là lặng lặng ngồi ở nơi đó, cầm bầu rượu uống một ngụm. Nói, hai người các ngươi có thể đi rồi. Hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư ngẩn ngơ, đi. Bọn họ nhìn bốn phía, phát hiện trên trời dưới đất, đều sớm bị bóng người tu sĩ rậm rạp lấp đầy. Các loại bảo quang bốc hơi, xua tan bóng đêm, sáng như ban ngày. Thế này còn chạy đi đâu? Hai người thậm chí phát hiện, ít nhất có mấy trăm đạo thần niệm của đại tu sĩ cử hà cảnh, cũng ở cùng một lúc quét đến trên người bọn họ. Không cần nghĩ, hai người đã ý thức được, đại quân lần này đánh tới Hoàng Đô Thành. Rất có thể đến từ toàn bộ cảnh nội Đông Thổ Thần Châu. Một chớp mắt này, quốc sư đột nhiên ý thức được một sự kiện, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trên ghế mây, run giọng nói, tiền bối một mực ở lại đây không đi, chẳng lẽ, Tô Dịch gật đầu nói, ta quả thực đang đợi trận bão tố này đến, mượn cơ hội này xem, phàm tục chi địa này tồn tại lực lượng có thể đánh vỡ vách ngăn tiên phàm hay không? Quốc sư như bị sét đánh, rốt cuộc hiểu ra, chỉ là, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Dị đoan này lấy đâu ra tự tin, dám chờ đợi trận bão tố này, xúc tích toàn bộ lực lượng tu hành của Đông Thổ Thần Châu tiến đến. Bão tố đã đến. Hơn nữa là một trận bão tố hội tụ toàn bộ giới tu hành Đông Thổ Thần Châu. Do Lăng Vân Tiên Tông, Ngạo Kiếm Tiên Phủ, Nguyên Tử Tiên Môn ba đại thế lực chúa tể cùng nhau liên thủ, điều động lực lượng tu hành của hơn trăm quốc gia đồng thời xuất động. Thế gian này hầu như đại tu sĩ cử hà cảnh có tiếng tăm, đều xuất hiện ở trong trận bão tố này. Bảo quang rực rỡ, sát khí ngút trời. Bóng đêm như mực, đã hóa thành cảnh tượng như ban ngày. Mà nhóm đại quân tu sĩ đầu tiên đến, đều đã tập trung mục tiêu lần này. Trên thân người trẻ tuổi kia ngồi ở ghế mây chỗ phế tích. Hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư sợ hãi bất lực, căn bản không dám chạy, chân tay luống cuống, dại ra tại kia. mây đen áp thành thành muốn sập, huống chi là bị đại quân tu sĩ đầy trời cùng nhau tiếp cận. Mọi người nghe lệnh, phong kín toàn bộ hoàng đô thành. Một ông lão tóc bạc áo bào đỏ lớn tiếng thét dài, thanh âm chấn động trong ngoài hoàng đô thành, bất luận kẻ nào dám rời khỏi hoàng đô thành, giết không tha. Nhất thời, đại quân tu sĩ kia như thủy triều bắt đầu hành động. Xong rồi. Thế mà là thái thượng đại trưởng lão Võ Nhạc, lão tổ của Ngạo Kiếm Tiên Phủ ngự giá thân chinh. Hoàng đế Tần Khuyết vẻ mặt ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Kiếm tu Võ Nhạc, nhân vật đứng đầu cử hà cảnh của Đông Thổ Thần Châu, định hải thần châm của Ngạo Kiếm Tiên Phủ, chứng đạo đến nay 9.000 năm, được nơi thế tục coi là lục địa kiếm tiên. Ở toàn bộ Đông Thổ Thần Châu, Võ Nhạc cũng có thể nói là tồn tại cấp đầu sỏ vang dội cổ kim, dù ở Thiên Tần Quốc, khắp nơi đều truyền lưu truyền thuyết sự tích của hắn. Mà Hoàng đế Tần Khuyết nhận ra, trong đại quân tu sĩ kia không chỉ có kiếm tu Võ Nhạc, càng có Thương Ma Vệ Đồ, Chấn Thiên Đao Nhiễm Tranh một đám tồn tại cấp đại lão danh dương Đông Thổ Thần Châu. Đội hình như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ phàm tục chi địa Đông Thổ Thần Châu. Quốc sư chính là dị đoan, trường hợp lớn từng gặp tự nhiên nhiều không đếm xuể. Nhưng khi nhìn thấy tất cả cái này, cũng không khỏi trong lòng lạnh toát. Không cần nghĩ, Hoàng Đô Thành đêm nay, rất có thể bị trận bão tố này hoàn toàn nghiền nát. Quốc sư theo bản năng nhìn Tô Dịch một lần, lại thấy người sau khi uống cạn rượu trong hồ lô, lúc này mới không chút hoang mang đứng dậy, hơn nữa thuận tay còn thu hồi cái ghế mây kia. Dáng vẻ nhàn tản thong dong đó, làm quốc sư cũng không khỏi khâm phục, đều là dị đoan, bản tính cùng cử chỉ của gã này, quả thực làm người ta muốn không bội phục cũng khó. Dị đoan, còn không bó tay chịu trói. Dưới bầu trời nơi xa, lục địa kiếm tiên Võ Nhạc đầu bạc áo bào đỏ lạnh lùng mở miệng, thanh âm như tiếng sấm, vang vọng trên không hoàng đô thành. Ánh mắt đại quân tu sĩ kia tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Dịch, sát khí toàn thân hội tụ cùng một chỗ, che cả bầu trời. Nơi xa, còn có rất nhiều tu sĩ đang hội tụ đến, như mây đen không ngừng chồng chất, mang toàn bộ hoàng đô thành vây chặn hát nước cũng không lọt. Dù là trên bầu trời, cũng đứng đầy bóng người. Nhưng lúc này, một cái đầu chó đen đột nhiên từ mặt đất phụ cận Tô Dịch toát ra, kêu lên, nghĩa tử đừng sợ, mau theo nghĩa phụ. Tô Dịch, nhanh lên. Hắc Cẩu tức giận, lão tử vất vả thi triển độn địa đại thần thông, đào một đường hầm, ngươi nếu không đến sẽ. Ầm. Trên bầu trời nơi xa, một nam tử áo bào trắng đột nhiên ném ra trường thương trong tay, cắm trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất lấy hoàng cung làm trung ương ầm ầm sụp đổ nổ tung. Trong bùn đất tung bay, bóng người Hắc Cẩu bị ép nhảy ra, mặt xám mày cho, rất chật vật. Toàn trường nhất thời vang lên một tràng cười vang. Con chó kia thế mà tự xưng là nghĩa phụ của dị đoan kia. Cái này chẳng phải là nói, dị đoan kia cũng là đồ chó. Nam tử áo bào trắng kia thu hồi trường thương, trêu chọc mở miệng. Tiếng cười ở toàn trường càng thêm lớn. Chòng, mắt Hắc Cẩu đảo nhanh như chớp, truyền âm nói. Tô Dịch, ta lúc trước đào ba cái thông đạo, phân biệt đi thông ba phương hướng. Trước mắt tuy bị hủy một cái, nhưng chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta, cam đoan để ngươi chạy thoát. Trên mặt nó, mơ hồ có nét tự đắc. Tô Dịch không khỏi ngoài ý muốn nhìn Hắc Cẩu một cái. Tên này cũng rất gian xảo nha. Không cần, đợi lát nữa ngươi đi theo ta, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài là được. Tô Dịch thuận miệng nói. Đi ra ngoài. Hắc Cẩu kinh ngạc. Đúng. Tô Dịch cười cười, ta đã chờ một ngày, mới chờ được một cơn bão như vậy, sao có thể bỏ qua. Hắc Cẩu hít vào ngụm khí lạnh, ngươi còn mẹ nó. Không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch lập tức nắm miệng, coi như ngươi đồng ý rồi, đợi lát nữa phải đi theo cho tốt. Hắc Cẩu chỉ phát ra một chuỗi tiếng ừ nức nở. Vừa kinh vừa giận, vừa vội vừa tức, gã này nhất định là điên rồi. Đây chính là phàm tục chi địa Hồng Mông Thiên Vực, thật sự coi bản thân là chúa tể vận mệnh. Mà thôi, đã không cần đợi nữa, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, liền cất bước mà lên, trực tiếp hướng về chỗ lục địa kiếm tiên Võ Nhạc kia bước đi. Hắn sớm nhìn ra, đối phương sở dĩ chậm chạp không động thủ, là đang chờ toàn bộ lực lượng đều hội tụ tới đây. Bởi vậy có thể thấy được, đội hình của đối phương tuy khủng bố, nhưng làm việc trái lại cũng cẩn thận. Không lơ là sơ ý, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, Tô Dịch đã lười chờ đợi thêm. Dị đoan kia muốn làm cái gì? Tới cửa chịu chết. Có lẽ mắt thấy lên trời không lối, xuống đất không cửa, cho nên nản lòng thoái chí, tính cúi đầu thần phục Võ Nhạc tiền bối nhỉ. Nếu như thế, không khỏi mất hứng, chúng ta từ trời Nam Biển Bắc chạy tới, ngay cả một trận đánh ác liệt cũng chưa đánh. Đối thủ đã sợ rồi, ai cam tâm? Toàn trường vang lên một đợt tiếng nghị luận. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều trở nên nghiền ngẫm. Lần hành động này, giới tu hành Đông Thổ Thần Châu nghiễm nhiên lấy ba đại tiên môn cầm đầu. Mà ba đại tiên môn thì lấy lục địa kiếm tiên Võ Nhạc làm lãnh tụ. Mắt thấy Tô Dịch lúc này đi về phía Võ Nhạc chiến lực mạnh nhất, tự nhiên làm người ta theo bản năng cho rằng, Tô Dịch Tô Dịch đây là muốn cúi đầu thần phục. Ngay cả Võ Nhạc cũng cho rằng Tô Dịch là tính thần phục, không khỏi vuốt râu cười nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, co được giãn được mới là đại trượng phu, người bó tay chịu trói, ta cam đoan cho ngươi một cái thể diện. Hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một sợi xích ánh vàng rực rỡ, hiển nhiên là tính lấy bảo vật này phong cấm Tô Dịch. Tô Dịch thì cười cười, nói, ngươi là kiếm tu. Võ Nhạc ngẩn ra, thản nhiên nói, nhận được đạo hữu Đông Thổ Thần Châu ưu ái, tặng ta một tiếng lục địa kiếm tiên. Hiển nhiên, hắn không muốn bị gọi là kiếm tu, mà càng muốn được xưng là lục địa kiếm tiên. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn xóa hai chữ lục địa. Thật sao? Tô Dịch đột nhiên giơ tay phải. Một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng ở trong trời đêm. Thiên địa đều chấn động, phong vân biến sắc. Một mảng kiếm khí từ bầu trời hiện ra, như một mảng ánh lửa hỗn độn thiêu đốt, thẳng tắp buông xuống. Quanh Hoàng Đô Thành, đại quân tu sĩ phân bố lấy hàng vạn để tính, chỉ đại tu sĩ cử hà cảnh đã có đông hơn 1.000. Các loại bảo quang rực rỡ lóa mắt, khiến bóng đêm sáng như ban ngày. Nhưng khi một mảng kiếm khí này xuất hiện, tất cả bảo quang trong thiên địa đều bị áp chế xuống, trở nên ảm đạm như đốm lửa. Rất nhiều tu sĩ tâm thần đau đớn, kinh hãi phát hiện bảo vật do mình nắm giữ chấn động rên rỉ, hoàn toàn bị áp chế. Càng làm người ta kinh sợ là, khi một mảng kiếm khí này xuất hiện, chỉ là khí tức cỡ đó, đã chấn vỡ sát khí bao phủ trên không Hoàng Đô Thành. Đại quân tu sĩ lấy hàng vạn để tính, mạnh như đại tu sĩ cử hà cảnh, một thân đạo hạnh đều bị áp chế, tâm thần đều kinh sợ. Thiên địa đột nhiên quy về trong một loại yên tĩnh áp lực đáng sợ. Ánh lửa sáng như ban ngày chiếu vào trên khuôn mặt mỗi người của đại quân tu sĩ, có thể rõ ràng nhìn thấy, khuôn mặt bọn họ đọng lại, đôi mắt trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hãi. Lục địa kiếm tiên Võ Nhạc cách gần nhất, cảm thụ càng thêm mãnh liệt cùng trực tiếp. Một khắc này, khi một luồng kiếm khí như thiêu đốt kia hàng lâm, đạo thể Võ Nhạc như bị đông lại, một thân đạo hạnh hoàn toàn bị áp chế. Điều khủng bố nhất là, làm kiếm tu, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng kiếm khí kia tràn đầy khí tượng huy hoàng, khiến một viên kiếm tâm của hắn gần như tan vỡ, cảm nhận được tuyệt vọng cùng vô lực nói không nên lời. Đều là kiếm tu, là một vị lục địa kiếm tiên dung chuyển thiên hạ phàm trần chi địa, Võ Nhạc cũng có sự tự tin tuyệt đối đối với kiếm đạo của mình. Thậm chí ở lúc say rượu, còn từng phát ra cảm khái hào hùng trên trời nếu có kiếm tiên, cũng nên nâng chén mời ta cùng uống, coi ta là người đồng đạo. Nhưng lúc này, tất cả sự tự tin này, đều ầm ầm tan rã tiêu tán ở trước mặt một mảng kiếm khí kia. Thiên địa yên tĩnh, trong ngoài, Hoàng Đô Thành lặng ngắt như tờ. Một cơn bão đến từ giới tu hành Đông Thổ Thần Châu, hội tụ lực lượng đỉnh cấp nhất phàm trần thiên hạ. Nhưng ở trước mặt một luồng kiếm khí này lại đều bị áp chế. Một kiếm này như thế nào? Tô Dịch cười hỏi. Một luồng kiếm khí kia treo ở dưới bầu trời, thiêu đốt như vật dễ cháy, càng như mặt trời một mình chiếu sáng trong bầu trời đêm. Vẻ mặt Võ Nhạc biến ảo, mất hồn mất vía nói, nhìn như trời, cao không thể với tới, nghĩ nó như vực, sâu không lường được. Vị lục địa kiếm tiên nổi tiếng khắp Đông Thổ Thần Châu này nào còn không rõ, hành động vừa rồi cho rằng Tô Dịch chủ động thần phục, là tự mình đa tình. Tô Dịch lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, một kiếm này hạ xuống, nơi đây lại có mấy người có thể sống sót? Lập tức, toàn thân Võ Nhạc bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, vẻ mặt ảm đạm. Căn bản không cần nghĩ, đối phương nếu thật có ý hạ tử thủ, hắn cùng đại quân tu sĩ ba đại tiên môn dẫn dắt lần này, nhất định sẽ thương vong vô số. Vù! Trong lặng yên, một mảng kiếm khí như mặt trời giữa trời kia bỗng dưng biến mất. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, chỉ hướng Hắc Cẩu phía sau vẫy vẫy tay, liền trực tiếp đi về phía xa. Hắc Cẩu sớm chó ngốc trợn mắt, theo bản năng đi theo phía sau Tô Dịch, đầu óc vẫn đang ngây dại. Nghĩa tử này của mình không những đã sớm thức tỉnh, lực lượng có được tựa như cũng đã sớm đánh vỡ quy tắc phàm trần chi địa hồng mông, thiên vực áp chế. Nếu không, vì sao có thể mạnh như vậy? Một luồng kiếm khí mà thôi, đã chấn nhiếp kẻ địch thập phương, cứ xem đại quân đồng nghìn nghịt kia, người nào không sợ vỡ mật, hoảng sợ bất lực. Tiền bối. Bỗng nhiên, Võ Nhạc run giọng nói, ngài chẳng lẽ là kiếm tiên đến từ hỗn độn chi địa? Hỗn độn chi địa. Từ này như có ma lực, khiến các tu sĩ kia ở đây, hiểu biết rất nhiều bí ẩn có liên quan với hỗn độn chi địa, trong lòng đồng loạt căng thẳng. Lại thấy Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói, kiếm tiên. Không, ta đơn giản là một kiếm tu mà thôi. Đúng vậy, kiếm tu. Cho dù thành tiên, thành thần, thành tổ, ở trên kiếm đạo, mình cũng chỉ là một kiếm tu cao thấp truy cầu. Đạo không chừng mực, con đường kiếm tu cũng không sẽ dừng bước. Một kiếm tu. Võ Nhạc trực tiếp như phá vỡ phòng ngự, ngồi bệt ở trên hư không. Hắn chỉ cảm thấy danh hiệu lục địa kiếm tiên kia của mình như mũ miệng đội ở trên đầu ếch ngồi đáy giếng, buồn cười. Một người một chó. Hành tẩu giữa vạn quân, càng lúc càng xa, đi ra khỏi Hoàng Đô Thành, đi vào trong bóng đêm mờ mịt nơi xa. Trên đường không ai dám cản trở. Trong bóng đêm, một người một chó ở trên hư không trong bay vút, dọc đường vẫn như cũ có thể nhìn thấy, có rất nhiều tu sĩ đang hướng về hoàng đô thành Thiên Tần Quốc lao đi. Tô Dịch không có hứng thú động thủ, liền cùng Hắc Cẩu ẩn nấp hành tung, thu liễm một thân khí tức hành động. Sớm biết tiểu tử ngươi mạnh như vậy, vi phụ sẽ không vô cùng sốt ruột đến hỗ trợ, kết quả lại là bận rộn một hồi vô ích. Hắc Cẩu phát ra một tiếng cảm thán. Bốp, đầu chó bị vỗ một cái. Hắc Cẩu nhe răng nhếch miệng một phen, cả giận nói, cho dù niệm tình vi phụ quên cả sống chết tới cứu ngươi, ngươi cũng không thể. Không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch bóp cổ, ai là nghĩa phụ của ai? Đối mặt ánh mắt mang theo ý cười kia của Tô Dịch, Hắc Cẩu chính khí nghiêm nghị nói, nghĩa phụ, ngài sao ngay cả quan hệ của hai chúng ta cũng không phân biệt rõ? Đúng rồi, ngài có thể buông tay ra trước hay không? Tô Dịch vung tay ném Hắc Cẩu ra ngoài, bực mình nói, ta cũng không có ngươi một đứa con là chó như vậy. Hắc Cẩu vội vàng không ngừng ghé lên, vòng quanh Tô Dịch vẫy đuôi, nịnh nọt nói, con nuôi mà thôi, ngài cũng không phải chó thật sự, ta cũng không để ý, ngài. Phanh. Hắc Cẩu trực tiếp bị một cước đạp đến chỗ sâu trong bầu trời. Khi Hắc Cẩu một lần nữa quay về, đang định nói cái gì, Tô Dịch đã giành nói, kế tiếp, sẽ rất nguy hiểm. Hắc Cẩu cứng đờ toàn thân, cũng không có tâm tư nói chêm chọc cười. Nó trầm mặc một lát, nói, ngươi tính làm như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi tới chỉ đường, đi cố hương của Thiêu Tiễn một chuyến. Ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Hắc Cẩu nghi hoặc. Sớm từ trước khi đến Hồng Mông Thiên Vực, Tô Dịch đã đề xuất, nói sau khi đến Hồng Mông Thiên Vực, muốn đi cố hương Thiêu Tiễn nhìn một cái. Nhưng Hắc Cẩu lại không rõ, cái này có gì đáng để nhìn. Đi chặt đứt một hồi nhân quả. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm, ta đã chờ đợi một ngày này rất lâu, cũng nên làm kết thúc rồi. Trong lòng Hắc Cẩu tuy vẫn nghi hoặc như cũ, nhưng cũng lười hỏi tiếp, nói thẳng, cố hương của Thiêu Tiễn ở Trung Thổ Thần Châu, một nơi tên gọi Vãng Sinh Quốc. Vãng Sinh Quốc, Tô Dịch ngẩn ra, cái tên này rất có chú ý. Không, thậm chí có thể nói quá mức đặc thù. Người khác không rõ, Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi sao có thể không biết, vãng sinh vốn chính là một bộ phận của luân hồi. Cố hương của Thiêu Tiễn, thế mà lại ở trong một quốc gia phàm tục, căn bản không cần nghĩ, nơi đó tất nhiên có dấu huyền, cơ lớn. Đúng, Vãng Sinh Quốc. Hắc Cẩu liếc Tô Dịch một cái, ngươi đừng nghĩ nhiều, quốc gia thế tục kia không có gì khác với bất cứ quốc gia nào trên thế gian, phàm nhân ở trong đó sinh lão bệnh tử, tu sĩ ở trong đó tìm tiên vấn đạo, đơn giản là tên có chút cổ quái mà thôi. Tô Dịch chỉ gật gật đầu, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra huyền cơ gì, vậy thú vị. Hắc Cẩu. Đột nhiên, ánh mắt nó lặng yên trở nên âm trầm lạnh lùng, nhìn về phía xa, phiền toái đến rồi, hẳn là một đám thiên quyến giả. Tô Dịch nhíu mày, làm sao phân biệt ra? Chóp mũi Hắc Cẩu hít ngửi, đám tạp mao đó làm việc cho cường giả hỗn độn chi địa, mùi trên thân không giấu được lão tử. Đang nói, dưới bóng đêm nơi xa, đầu tiên là xuất hiện mười mấy bóng người. Dần dần, ở chỗ xa hơn, không ngừng có bóng người xuất hiện, càng lúc càng nhiều, nghiễm nhiên đã mang bốn phương tám hướng hoàn toàn vây chặn phong tỏa. Vẻ mặt Hắc Cẩu ngưng trọng chưa từng có, nói, ở phàm tục chi địa, chiến lực của lão tử tuy cũng vượt xa cử hà cảnh, nhưng nếu chống lại thiên quyến giả. Một đạo kiếm khí lóe lên ngang trời. Mười mấy thiên quyến giả vừa mới xuất hiện ở nơi xa, bóng người nổ tung tiêu tán. Điều khủng bố nhất là, kiếm khí kia tựa như gợn sóng khuếch tán ở trong hồ. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Nhìn một cái, hư không cũng như bị xé ra, xuất hiện một vết rách tròn trịa, đang không ngừng khuếch tán. Vì thế, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Hắc Cẩu, thiên quyến giả chỗ xa hơn cũng cùng nhau như bèo bị gợn sóng nuốt hết, bóng người thì như bọt nước nổ tung. Chớp mắt mà thôi, bốn phương tám hướng, không có một đối thủ nào nữa. Đi thôi, Tô Dịch việc mình làm, tiến lên. Hắc Cẩu như ở trong mộng mới tỉnh, lon ton xông lên, kêu to, nghĩa phụ, đợi ta một chút. Một tiếng nghĩa phụ kia gọi cứ phải nói là tình chân ý thiết, rung động đến tâm can. Cả người Tô Dịch đều có chút mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động gõ mạnh đầu chó. Nói, ngươi từng thổi phồng mình là cái gì mười đại thần ma, được xưng cái gì thôn thiên chúa tể, vì sao lại có thể hành tẩu ở phàm tục chi địa. Vấn đề này, lúc trước hắn không lưu ý, hôm nay sau khi kiến thức được chỗ lợi hại thật sự của tường lũy tiên phàm. Hắn mới ý thức được, con chó đen này có thể hành tẩu phàm tục chi địa, là một sự kiện không thể tưởng tượng cỡ nào. Hắc Cẩu sửa đúng nói, cái này không phải thổi phồng, mà là thật, về phần ta vì sao có thể hành tẩu phàm tục chi địa, thì có liên quan với Tiêu Tiễn. Tô Dịch kinh ngạc nói, hắn có thể đánh vỡ tiên phàm hàng rào cho người khác. Hắc Cẩu lắc đầu nói, hắn cũng không đánh vỡ được, nhưng có biện pháp giúp người ta từ hỗn độn chi địa, nhập cư trái phép đến phàm trần chi địa. Tô Dịch như có hứng thú nói cụ thể chút. Hắc Cẩu cũng không giấu giếm, Tiêu Tiễn từng nắm giữ pháp bảo một ngọn đèn đồng thần dị khó lường, bị Tiêu Tiễn gọi là Thâu Thiên Đăng. Năm đó hắn chính là bằng vào bảo vật này, ở trong vách ngăn tiên phàm tìm được một thông đạo vô hình thần bí yếu ớt, mang ta tiếp dẫn đến phàm trần chi địa. Nói xong, Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt hồi ức, năm đó, ta chính là chúa tể một cấm khu, từng cướp lấy một luồng thiên đạo khí vận, có được năng lực ở phàm trần chi địa thu thập lực lượng tín ngưỡng. Lúc ấy, ta vốn định mang vãng sinh quốc coi là sở hữu của mình, tiêu phí tâm tư bồi dưỡng một ít thiên quyến giả cống hiến cho ta, mà Tiêu Tiễn chính là một hạt giống tốt ta lựa chọn. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, Tiêu Tiễn thằng nhãi này chính là cái hố to, bề ngoài nhìn như cung kiệm ôn lương, cả người lẫn vật vô hại, thực ra không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu tới cực điểm. Hắc Cẩu cắn răng một phen, mở miệng, thằng nhãi này lúc vừa nhìn thấy ta, liền quỳ mọp sát đất đối với ta, hô to trời xanh hiển linh, kích động vỗ ngực tỏ thái độ, nguyện đi theo làm tùy tùng cho ta, máu chảy đầu rơi. Ta năm đó mắt mù, cho rằng thằng nhãi này cũng là tài năng có thể đào tạo, ai ngờ. Ai, không đề cập tới cũng được, chuyện cũ không chịu nổi, chỉ tăng thêm sầu não. Tóm lại, ta cứ như vậy lên thuyền giặc. Hắc Cẩu thở dài thườn thượt. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái nói, hắn dùng Thâu Thiên Đăng, mai phục ngươi một chiêu, để ngươi nghĩ lầm có thể đánh vỡ vách ngăn tiên phàm, xuyên qua ở giữa hỗn độn chi địa cùng phàm tục, kết quả khi ngươi đến phàm trần, lại bị hắn bắt. Hắc Cẩu cứng đờ cả người, phá lệ trở nên xấu hổ, người có lúc thất thủ, ngựa có lúc sút vó, đều do Tiêu Tiễn thằng nhãi này quá âm hiểm. Khi nói chuyện với nhau, trong bóng đêm nơi xa, lục tục lại có rất nhiều thiên quyến giả chạy tới. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, vung kiếm gạt bỏ họ, thoải mái như đuổi đi ruồi bọ. Tất cả cái này cũng khiến Tô Dịch và Hắc Cẩu đều ý thức được, tồn tại cường đại kia ở hỗn độn chi địa, nắm giữ hơn 100 quốc gia phàm tục của Đông Thổ Thần Châu, rõ ràng đều đã hành động, mang thiên quyến giả dưới trướng mình đều phái ra. Đơn giản mà nói, tối nay trận bão tố này đến từ toàn bộ Đông Thổ Thần Châu, sau lưng thực ra là các tồn tại khủng bố kia đến từ hỗn độn chi địa, bày mưu đặt kế. Động tĩnh có phải quá lớn hay không? Hắc Cẩu có chút lo lắng, một khi gặp phải các thủ hạ kia của Định Đạo giả, cho dù chúng ta ở phàm tục chi địa này hoành hành vô địch, sợ cũng không an toàn. Tô Dịch gật đầu nói, tối nay nguy hiểm nhất chính là các nhân vật cống hiến cho Định Đạo giả. Khi nói chuyện, trong đầu hắn lặng yên hiện ra bóng người Kiếm Tiên Tôn Nhương. Người này so với năm thiên khiển giả kia lợi hại hơn nhiều, hơn nữa có thể tùy ý rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực. Có thể đoán được, vách ngăn tiên phàm nhất định không làm khó được Tôn Nhương. Mà Tôn Nhương đã có thể làm được một bước này, người khác giống với Tôn Nhương cống hiến cho Định Đạo giả, sao có thể không làm được. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không kiêng kỵ. Trái lại, hắn đêm nay chờ mong, chính là có người tương tự có thể đánh vỡ vách ngăn tiên phàm xuất hiện. Về phần các nhân vật cử hà cảnh cùng thiên quyến giả trong thế tục, sớm không được Tô Dịch đặt ở trong mắt. Đừng lo lắng những thứ này, người tiếp tục nói. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa thúc giục, hắn đối với chuyện Hắc Cẩu và Tiêu Tiễn lúc trước ở Hồng Mông, thiên vực đều hiểu biết không nhiều. Mà chuyến này sẽ tới cố hương vãng sinh quốc của Tiêu Tiễn, Tô Dịch cũng muốn nhân cơ hội này, tận khả năng hiểu biết thêm một số việc. Hắc Cẩu trái lại cũng phối hợp, nói đến rất nhiều, đều là có liên quan với Tiêu Tiễn. Ngẫu nhiên, cũng sẽ nói đến chuyện chín đại cấm khu, Hồng Mông cấm vực. Cũng khiến một ít nghi hoặc trong lòng Tô Dịch lần lượt đạt được giải đáp. Hắn lúc này mới rốt cuộc rõ, cường giả hỗn độn chi địa ở phàm trần chi địa thu thập lực lượng tín ngưỡng, mục đích cuối cùng thế mà lại là vì tham dự phong thiên chi tranh. Cũng mới biết được, Tiêu Tiễn từng bằng vào Thâu Thiên Đăng trong tay, cùng Hắc Cẩu xông pha hỗn độn chi địa. Một thân đạo hạnh có thể xưng nghịch thiên kia của Tiêu Tiễn, hầu như đều là ở trong hỗn độn chi địa chém giết ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chẳng qua, dựa theo cách nói của Hắc Cẩu, Tiêu Tiễn khi đó còn chưa nắm giữ mệnh thư, cũng không phải mệnh quan, nhưng lại bằng trình độ kiếm đạo kia, bị hắn cứng rắn giết ra khỏi Hồng Mông Thiên Vực. Thẳng đến về sau, Tiêu Tiễn sau khi nắm giữ mệnh thư, lại từng nhiều lần quay về Hồng Mông Thiên Vực, có hai mục đích. Một là chờ đợi cơ hội tham dự phong thiên chi tranh. Hai là tìm kiếm bí mật luân hồi. Nhưng cuối cùng còn chưa chờ Tiêu Tiễn thực hiện mục đích, đã chết trận ở trong tạo hóa thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Nói đến những thứ này, Hắc Cẩu thở dài một phen, nó năm đó tuy là chúa tể một cấm khu, nhưng trung quy cũng chỉ là tu vi cấp thủy tổ mà thôi, căn bản không phải đối thủ của thiên khiển giả. Sớm từ lúc Tiêu Tiễn chết trận, Hắc Cẩu bởi vì huyết chiến với thiên khiển giả thiếu chút nữa chết, chỉ còn một luồng khí tức tính mạng bị Tiêu Tiễn lấy mệnh thư cứu về, an trí ở trong niết bàn mệnh thổ. Sau khi biết được những thứ này, Tô Dịch thì lâm vào trầm ngâm. Năm đó Tiêu Tiễn đã nhận định lực lượng luân hồi giấu ở Hồng Mông Thiên Vực. Nhìn hết cả đời Tiêu Tiễn, tràn ngập các loại chỗ kỳ quái. Dấu chân hắn trải rộng vận mệnh bỉ ngạn, dòng sông vận mệnh, Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực. Thậm chí hắn còn từng ngủ đông ở cuối con đường, trên dòng sông kỷ nguyên biến mất ở quá khứ kia. So sánh với kiếp thứ hai, Tiêu Tiễn làm kiếp thứ ba, cho dù từng đánh cắp thiên cơ, sống ra một cuộc đời khác, nhưng chỉ suy tính thời gian mà nói, hoàn toàn thời gian nghịch loạn với kiếp thứ hai chứng đạo. Nếu Tiêu Tiễn là kiếp thứ hai, tất cả đều hợp tình hợp lý. Nhưng cố tình, hắn là kiếp thứ ba. Thế này quá cổ quái rồi. Có lẽ, tất cả bí mật này có liên quan với cố hương Tiêu Tiễn vãng sinh quốc. Tô Dịch vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng chấn động, nghĩ tới một loại khả năng khác. Chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên Vực rất đặc thù. Bất cứ người từ ngoài đến nào hàng lâm phàm tục chi địa Hồng Mông Thiên Vực, đều sẽ trải qua tình huống tương tự đầu thai chuyển thế. Như lần này Tô Dịch hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, nếu không phải bởi vì một hồi biến cố kia, rất có thể cũng đã đầu thai ở trên thân Tô Thanh Vũ, con trai tộc trưởng vị Nam Tô Thị. Tiêu Tiễn là người Hồng Mông Thiên Vực, ra vào Hồng Mông Thiên Vực tự nhiên không cần trải qua đầu thai chuyển thế tương tự. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thiên đạo trật tự của Hồng Mông Thiên Vực, vì sao sẽ có đầu thai chuyển thế quy tắc như vậy? Cái này sẽ có liên quan với luân hồi hay không? Nếu Hồng Mông Thiên Vực có được thiên đạo quy tắc đặc thù như thế, cũng từng bị Tiêu Tiễn lợi dụng hay không? Tiêu Tiễn có thể đánh cắp thiên cơ, lấy một loại phương thức khác sống sót, sẽ cũng có liên quan với thiên đạo quy tắc này hay không? Tiêu Tiễn năm đó, có cửu ngục kiếm, có mệnh thư, còn nắm giữ một bộ phận lực lượng niết bàn, thậm chí còn từng nắm giữ một ngọn thâu thiên đăng có thể tới hỗn độn chi địa. Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ, lấy năng lực của hắn, muốn lợi dụng thiên đạo trật tự của Hồng Mông Thiên Vực, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nghĩ một chút, trong lòng Tô Dịch thật ra rất cảm khái. Là một người đọc sách, dấu chân của Tiêu Tiễn lại trải rộng mệnh hà khởi nguyên, dòng sông vận mệnh cùng vận mệnh bỉ ngạn. Từng được Hắc Cẩu Thân là chúa tể cấm khu đi theo. Cũng từng khiến thiên khiển giả hoàng thế cực của trận doanh đối địch thay đổi lập trường, cống hiến cho hắn. Một kẻ như vậy, muốn làm người ta không khâm phục cũng khó. Hôm nay sau khi từ chỗ Hắc Cẩu, hiểu biết được rất nhiều sự tích có liên quan với Tiêu Tiễn, ở Hồng Mông Thiên Vực, Tô Dịch đại khái đã khẳng định, có lẽ ở trong vãng sinh quốc trung thổ thần châu kia, có tất cả chân tướng mình muốn biết. Trong bóng đêm, Tô Dịch và Hắc Cẩu vừa chạy đi, vừa nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên sẽ đụng tới thiên quyến giả tới tập kích. Nhưng điều không khác gì bọ ngựa đấu xe, bị Tô Dịch không chút khách khí chém giết. Hắc Cẩu cũng rất kỳ quái, nhịn không được hỏi Tô Dịch đã có được lực lượng đánh vỡ vách ngăn tiên phàm phải không? Tô Dịch chỉ lắc lắc đầu, tạm thời còn không được. Thẳng đến lúc trời sáng, đã không thấy bóng dáng bất cứ kẻ địch nào nữa. Chúng ta thật sự từ trong hoàng đô thành Thiên Tần quốc kia đi ra rồi. Hắc Cẩu nhịn không được thổn thức, gió to sóng lớn, hơn hẳn lững thững sân vắng, đã có phong phạm của bổn tọa năm đó ở hỗn độn chi địa. Tô Dịch sớm đã quen đức hạnh thường thường tự biên tự diễn của con Hắc Cẩu này, trực tiếp không nhìn, nói, kẻ địch nguy hiểm thật sự còn chưa xuất hiện, trên đường kế tiếp cũng không thể khinh thường. Trong lòng Hắc Cẩu rùng mình, ngoài miệng thì thản nhiên nói, nghĩa phụ, chỉ bằng hai chúng ta liên thủ, thiên hạ này người nào không thể giết. Thanh âm còn quanh quẩn, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười duyên mềm mại ngọt ngào, thôn thiên chúa tể khẩu khí thật lớn nha, nhưng sao ta nghe nói, năm đó lúc ngươi ở tạo hóa thiên vực, bị các thiên khiển giả kia giết tới mức chỉ còn một luồng khí tức tính mạng. Hắc Cẩu đột nhiên biến sắc. Cùng lúc đó, Tô Dịch nhìn thấy trong hư không nơi xa hiện ra một nữ tử dung mạo như thiếu nữ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Nữ tử mặc một bộ áo dài màu máu, khi phiêu đãng ở trong gió, tựa như một biển máu đang cuồn cuộn, đỏ tươi chói mắt. Nàng lông mày đôi mắt mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới bên này, "Ta tên Bạch Chỉ, thủ hạ của Định Đạo giả đại nhân, lần này là chuyên môn đến bái phỏng Tô Mệnh Quan." Cẩn thận, lão yêu bà này từng là chúa tể Lạc Thủy Cấm Khu, sớm ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đã chứng đạo. Hắc Cẩu nhanh chóng truyền âm, giọng điệu ngưng trọng hiếm thấy, "Kiếm Tiên Bạch Thuật, đó là huynh trưởng cô ta, muội muội của Bạch Thuật." Tô Dịch khẽ nhíu mày, Bạch Thuật chết ở dưới tay Định Đạo giả, muội muội hắn lại cống hiến cho Định Đạo giả. Một đôi huynh muội này nghiễm nhiên ở trong trận doanh đối địch. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới Kiếm Tiên Tôn Nhương, nói tới Tôn Nhương còn là người dẫn đường kiếm đạo của Bạch Thuật, vừa là sư phụ vừa là huynh trưởng, nhưng tương tự cũng ở trận doanh đối địch. Định Đạo giả muốn ngươi tới giết ta. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã thuận miệng hỏi ra tiếng. Bạch Chỉ lông mày đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm, nói, Tô Mệnh Quan đừng hiểu lầm, ta lần này đến chính là có việc thương lượng. Tô Dịch nói, chuyện gì? Có liên quan với hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Bạch Chỉ chớp đôi mắt đẹp, nụ cười trên mặt có tăng không có giảm, nghĩ hẳn Tô Mệnh Quan cũng đã rõ, ở sau khi ngươi thu một cây khí vận đạo kiếm kia, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên kia sớm, ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đã biến mất, đã một lần nữa ngang trời xuất thế. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ra, dẫn độ giả nói không sai, Định Đạo giả hôm nay đang sắp xếp thủ hạ tìm hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Rất có thể là vì bổ toàn một thân đại đạo của ta. Hắc Cẩu thì hùng hùng hổ hổ nói, lão yêu bà, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, cái gì hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, nghĩa phụ ta dù có, cũng tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho. Bạch Chỉ mím môi cười nói, thôn thiên đạo hữu vẫn là vô sỉ như vậy, năm đó cam nguyện đi theo làm tùy tùng cho Tiêu Tiễn, hôm nay lại nhận tô mệnh quan làm nghĩa phụ, thật đúng là nô tài tốt trời sinh. Hắc Cẩu hung tợn nhổ một bãi nước bọt, bớt nói sang chuyện khác, nếu không nói ra ý đồ đến của ngươi, đừng trách bổn tọa một móng vuốt ấn chết ngươi. Nụ cười của Bạch Chỉ không giảm, chỉ là ánh mắt đã nhìn về phía Tô Dịch, thực không dám giấu. Chúng ta đã đại khái thăm dò rõ chỗ hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, nhưng muốn tìm ra, lại cần tô mệnh quan hỗ trợ. Bạch Chỉ vuốt vuốt tóc đen bên tai, giọng điệu càng thêm nhu nhuận, chỉ là không biết, tô mệnh quan có bằng lòng ra tay hay không. Tô Dịch ồ một tiếng, ta nếu hỗ trợ, có chỗ tốt gì? Bạch Chỉ chớp chớp mắt, nói, tô mệnh, quan chẳng lẽ không muốn nắm giữ lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên? Nếu có thể tìm được, tô mệnh quan tự có thể dựa vào bản lãnh xem có thể chiếm làm của riêng hay không? Hắc Cẩu cười lạnh nói, nếu muốn, chúng ta sẽ tự mình đi tìm, nào cần hợp tác cùng người lão yêu bà này. Bạch Chỉ cười nói, các ngươi tự tìm kiếm, đương nhiên có thể, nhưng chắc chắn sẽ hao phí thời gian dài đằng đẵng, cho dù thật sự tìm được, nhưng nơi giấu mỗi một loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên đều có người của chúng ta trấn thủ, kết quả là, chung quy vẫn không khỏi cần tranh một chút, so với như thế, vì sao không chọn hợp tác? Hắc Cẩu nhếch miệng cười lên, vậy các ngươi cứ lấy đi, so xem ai có thể tiêu hao thắng ai. Nó đã nhìn ra, chuyện khai quật hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, phải do Tô Dịch tự thân ra trận mới được. Chỉ cần Tô Dịch không phối hợp, trận doanh định đạo giả bên kia liền vô kế khả thi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đương nhiên, còn có một loại tình huống khác, đó chính là đối phương trực tiếp xé rách ra mặt khai chiến. Bạch Chỉ đảo đôi mắt đẹp, chỉ nhìn Tô Dịch, tô mệnh quan cũng là thái độ này. Tô Dịch lại tránh mà không đáp, mà là nói đến một sự kiện khác, người có biết ta đã cứu sống huynh trưởng người Bạch Thuật hay không? Bạch Chỉ ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, cứu sống. Nàng chợt dương mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngươi, vì sao phải cứu hắn? Tô Dịch nhất thời ý thức được, quan hệ giữa Bạch Chỉ và Bạch Thuật đôi huynh muội này, sợ là cũng giống với bọn họ ở trận doanh đối địch, thế như nước với lửa. Lại thấy Bạch Chỉ đột nhiên cười lên, đương nhiên, tô mệnh quan muốn làm cái gì, ta không quả, ta bây giờ chỉ muốn biết, tô mệnh quan bằng lòng hợp tác hay không? Tô Dịch nói, ta nếu từ chối thì sao? Bạch Chỉ cười tủm tỉm nói, vậy thì đừng trách ta tự mình mang tô mệnh quan mời qua. Thanh âm còn quanh quẩn, bầu trời vốn xanh thẳm trong suốt đột nhiên tối đi, như rơi vào đêm vĩnh hằng. 3.000 trượng phụ cận, đột nhiên bao phủ một tầng lực lượng đại đạo màu tím u ám thần bí. Trong một tích tắc, Tô Dịch và Hắc Cẩu đều phát hiện, 3.000 trượng thiên địa này, tựa như bị dịch chuyển đến trong một thời không khác. Điều kinh người nhất là, một thân tu vi kia của Tô Dịch, cùng Hắc Cẩu vẫn như cũ bị áp chế ở cấp bậc hạ ngũ cảnh, nhưng khí tức trên thân Bạch Chỉ thì lập tức từ hạ ngũ cảnh đột nhiên tăng mạnh hẳn lên. Trong nháy mắt mà thôi, đã từ hạ ngũ cảnh một đường đột phá đến trên con đường thành tổ, cuối cùng dừng lại ở cấp bậc đạo tổ cảnh. Nói ngắn gọn, ở trong 3.000 trượng thiên địa này, Bạch Chỉ đã là tu vi đạo tổ cảnh. Hắc Cẩu không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, lão yêu bà này thế mà có thể không nhìn quy tắc của vách ngăn tiên phàm. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Lại thấy Bạch Chỉ cười tươi nói, không có kiến thức rồi nhỉ. Quy tắc của vách ngăn tiên phàm, có thể vây khốn bất luận kẻ nào trong thiên hạ, duy chỉ có không vây được chúng ta đám thuộc hạ này, cống hiến cho định đạo giả đại nhân. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt nghiền ngẫm nói, bây giờ, tô mệnh quan thay đổi chủ ý hay không? Tô Dịch cười nói, ngươi đã có thủ đoạn như vậy, nào cần thương lượng với ta, trực tiếp lấy lực áp bách, bắt giữ ta, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Hắc Cẩu mắt thấy Tô Dịch chấn định như thế, sự khẩn trương trong lòng cũng thoáng bình ổn. Kêu lên, nghĩa phụ ta nói cũng nói tới mức này rồi, người lão yêu bà này nếu còn lề mề không động thủ, thì không phải đàn bà nữa. Đôi lông mày thanh tú của Bạch Chỉ không dễ phát hiện nhíu lại, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi, chuyện có thể thương lượng tử tế. Nếu ra tay, nhỡ đâu mang tô mệnh quan ép nóng lên tự sát, vậy thì không ổn rồi. Tô Dịch nói, yên tâm, ta cam đoan không tự sát, ngươi cứ ra tay. Thật sao? Trên người Bạch Chỉ lặng yên dâng trào ra sát khí tổ cảnh khủng bố vô cùng. Một bộ áo bào màu đỏ tươi căng phồng, chỉ uy áp cỡ đó, đã khiến Hắc Cẩu gần như hít thở không thông. Chênh lệch giữa hạ ngũ cảnh cùng đạo tổ, nghiễm nhiên so với con kiến cùng thương long trên trời chênh lệch còn lớn hơn. Đạo tổ một ánh mắt, một ý niệm, một luồng khí tức, đều có thể mang hạ ngũ cảnh gạt bỏ thành bột phấn. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên vung tay áo, chỉ xích kiếm vang lên lướt ra, thân kiếm tung bay hỗn độn tiên quang, kích động thập phương, nháy mắt mang uy áp trên người Bạch Chỉ hiển lộ ra ngăn cản. Hắc Cẩu tựa như người chết đuối được cứu, há mồm thở dốc. Sớm nghe nói tô mệnh quan rất nhiều con bài chưa lật, không thể cân nhắc theo lẽ thường, hôm nay vừa gặp, trái lại cũng danh bất hư truyền. Bạch Chỉ liếc Chỉ Xích Kiếm một cái, chẳng qua, theo ta thấy vẫn là không động thủ thì tốt hơn, bảo vật lợi hại nữa, nhưng đạo hạnh của ngươi trung quy ở hạ ngũ cảnh, một khi liều mạng. Tô Dịch cười ngắt lời, không cần dò xét nữa, ngươi lòng có băn khoăn, chậm chạp không dám ra tay, vậy thì đổi ta đến. Nói xong, hắn bước ra một bước, vung kiếm chém, ra, kiếm khí rít gào, càn quét trên không, còn chưa chém xuống, lực lượng chu hư quy tắc hồng mông thiên vực đã bị kinh động. Lực lượng đại đạo màu tím đậm bao trùm trong 3.000 trượng thiên địa kia theo đó, kịch liệt chấn động hẳn lên. Bạch Chỉ nheo đôi mắt đẹp, liếc một cái nhìn ra, một kiếm này của Tô Dịch chưa nói là lợi hại, cho dù đứng ở đó bất động, cũng không thương tổn đến mình mảy may. Nhưng khí tức một thanh đạo kiếm này, lại kinh động chu hư quy tắc hồng mông thiên vực, điều này ngược lại khiến Bạch Chỉ cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nàng làm sao không rõ, Tô Dịch là muốn mượn lực lượng chu hư quy tắc, để hủy diệt lực lượng đại đạo bao trùm trong thiên địa 3.000 trượng này. Một khi chuyện như vậy xảy ra, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, một thân tu vi của nàng sẽ bị một lần nữa áp chế đến hạ ngũ cảnh. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ánh mắt Bạch Chỉ lặng yên trở nên băng lạnh khiếp người. Ở phía sau nàng có một cây mai lay động hiện ra, vô số hoa mai đỏ tươi nở rộ. Theo Bạch Chỉ vung tay ngọc lên, hoa mai tung bay đầy trời, như hoa rụng rực rỡ, ở giữa không trung hóa thành vô số kiếm khí đỏ tươi như máu, tất cả đều chém về phía Tô Dịch. Đây là một đòn của đạo tổ cảnh. Ở phàm tục chi địa này, cũng có thể thoải mái mang một quốc gia lao đi, là thật sự đánh vỡ phàm tục quy tắc. Bất cứ đại tu sĩ hạ ngũ cảnh nào, đừng nói ngăn trở một đòn này, chỉ khí tức một đòn này phát ra, cũng có thể thoải mái nghiền nát bọn họ. Hắc Cẩu dựng cả lông tóc lên. Tô Dịch lại không chút hoang mang, nhẹ nhàng vỗ Trảm Đạo Hồ Lô bên hông. Dầm! Một mảng mưa hào quang hỗn độn chém ra. Lực lượng đại đạo màu tím bao phủ 3.000 trượng thiên địa này, có thể so với một lồng giam. Nhưng lúc này, lồng giam dưới chân Tô Dịch cùng Hắc Cẩu bị nhốt, lại bị bổ ra một vết nứt. Bóng người Tô Dịch và Hắc Cẩu đồng loạt từ trong vết nứt biến mất, như chạy khỏi lồng giam. Một đòn kia của Bạch Chỉ nhất thời thất bại. Khuôn mặt nàng đột nhiên biến sắc. Đại đạo màu tím kia bao trùm 3.000 trượng thiên địa, chính là một tấm bí phù định đạo giả tặng cho biến thành. Bí phù tên Lưỡng Giới Phù, có thể ở phàm trần chi địa mở ra giới vực độc lập, khiến tu vi bản thân không bị áp chế nữa. Mà điều thần diệu nhất là, bất cứ kẻ địch nào bị nhốt ở trong đó, vẫn như cũ không thể tránh né quy tắc bị phàm trần chi địa áp chế cảnh giới. Mọi thứ lúc trước trình diễn, chính là diệu dụng của phù này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Bạch Chỉ hoàn toàn không ngờ, con bài chưa lật trong tay Tô Dịch, không chỉ có thể kinh động lực lượng chu hư quy tắc hồng mông thiên vực, còn có thể dễ dàng xuyên thủng vực giới lưỡng giới phù biến thành. Ầm. Cùng lúc đó, Tô Dịch đã giết ra ngoài vung Chỉ Xích Kiếm, một lần nữa chém về phía 3.000 trượng thiên địa kia. Chu hư quy tắc trên bầu trời lại một lần bị xúc động, buông xuống một mảng kiếp quang màu tím rực rỡ. Tô Dịch và Hắc Cẩu xoay người tránh đi xa xa. Cái này không phải mượn lực lượng chu hư quy tắc, mà là sau khi chu hư quy tắc bị xúc động dẫn phát thiên phạt. Rắc! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lực lượng màu tím bao trùm 3.000 trượng thiên địa kia, tựa như một tiểu thế giới nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thời khắc mấu chốt, bóng người Bạch Chỉ ngay lập tức dịch chuyển né tránh, lúc này mới đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi trận thiên tai này. Nhưng một chớp mắt này, lại có một mảng kiếm khí đột ngột chém tới, ở lúc bóng người Bạch Chỉ còn chưa đứng vững, đã chém bay cả người nàng đi. Trên bóng người yểu điệu kia cũng xuất hiện một vết kiếm máu chảy đầm đìa, mà một cái móng vuốt đen tuyền bỗng từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng đè cả người Bạch Chỉ ở trên mặt đất. Khi Bạch Chỉ phản ứng lại, một khuôn mặt chó tràn đầy nụ cười dữ tợn đã lộ ra ở trong tầm nhìn của nàng. Nàng lúc này mới ý thức được, con Hắc Cẩu kia đạp ở trên người mình. "Lão yêu bà, ngươi sao không cậy mạnh nữa?" Hắc Cẩu châm biếm, há mồm phun Bạch Chỉ mặt đầy nước miếng. Bạch Chỉ vừa ghê tởm, vừa xấu hổ và giận dữ. Tức giận đến mức cả người đều đang run rẩy. Không có lưỡng giới phù, một thân tu vi đạo tổ cảnh kia của nàng sớm bị đánh rớt phàm trần, một lần nữa áp chế ở hạ ngũ cảnh. Nếu không phải như thế, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Cách đó không xa, Tô Dịch nhẹ nhàng đi tới, nói, đừng giết cô ta, dù sao cũng là muội muội của Bạch Thuật, bắt sống cô ta, về sau giao cho Bạch Thuật xử trí là được. Hắc Cẩu nói, ta nghe nghĩa phụ. Nói xong, nó đang muốn mang một thân tu vi của Bạch Chỉ hoàn toàn giam cầm. Lại bất thình lình bị Tô Dịch tóm chặt cổ. Sau đó, bóng người không chịu khống chế theo Tô Dịch cùng nhau hướng về nơi xa tránh đi cực nhanh. Ầm. Hầu như cùng lúc, ở trên người Bạch Chỉ, thế mà lại có một đạo hào quang màu máu dựng lên ngút trời, giống như xuyên thủng một tầng vách tường thế giới thời không vô hình, dẫn theo cả người Bạch Chỉ biến mất không thấy. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, hào quang màu máu kia quán thông vách ngăn tiên phàm. như một đường hầm thời không, khiến Bạch Chỉ trong nháy mắt đã chạy trốn tới hỗn độn chi địa. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mang Hắc Cẩu đi, Hắc Cẩu rất có thể cũng sẽ bị hào quang màu máu kia mang đi hỗn độn chi địa. Cô ta thế mà cứ như vậy đánh vỡ vách ngăn tiên phàm. Hắc Cẩu hổn hển. Tô Dịch nói, cô ta có lẽ không làm được, nhưng cô ta nếu có được bảo vật định đạo giả tặng cho, tự nhiên có thể làm được. Khi nói chuyện, hắn một bước lên trời, ánh mắt xuyên qua vách ngăn tiên phàm vô hình kia, thấy được hỗn độn chi địa một bên khác. Đó là một mảng núi sông tràn ngập sương mù hỗn độn, tràn ngập thần vận nguyên thủy cổ xưa. Bạch Chỉ đứng ở trong đó, phía sau lộ ra một cây mai màu máu nhuộm thành, cành cây che trời, nở rộ vô số hoa mai chói mắt đẹp đẽ. Mỗi một đóa hoa mai kia đều bay xuống đại đạo pháp tắc khủng bố như thác nước. Đó là đại đạo pháp tướng thuộc về nhân vật cấp thủy tổ. Chẳng qua, giờ phút này khuôn mặt tinh xảo như thiếu nữ kia của Bạch Chỉ tràn đầy xanh mét, ở chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy sát khí nồng đậm như thiêu đốt. Như phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, Bạch Chỉ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ý thức được, Tô Dịch mệnh quan này rõ ràng cũng có năng lực nhìn thấu vách ngăn tiên phàm. Lúc này, Bạch Chỉ lại kiềm chế không được, nhìn chằm chằm Tô Dịch đặt chân ở phàm tục chi địa, cắn răng nói, lần sau lúc gặp lại, ta tất khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Dịch cười lên, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ta chờ, liền xoay người cùng Hắc Cẩu rời đi. Một người một chó, bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Bạch Chỉ lại vẫn giận không thể át, tức giận đến mức cả người run run. Nàng tự mình ra tay, hơn nữa nắm giữ lưỡng giới phù con bài chưa lật bực này, lại vẫn như cũ thất thủ. Đáng giận nhất là, lúc trước thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, chết thảm ở phàm tục chi địa kia. Lật thuyền trong mương, lặng yên, một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên. Liền thấy trong núi sông như hỗn độn kia, một nam tử đầu chọc bóng người ngang tàng bước đến. Nam tử mặc áo bào da thú cổ xưa, khung xương thô to, trên da thịt ngăm đen che kín đạo văn kỳ dị trời sinh. Theo hắn xuất hiện, tựa như một con tuyệt thế hung thú từ trong hỗn độn đi ra, trên người phát ra khí tức cường đại, khiến thiên địa lâm vào chấn động. Như thế nào, ngươi đây là đến xem trò cười của ta? Ánh mắt Bạch Chỉ lạnh như băng. Nam tử đầu chọc áo bào da thú tên là Lô Khởi, giống với nàng, đều là thủ hạ của định đạo giả, bản thân chính là một vị hỗn độn sơ tổ. Không đến mức, Lô Khởi một tay xoa cái đầu chọc, lộ ra một nụ cười hàm hậu, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Muốn ăn một mình cũng phải cân nhắc một chút năng lực của mình, nếu hỏng việc của định đạo giả đại nhân. Ngươi hẳn là rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Khuôn mặt Bạch Chỉ biến ảo một phen, mím môi không nói. Lô Khởi thì tiếp tục nói, lúc trước ngươi đã đánh rắn động cỏ, kế tiếp nếu lại khư khư cố chấp, cũng đừng trách ta đi cáo trạng với Tôn Đại Kiếm Tiên. Bạch Chỉ nhất thời vẻ mặt đầy giận dữ, lần hành động này, hậu quả do ta gánh vác là được. Nụ cười của Lô Khởi hàm hậu như cũ, ngươi gánh vác được nổi sao? Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, Bạch Chỉ cũng không khỏi cảm nhận được áp lực đập vào mặt, trong lòng nhất thời rùng mình. Sự tức giận trên mặt nàng bị một nụ cười ngọt ngào thay thế, giọng điệu mềm mại, mang theo một tia xin lỗi. Lô đạo huynh, ta biết sai rồi, kế tiếp ta nghe người sắp xếp làm việc được chưa? Lô Khởi hừ lạnh một tiếng, người tốt nhất nghe lời giống ngươi nói. Ánh mắt hắn đột nhiên đảo qua nơi xa, các ngươi cũng xuất hiện đi. Nhất thời, hai bóng người từ nơi xa đi tới. Một nam tử mặc đồ đen, tóc dài màu xanh, tay cầm một cây sáo trúc xanh biếc. Một nữ tử áo trắng bóng người thướt tha, cả người bao phủ ở trong một luồng quang ảnh hủy diệt vắng lặng u ám. Rõ ràng là chúa tể thần mộc cấm khu Thanh Huyền sơ tổ, chúa tể vạn lôi cấm khu Hỏa Ảnh sơ tổ. Nhưng ở trước mặt Lô Khởi, hai vị nhân vật chúa tể này lại tỏ ra rất cung kính, sau khi chủ động tiến lên chào, liền đứng ở phía sau Lô Khởi. Bạch Chỉ nhíu mày nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ánh mắt Lô Khởi thâm trầm. Nói, đã muốn giết Tô Dịch kia, thì không thể không làm đầy đủ chuẩn bị, muốn chơi, thì chơi lớn. Bạch Chỉ như ý thức được cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn điều khiển nhân vật cấp chúa tể của 9 đại sinh mệnh cấm khu, cùng ngươi đồng thời xuất động. Lô Khởi lắc đầu, trong 9 đại sinh mệnh cấm khu của hỗn độn chi địa này, có cả đống người chịu nghe theo định đạo giả đại nhân điều khiển, có chịu nghe theo chúng ta điều khiển hay không, thì không nhiều. Nói xong, hắn lười giải thích tiếp, nói thẳng, ngươi đi theo bên cạnh ta, về sau tự nhiên biết. Đông Thổ Thần Châu phàm tục chi địa. Trên một bảo thuyền đang chạy tới Trung Thổ Thần Châu. Không ngờ, lão yêu bà kia lại là hướng về phía hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Hắc Cẩu ngồi xổm ở nơi đó, thổn thức nói, may mà nghĩa phụ thần uy cái thế, nhẹ nhàng dễ dàng hóa nguy thành an, áp chế uy phong của lão yêu bà kia rất nhiều. Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế may, vừa uống rượu, vừa suy nghĩ, cũng lười quan tâm Hắc Cẩu. Tình huống lần này, chưa nói là hung hiểm, lại khiến Tô Dịch ý thức được. Ở trên đường kế tiếp chạy tới Trung Thổ Thần Châu Vãng Sinh Quốc, nhất định không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Khi đám thủ hạ kia của định đạo giả ra tay lần nữa, cũng nhất định không tầm thường. Mà Tô Dịch đang nghĩ, đó là như thế nào hóa giải nguy hiểm như vậy. Hồi lâu sau, Tô Dịch lật lòng bàn tay, vỏ kiếm mục nát đã hiện ra. Hắn lẳng lặng đánh giá cái vỏ kiếm này từng nuốt một cây khí vận đạo kiếm, lại không cảm giác được bất cứ khác biệt gì. Giống như quá khứ, chưa xảy ra bất cứ biến hóa gì. Nhưng trải qua chuyện lúc trước, lại khiến Tô Dịch biết, cái vỏ kiếm này trong tay do một đoạn bổn nguyên chi căn của chúng diệu đạo thụ, luyện chế thành, đó là chỗ mấu chốt tìm kiếm được hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Mà thôi, chờ đi Cố Hương Tiêu Tiễn trước một chuyến, sau đó lại cân nhắc chuyện hỗn độn ngũ hành bổn nguyên cũng không muộn. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Một ngày này, Thiên Tần Quốc, Vân An Thành, vị nam Tô Thị, một nam tử gầy gò bộ dáng lang trung tha phương, lẳng lặng đứng ở ngoài phủ đệ vị nam Tô Thị nhất tộc. Đáng tiếc, đã tới muộn một bước. Thẳng đến lúc hoàng hôn buông xuống, nam tử gầy gò khẽ thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể thu thập trước một chút manh mối, đợi ngày sau lại dùng. Hắn lặng yên vươn ra tay phải. Hoa văn lòng bàn tay lặng yên biến hóa, thế mà lại đan xen thành một thế giới địa ngục tanh máu. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, trong địa ngục tanh máu kia, như có một bóng người cao lớn ở trên hoa sen màu đen chống kiếm mà đứng, gầy trơ xương, tóc tai bù xù. Không có bất luận kẻ nào biết, khi nam tử gầy gò bộ dáng lang trung này khép lại lòng bàn tay, trên thân thê tử của tộc trưởng vị nam Tô Thị đã lặng yên thiếu một giọt tinh huyết. Đây, chính là một chút manh mối trong miệng hắn. 7 ngày sau, Ngọc Thương Sơn. Thông qua núi này, liền đến cảnh nội trung thổ Thần Châu. Trên bảo thuyền, Hắc Cẩu vươn móng vuốt, chỉ vào một ngọn núi lớn cao trong mây kia nơi xa, chờ tiến vào trung thổ Thần Châu, lại đi khoảng 9 ngày, liền có thể đến Vãng Sinh Quốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch từ trong ghế mây đứng dậy, nhìn ra xa. Ngọc Thương Sơn kéo dài uốn lượn, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nghe nói núi này tựa như một vách ngăn thiên nhiên, ngăn cách Đông Thổ Thần Châu cùng Trung Thổ Thần Châu ra. Cho nên, núi này lại được coi là giới sơn. Giới sơn tương tự Ngọc Thương Sơn, ở toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực phàm tục chi địa còn có rất nhiều. Đối với người phàm tục mà nói, giới sơn như lạch trời, khó có thể vượt qua. Nhưng đối với tu đạo giả mà nói, tự nhiên không phải việc gì khó. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, chợt phát hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ngọc Thương Sơn này, thế mà lại đồng thời xuất hiện ở hai bên vách ngăn tiên phàm. Ngọc Thương Sơn ở phàm tục chi địa bên này, cũng không có chỗ đặc thù, nhiều nhất cũng chỉ là linh khí hơi nồng đậm một chút. Nhưng Ngọc Thương Sơn ở hỗn độn chi địa bên kia, thì muôn hình vạn trạng, bao phủ ở trong sương mù hỗn độn mênh mông cuồn cuộn như biển mây khói, thế núi hùng hồn, hào quang điểm lành tung bay. Nhìn một cái, trực tiếp giống như danh sơn phúc địa đỉnh cấp nhất thế gian, khí tượng cỡ đó đủ khiến lão gia hỏa trên con đường thành tổ tim đập thình thịch. Hắc Cẩu nói, giới sơn giữa Hồng Mông Thiên Vực năm đại thần châu, đều giống với các sinh mệnh cấm khu kia, tồn tại ở giữa hỗn độn cùng phàm tục. Mà ở hỗn độn chi địa, toàn bộ chúa tể cấm khu đều rõ, giới hạn của năm đại thần châu là lấy hỗn độn ngũ hành bổn nguyên để phân chia. Như Đông Thổ Thần Châu chỗ chúng ta, chính là chỗ hỗn độn mộc hành bổn nguyên. Mà Trung Thổ Thần Châu nằm ở một bên khác Ngọc Thương Sơn, là chỗ hỗn độn thổ hành bổn nguyên. Từng tòa giới sơn ở giữa ngũ hành bổn nguyên khác nhau, đã là lạch trời, cũng là mạch lạc chống đỡ toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực. Tô Dịch hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, tự nhiên vô cùng đặc thù và cấm kỵ, có thể coi là khung xương của toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực tồn tại, đều không tách rời quan hệ với hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Như định đạo giả chỉ lấy một bộ phận lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, liền có thể luyện chế thành 5 loại thiên khiển chi lực, khiến các thiên khiển giả kia có được lực lượng có thể so với chúa tể thiên đạo. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên cường đại cỡ nào. Mà giới sơn thế mà được coi là mạch lạc quán thông ở Hồng Mông, thiên vực năm đại thần châu, bởi vậy cũng có thể thấy được đặc thù của giới sơn. Ở phàm tục chi địa này, từ xưa đến nay coi giới sơn là nơi tìm tiên, cho rằng trong giới sơn có dấu cơ duyên thành tiên. Hắc Cẩu chậm rãi nói, trên thực tế, cũng không sai, mỗi khi phong thiên đài tái hiện, giới sơn phân bố trong năm đại thần châu đều sẽ xảy ra thời không dị biến. Ở lúc đó, vách ngăn tiên phàm cũng sẽ xuất hiện dung chuyển. Nếu tu sĩ trong phàm tục bắt được cơ hội, rất có thể xông qua vách ngăn tiên phàm, đến hỗn độn chi địa. Nói xong, Hắc Cẩu lộ ra một chút nét thương hại, ở trong mắt tu sĩ phàm tục, hỗn độn chi địa là tiên giới bọn họ mong ngóng truy cầu. Nhưng bọn họ không biết là, chỉ cần đến hỗn độn chi địa, sẽ trở thành con mồi nhỏ yếu nhất, có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Ở trong một đoạn năm tháng đó, ta trở thành chúa tể cấm khu, còn chưa bao giờ nghe nói tu sĩ phàm tục nào ở sau khi đến hỗn độn chi địa, lên như diều gặp gió. Đương nhiên, Tiêu Tiễn tên ti tiện vô sỉ kia là ngoại lệ. Nói đến Tiêu Tiễn, Hắc Cẩu phá lệ có chút buồn bã. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, Phong Thiên Đài khi đã xuất hiện, tu sĩ phàm tục có thể tới hỗn độn chi địa, vậy cường giả hỗn độn chi địa cũng có thể hàng lâm phàm tục hay không? Có thể. Hắc Cẩu nói, chẳng qua, kết cục cũng đều rất thê thảm, dù là chúa tể cấm khu như ta, cảnh giới sẽ bị áp chế đến hạ ngũ cảnh, như từ thiên đường rơi vào địa ngục. Tô Dịch không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ. Hỗn độn ngũ hành bổn nguyên phân chia năm đại thần châu, chống đỡ khung xương toàn bộ Hồng Mông Thiên vực, mà các tòa giới sơn này thì quán thông giữa phàm tục cùng hỗn độn, như mạch lạc của Hồng Mông Thiên vực. Có thể đoán được, lực lượng chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên vực, tất nhiên cùng một nhịp thở với hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Mà sự tồn tại của giới sơn thì tất nhiên có liên hệ đặc thù nào đó với vách ngăn tiên phàm. Cái này cũng liền ý nghĩa, nếu có thể nắm giữ hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, không thể nghi ngờ tương đương nắm giữ một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc thuộc về Hồng Mông Thiên vực. Đến lúc đó, tự có thể mang bí mật giới sơn, vách ngăn tiên phàm các giới vực của năm đại thần châu này đều hiểu rõ trong lòng. Khi nói chuyện, bảo thuyền đã lao thẳng tắp về phía Ngọc Thương Sơn nơi xa. Vừa đến trong núi không lâu, đỉnh một ngọn núi cô độc hiểm trở, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ mặc áo dài đỏ tươi. Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cười nói, Tô Mệnh Quan, ta chờ ở đây đã lâu. Rõ ràng là chúa tể Lạc Thủy cấm khu Bạch Chỉ. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, sau đó chào phúng nói, con mẹ nó, người lão yêu bà này gợi đòn như vậy sao, lại chủ động tới cửa tình ngược. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày, lặng yên thu hồi bảo thuyền, truyền âm nói, cẩn thận một chút. Trong lòng Hắc Cẩu dùng mình. Không giống với lần trước, Bạch Chỉ lần này ở sau khi chào, liền không có bất cứ lời thừa nào, chỉ giơ lên bàn tay ngọc, nhẹ nhàng vung tay áo. Một tiếng nổ vang kỳ dị vang lên. Mảnh thiên địa này lấy Ngọc Thương Sơn làm trung tâm, thời không lật lại, âm dương nghịch loạn, tất cả cảnh tượng đều trở nên vặn vẹo mơ hồ. Mà sương mù hỗn độn cuồn cuộn thì tràn ngập ở trong thiên địa, làm Ngọc Thương Sơn như lập tức dịch chuyển đến hỗn độn chi địa. Nhưng, Tô Dịch rõ ràng nhìn thấy, Ngọc Thương Sơn chưa biến đổi. Biến đổi là vách ngăn tiên phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngọc Thương Sơn giờ phút này, thời không vặn vẹo nghịch chuyển, lập tức như hoàn toàn bao phủ ở trong vách ngăn tiên phàm. Chỗ bọn Tô Dịch vẫn như cũ là phàm trần. Nhưng ngọn núi Bạch Chỉ đặt chân, thì ở hỗn độn chi địa. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Vách ngăn tiên phàm, ngăn cách hỗn độn và phàm tục. Nhưng hôm nay, Ngọc Thương Sơn lại bao phủ ở trong vách ngăn tiên phàm. Loại cảnh tượng đó, giống như ở trong vách ngăn tiên phàm mở ra một bí giới. Ở trong bí giới này, vẫn như cũ có tiên phàm khác biệt, nhưng lại đã cùng nằm ở trong thiên địa giống nhau. Nói ngắn gọn, Ngọc Thương Sơn giờ phút này, như đả thông âm phủ và dương thế. Cái này trái lại có chút tương tự, với mấy ngày trước tòa lực lượng kết giới màu tím kia bao phủ ở, trong 3.000 trượng thiên địa. Hắc Cẩu khẽ nói. Không giống. Tô Dịch nhíu mày, Ngọc Thương Sơn đã ở trong vách ngăn tiên phàm, tựa như một bí cảnh quán thông ở giữa hỗn độn cùng tiên phàm, tự thành một giới, ở nơi này. Chúng ta đứng ở phàm tục, cô ta thì đặt mình trong hỗn độn chi địa. Trong đầu Tô Dịch lặng yên hiện ra một bức thái cực đồ. Trong thái cực đồ âm dương phân chia, lại cùng ở trong một bức hình, quả thực giống Ngọc Thương Sơn trước mắt như đúc. Mà vị trí đứng của bọn họ cùng Bạch Chỉ, tựa như một đôi cá âm dương tới lui ở trong hình thái cực. Nhìn như cùng tồn tại một nơi, thực ra hoàn toàn khác nhau. Có thể đánh vỡ không? Hắc Cẩu lập tức ý thức được tình hình nghiêm trọng. Nó đã rõ ràng nhìn thấy, theo Ngọc Thương Sơn biến hóa. Một thân khí tức kia của Bạch Chỉ đã kéo lên đến cấp bậc thủy tổ. Đó là nội tình của chúa tể cấm khu, đứng ngạo nghễ điểm cuối đại đạo, được gọi là trung cực cảnh. Pháp tướng một cây mai đỏ tươi hiện, ra ở phía sau Bạch Chỉ, nối tiếp trời đất, khí tức khủng bố vô cùng. Ta thử chút. Tô Dịch đột nhiên nâng tay, bắt lấy Hắc Cẩu, thu nó vào tụ lý càn khôn. Sau đó, hắn cất bước trên không, lao về phía Bạch Chỉ ở đỉnh núi xa xa. Muốn ở đây trong Ngọc Thương Sơn này bước vào hỗn độn chi địa. Bạch Chỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đứng ở nơi đó, chưa nhúc nhích, lại có từng đóa hoa mai bay xuống, hóa thành một mảng kiếm khí đỏ tươi vô cùng nhanh chóng, chém về phía Tô Dịch. Không có vách ngăn ngăn cản và áp chế, cho nên một mảng kiếm khí kia vẫn giữ lại uy năng cấp bậc thủy tổ, chém về phía Tô Dịch đặt chân trong phàm trần. Kiếm khí cùng kiếm uy như vậy, xa không phải Tô Dịch tu vi bị áp chế ở hạ ngũ cảnh có thể né tránh. Thậm chí, chỉ khí tức cỡ đó, cũng đủ để lấy mạng Tô Dịch. Chẳng qua, Tô Dịch căn bản chưa từng nghĩ né tránh. Khi hắn cất bước tiến lên, Trảm Đạo Hồ Lô bên hông đã nổ vang chấn động, nở rộ ra một mảng mưa hào quang hỗn độn, hình thành một tầng màn hào quang thần dị. Phanh! Một đạo kiếm khí đỏ tươi chém tới, bổ màn hào quang kịch liệt chấn động, cả người Tô Dịch đều bị đánh lui ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm khí dày đặc kia chém hết tới, đều chém ở trên màn hào quang hỗn độn, làm Tô Dịch không ngừng bị đánh bay, cực kỳ chật vật. Chẳng qua, cho dù chật vật nữa, màn hào quang hỗn độn kia chung quy chưa từng bị đánh tan. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Chỉ lộ ra nét kinh dị, Trảm Đạo Hồ Lô chính là tổ linh căn có thể xưng mạnh nhất của hỗn độn lúc ban đầu nhất, nếu dùng ở trong tay thủy tổ, nghiễm nhiên có thể hoành hành vô kỵ, lực áp quần luân, nhưng hôm nay lại bị ngươi dùng để phòng thủ. Thực sự phí phạm của trời nha. Tô Dịch nhíu mày, lấy lực lượng thủy tổ để đối phó ta, có phải quá ức hiếp người ta hay không? Một thân khí huyết của hắn quay cuồng, cực không dễ chịu. Bạch Chỉ nhịn không được mím môi cười khẽ, Tô mệnh quan ngươi đừng giả bộ, ai chẳng biết con bài chưa lật trong tay ngươi rất nhiều. Thanh âm vừa vang lên, ở trên pháp tướng một cây mai kia phía sau Bạch Chỉ, không ngừng có hoa mai đỏ tươi như máu rơi xuống, đều hóa thành kiếm khí đỏ tươi sắc bén khiếp người, mang theo uy lực thủy tổ, như dập trời dập đất càn quét về phía Tô Dịch. Kiếm khí kia cuồn cuộn, nghiễm nhiên mang thiên địa hư không đều bao trùm. Ngọc Thương Sơn lớn nữa, cũng chung quy có biên giới. Càng đừng nói Ngọc Thương Sơn hôm nay bị bao phủ ở trong vách ngăn tiên phàm, tất cả cái này khiến Tô Dịch căn bản chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Keng, ở cùng lúc thúc dục Trảm Đạo Hồ Lô, Tô Dịch trực tiếp lấy ra Chỉ Xích kiếm, vung kiếm chém ra. Nhất thời, chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên vực kia bị kinh động. Nhưng một chớp mắt này, lại có một cái ô lá sen ánh vàng rực rỡ bay lên trời, lập tức che ở trên không Ngọc Thương Sơn. Cũng mang mọi thứ bên ngoài đều che ở ngoài ô lá sen, ngay cả chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên vực kia cũng trở về trong yên tĩnh, không thể bị uy năng của Chỉ Xích kiếm quấy nhiễu đến nữa. Đôi mắt Tô Dịch co lại, hiển nhiên, lần này Bạch Chỉ có chuẩn bị mà đến. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều, vô số kiếm khí đỏ tươi kia do Bạch Chỉ thi triển ra đã đánh giết tới. Ầm ầm. Lập tức, cả người Tô Dịch bị vô số kiếm khí màu đỏ tươi bao phủ. Kiếm uy khủng bố chém lên màn hào quang hỗn độn, chém ra từng dấu vết lõm xuống nhìn ghê người. Dù chưa từng tan vỡ, nhưng lực công kích vô song cỡ đó, đã như trời long đất lở xuyên qua màn hào quang hỗn độn, oanh ở trên người Tô Dịch. Lập tức, khí cơ quanh thân hắn hỗn loạn, trong miệng ho ra máu. Tình cảnh, cũng đến trình độ tràn ngập nguy cơ. Ngọc Thương Sơn chia thành hai. Một bên là phàm tục, một bên là hỗn độn. Toàn bộ Ngọc Thương Sơn lại bao phủ ở trong vách ngăn tiên phàm, cho nên đã không có vách ngăn ngăn cản, khiến phàm tục và hỗn độn tựa như đồng thời xuất hiện ở âm dương hai bộ trong thái cực đồ. Mà ở cùng lúc Bạch Chỉ ra tay, hỗn độn chi địa của Ngọc Thương Sơn tương tự có người đã sớm ra tay. Tòa thiên tù đạo cấm này quả nhiên tuyệt không thể tả, không hổ là bí bảo đến từ tay định đạo giả đại nhân. Thanh Huyền Sơ Tổ mặc đồ đen, tóc dài màu xanh lên tiếng cảm thán. Hắn và Hòa Ảnh Sơ Tổ cùng với hai vị hỗn độn sơ tổ khác đang vận chuyển một tòa đại trận có thể xưng cấm kỵ. Trận này do bốn cây trận kỳ tạo thành, bày phương vị tứ tượng sắp xếp, mỗi một cây trận kỳ đều phóng ra một luồng đạo quang màu tím lấp lánh đẹp đẽ, lao thẳng vào bên trong chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên vực, đan xen thành một tứ tượng chi trận thần dị khó lường. Tòa cấm trận này tựa như lưới trời vô hình, khiến thời không vặn vẹo, âm dương nghịch loạn, nghiễm nhiên như mang Ngọc Thương Sơn vận chuyển đến trong vách ngăn tiên phàm, cũng vây Tô Dịch cùng Hắc Cẩu ở trong đó. Nói ngắn gọn, Ngọc Thương Sơn hôm nay đã ở trong vách ngăn tiên phàm, cũng ở dưới tòa tứ tượng chi trận kia bao trùm. Thủ đoạn của định đạo giả đại nhân, nào phải chúng ta có thể so sánh. Ánh mắt Hòa Ảnh Sơ Tổ mang theo kính sợ, tựa như thiên tù đạo cấm chi trận này có thể lướt ngang vách ngăn tiên phàm, nghịch chuyển thời không, diệu đế trong đó, trên đời này ai có thể làm được. Một tòa cấm trận lại cần do bọn họ bốn vị hỗn độn sơ tổ cùng nhau toàn lực ra tay mới có thể thi triển ra. Có thể nghĩ mà biết, huyền cơ trận này giấu khủng bố cỡ nào. Từ một khía cạnh cũng có thể nhìn ra, thủ đoạn của định đạo giả lợi hại cỡ nào. Ở phía trước bốn vị hỗn độn sơ tổ này, còn phân biệt có ba người đứng. Con cá tuy đã xa lưới, chẳng qua, vẫn như cũ không thể sơ ý, không đến một khắc cuối cùng, cũng không thể có chút nào chậm trễ. Một kẻ là nam tử đầu chọc lô khởi bóng người khôi ngô, da thịt ngăm đen trầm giọng mở miệng. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn một trận chiến trên Ngọc Thương Sơn. Ở trên Ngọc Thương Sơn, hắn đặt mình trong phàm tục chi địa, một thân tu vi chỉ ở hạ ngũ cảnh, ta thật sự nhìn không ra, hắn nào còn có cơ hội sống sót. Một nam tử trung niên khoác áo choàng giọng điệu bình tĩnh, đương nhiên, ta càng hy vọng Tô Dịch này như trong lời đồn, có thể mang cho chúng ta một ít kinh hỉ. Hắn chân đạp một đám mây lành, phía sau lộ ra một phương tinh không hóa thành hình dạng vòng xoáy, ức vạn tinh tú như dòng nước xoay tròn ở trong đó, chấn nhiếp lòng người. Tốt nhất là kinh hỉ, mà không phải kinh hãi. Một thiếu niên đồ đen ngồi xổm ở trên đạo đài bạch ngọc nói thầm, lấy tính tình mắt cao hơn đỉnh kia của Tôn Đại Kiếm Tiên, cũng khen Tô Dịch này đến trên trời, ngay cả Thái Hạo Kình Thương, Thiếu Hạo Sách bọn họ các thiên khiển giả này đều chết ở dưới tay người này, theo ta thấy, chúng ta vẫn là làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất thì hơn. Thiếu niên đồ đen cả lơ phất phơ ngồi ở nơi đó, dáng vẻ lười biếng, ở sau lưng hắn đeo chéo một cây chiến đao có vỏ do xương trắng mài thành. Hừ, nơi này là Hồng Mông Thiên Vực. Mệnh quan nhất mạch cũng không cách nào mượn chu hư quy tắc, mà hắn bị nhốt phàm trần. Tu vi đã bị áp chế ở hạ ngũ cảnh, dưới tình huống bực này, nào cần kiêng kỵ nữa. Người trung niên mặc áo choàng nhíu mày, rất bất mãn đối với lời nói tăng trí khí người khác diệt uy phong của mình, của thiếu niên đồ đen. Thiếu niên đồ đen cười nói, hy vọng như người nói. Nam tử đầu chọc Lô Khởi nhìn quét hai người một cái, cuối cùng chưa nói gì. Hai người này, đều giống hắn là thuộc hạ cống hiến cho Định Đạo giả. Đều từng cùng đám người Kiếm Tiên Tôn Nhương, Thái Hạo Kình Thương, ở trong trận chiến Định Đạo giết địch cho Định Đạo giả. Luận chiến lực cùng nội tình, xa không phải Thanh Huyền Sơ Tổ, Họa Ảnh Sơ Tổ các chúa tể cấm khu này có thể so sánh. Người trung niên mặc áo choàng tên Cao Trúc, thiếu niên đồ đen tên Thiên Quân, mỗi người đều là nhân vật thần thoại, ở hỗn độn lúc ban đầu nhất đã chứng đạo tiên đồ, chinh chiến thập phương. Lấy nội tình hai người, cũng không cần người khác nhắc nhở cùng chỉ điểm. Hả? Thật đúng là chảm đạo hồ lô. Đột nhiên, người trung niên mặc áo choàng Cao Trúc mắt sáng ngời. Đây chính là tuyệt thế bảo bối từng làm kiếm tiên thiên hạ nhớ thương, thế mà lại thật sự rơi vào trong tay Tô Dịch. Sau đó, hắn cười lạnh nói, Bạch chỉ nói không sai, chỉ bằng tu vi hạ ngũ cảnh kia của hắn, căn bản khó có thể thi triển ra uy năng thật sự của bảo vật này. Ánh mắt bọn họ đều thấy rõ hình ảnh một trận chiến Ngọc Thương Sơn, nhìn thấy một màn Tô Dịch bị Bạch chỉ chèn ép. Thu hút người ta chú ý nhất, tự nhiên là chảm đạo hồ lô. Ai cũng nhìn ra, nếu không phải chảm đạo hồ lô phóng ra lực lượng, Tô Dịch đã sớm đi đời nhà ma. Khi Tô Dịch triệu ra chỉ xích kiếm kinh động chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên Vực, Lô Khởi sớm có chuẩn bị nâng tay, liền triệu ra một cái ô lá sen ánh vàng rực rỡ, mà Ngọc Thương Sơn hoàn toàn che ở dưới ô lá sen, cũng chặn lực lượng chu hư quy tắc kia. Đây là biến số thứ nhất. Lô Khởi vẻ mặt bình thản, lần trước Bạch chỉ ra tay, đã bị chu hư quy tắc đánh một cái không kịp trở tay, lần này tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Khi thanh âm vang lên, Tô Dịch đã lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ. Vô số kiếm khí màu đỏ tươi chém ở trên người hắn, đánh một tầng màn hào quang hỗn độn kia kịch liệt rung chuyển không thôi. Hắn đã bị thương, chạy cũng không thể chạy, còn có thể có biến số xảy ra sao? Ánh mắt Cao Trúc lóe lên. Thiếu niên đồ đen Thiên Quân thì nhìn chằm chằm chỉ xích kiếm Tô Dịch triệu ra, nhẹ nhàng nói, thanh kiếm kia rất không tầm thường. Ta thích, tất nhiên sẽ có biến số. Lô Khởi cho ra câu trả lời khẳng định, làm chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia, không chỉ có chút năng lực này. Mới nói tới đây, màn hào quang hỗn độn quanh Tô Dịch nổ tung, vô số kiếm khí màu đỏ tươi theo đó sộc thẳng vào, chém ở trên người Tô Dịch. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, bóng người Tô Dịch trong tích tắc nổ tung như mưa, tựa như bị lăng trì xử tử. Kiếm khí màu đỏ tươi càn quét, không phân biệt rõ là kiếm quang hay máu tươi. Chết rồi. Vẻ mặt Cao Trúc cổ quái, cái này tính là biến số gì? Có thể là chúng ta trước đó đều quá mức đánh giá cao kẻ này hay không? Dù sao, con bài chưa lật trong tay hắn nhiều nữa, nội tình hùng hậu nữa, nhưng dù sao bị áp chế ở phàm tục chi địa. Thiên Quân nhíu mày, không nên nha, một kẻ có thể được tôn đại kiếm tiên khen lên trời, sao có thể chỉ chút năng lực này? Đâu chỉ hai người bọn họ, Lô Khởi cùng bốn vị hỗn độn sơ tổ nơi xa toàn lực vận chuyển thiên tù đạo cấm, đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tô Dịch đã chết, bị nhốt Ngọc Thương Sơn, chết thảm ở dưới tay Bạch Chỉ. Cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Lô Khởi thậm chí có chút hoài nghi, lần này mình có phải quá mức chuyện bé xé ra to hay không, chuẩn bị nhiều lực lượng như vậy, kết quả là, lại ngược lại đều chưa phát huy công dụng. Mà một chớp mắt này, Bạch chỉ sớm đã cách không tung một chảo, một tay đoạt chảm đạo hồ lô vào trong tay. Trong mắt nàng chứa ý cười, nét mặt tỏa sáng nói, mệnh quan cái gì, khi bị áp chế ở phàm tục chi địa, cũng không khác gì con kiến. Khi nói chuyện, nàng lại nhìn chằm chằm chỉ xích kiếm rơi ở nơi đây, nâng thủ đã chộp lấy. Nhưng lại bị người ta đoạt trước. Hơn nữa là hai người đồng thời xuất động. Phân biệt là Cao Trúc và Thiên Quân, đều ở cùng một lúc xuất hiện ở trên Ngọc Thương Sơn, chộp về phía chỉ xích kiếm. Một tiếng nổ vang kinh thiên cất lên. Bóng người Cao Trúc và Thiên Quân giao nhau tách ra. Lại nhìn chỉ xích kiếm, đã rơi vào trong tay người trung niên mặc áo choàng Cao Trúc. Thanh kiếm này ta muốn. Ngươi nếu cướp, ta liền liều mạng với ngươi. Cao Trúc giọng điệu chậm rãi. Thiếu niên đồ đen Thiên Quân nhíu mày, nói, vì một món bảo vật, liền liều mạng với người trong nhà, Cao Trúc ngươi chỉ chút tiền đồ này. Lô Khởi sải bước đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, giao chảm đạo hồ lô cho ta. Khuôn mặt Bạch Chỉ khẽ biến sắc, dựa vào cái gì, người là ta giết, chiến lợi phẩm tự nhiên do ta đoạt được. Lô Khởi lạnh lùng nói, nếu không phải chúng ta liên thủ bố cục, ngươi có tư cách gì có thể giết Tô Dịch? Chẳng lẽ đã quên chuyện lần trước ngươi thiếu chút nữa chết ở trong tay Tô Dịch? Khuôn mặt Bạch Chỉ biến ảo một phen. khoan đã. Thiếu niên đồ đen thiên quân đột nhiên nói, Tô Dịch chính là mệnh quan, nhưng sau khi hắn chết, vì sao không thấy mệnh thư, Trấn Hà cửu bi? Vì sao lại chưa từng lưu lại bất cứ di vật nào? Đừng nói cho ta, các bảo vật đó theo hắn cùng nhau bị hủy diệt rồi. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Lô Khởi, Bạch Chỉ, Cao Trúc trong lòng đều chấn động, ý thức được không đúng. Bọn họ tin tưởng, Tô Dịch đã bị giết. Nhưng các bảo vật kia trên người Tô Dịch đâu? Vì sao không thấy nữa? Chẳng lẽ nói, hắn lúc lần này đến Hồng Mông Thiên Vực, trừ Trảm Đạo Hồ Lô cùng một cây đạo kiếm kia, không mang theo bảo vật khác nữa? Không đúng. Thời điểm chút ngày trước, thiên đạo khí vận dẫn phát chu hư dị tượng, mọi người đều đã phát hiện, Tô Dịch thu một cây khí vận đạo kiếm. Như vậy, cây khí vận đạo kiếm này đâu? Mọi người tâm niệm chuyển động, thần thức sớm như gió bão thổi quét toàn bộ Ngọc Thương Sơn, lại cuối cùng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Dù là như thế, Lô Khởi vẫn rất quyết đoán, rút. Lập tức rời khỏi Ngọc Thương Sơn, quay về hỗn độn chi địa. Không có bất cứ do dự gì, các tồn tại cấp thủy tổ từng đi theo định đạo giả chinh chiến thiên hạ này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, đều ngay lập tức bứt ra mà lui. Nhưng, bọn họ vừa mới cất bước, lại dừng lại. Bởi vì ở trên đường lui của bọn họ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một bóng người tuấn tú, trực tiếp như từ hư không xuất hiện, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, không có bất cứ điểm báo nào. Một bộ áo bào xanh, phiêu giật xuất trần. Chính là Tô Dịch. Ngươi, chưa chết. Bạch Chỉ chấn kinh. Ta biết rồi, lúc trước bị giết, là một người phàm tục kẻ này sau khi hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực đoạt xá. Hắn bây giờ, mới là hắn thật sự. Sắc mặt Lô Khởi âm trầm xuống. Nói ngắn gọn, Tô Dịch giờ phút này, mới là bản tôn của hắn. Chậc chậc, đây chẳng lẽ là ve sầu lột xác, thay mận đổi đào thủ đoạn. Thiếu niên đồ đen thiên quân cười mở miệng, hoàn toàn nhìn không ra một tia khẩn trương, ánh mắt ngược lại rất nghiền ngẫm, không kiêng nể gì đánh giá Tô Dịch. Hắn phát hiện, cho dù là bản tôn Tô Dịch, tu vi cũng bị áp chế ở trong hạ ngũ cảnh, căn bản không có gì đáng để kiêng kỵ. Đám người Thanh Huyền sơ tổ, Họa Ảnh sơ tổ ở hỗn độn chi địa vận chuyển thiên tù đạo cấm, cũng không khỏi giật mình. Quả thực ngoài dự đoán của mọi người, chẳng qua như thế rất tốt, ít nhất chứng minh, bảo vật của mệnh quan nhất mạch đều còn ở trên người hắn. Cao Trúc bỗng bước ra một bước, lần này, để ta tới thu thập hắn. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đã cách không ra tay. Đám người Lô Khởi, Bạch Chỉ đều nhíu mày, làm sao không rõ, Cao Trúc chủ động như vậy, là nhằm vào bảo vật trên người Tô Dịch. Cao Trúc mặc áo choàng, dung mạo lạnh lùng, theo hắn bước ra một bước, vòng xoáy tinh không lộ ra phía sau chợt, nổ vang. Vô số tinh tú như nước chảy chợt bắn ra, tựa như một dòng tinh hà mênh mông mang theo uy lực diệt thế cuồng bạo bao phủ đến. Đối phó một nhân vật hạ ngũ cảnh, vốn không cần toàn lực thi triển ra đạo hạnh cấp thủy tổ, cái này không khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng đối thủ lần này khác, Cao Trúc tự nhiên sẽ không sơ ý, cho nên vừa động thủ đã là một đòn toàn lực lôi đình vạn quân. Bất thình lình, Tô Dịch đột nhiên lấy tay túm. Ở khu vực vạn trượng này chỗ hắn cùng Cao Trúc, thời không chợt vặn vẹo, âm dương điên đảo. Mắt thường có thể thấy được, một đòn diệt thế như tinh hà kia chợt bị áp chế, vô số tinh tú hóa thành bột phấn. Mà bóng người Cao Trúc cũng lảo đảo một cái, tựa như bị một cái tay vô hình túm lấy thân thể, lập tức từ hỗn độn chi địa tới trong phàm trần. Sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, đạo hạnh cấp thủy tổ kia của mình lập tức gặp phải áp chế khủng bố vô cùng. Hầu như là trong tích tắc, đã bị áp chế đến trong cấp bậc hạ ngũ cảnh. Không tốt. Biến cố bất thình lình, khiến Cao Trúc kinh hãi ra đầu phát tê, xoay người muốn chạy. Nhưng trong nháy mắt, một bàn tay to đã nắm lấy cổ hắn, như xách con gà con nâng ở giữa không trung. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Từ Cao Trúc ra tay, đến Tô Dịch lấy tay túm một cái, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Khi người khác phản ứng lại, đã nhìn thấy Cao Trúc bị bóp cổ. Cái này, mọi người dùng mình sợ hãi. Tô Dịch rõ ràng là tu vi hạ ngũ cảnh, nhưng ai dám tưởng tượng, hắn nâng tay lại mang Cao Trúc vị tồn tại cấp thủy tổ này kéo vào phàm trần. Hắn làm như thế nào? Trong hỗn độn chi địa nơi xa, Thanh Huyền sơ tổ vận chuyển thiên tù đạo cấm truyền đến tiếng kêu chấn động giận dữ. Các vị đại nhân, tên kia không biết vận dụng bí pháp cỡ nào, đã thay đổi lực lượng của thiên tù đạo cấm. Do đó khiến hắn có thể nắm giữ phàm trần quy tắc trong vách ngăn tiên phàm, áp chế Cao Trúc đại nhân. Đôi mắt mọi người đồng loạt co lại, ý thức được chỗ vấn đề. Ngọc Thương Sơn sở dĩ có thể xuất hiện ở trong vách ngăn tiên phàm, mấu chốt là ở chỗ định đạo giả tặng cho cấm trận thiên tù đạo cấm. Cũng bởi như thế, làm bọn họ có thể lấy chiến lực cấp thủy tổ, đi đối phó Tô Dịch tu vi bị áp chế ở hạ ngũ cảnh. Nhưng bây giờ Tô Dịch lại thay đổi thiên tù đạo cấm, nắm giữ lực lượng phàm trần. Chỉ nhìn một màn Cao Trúc bị bắt, đã khiến mọi người ý thức được Tô Dịch giờ phút này, tựa như trời xanh của phàm trần chi địa, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, tu vi đều sẽ bị áp chế ở hạ ngũ cảnh. Chỉ là, hắn rốt cuộc làm như thế nào. Còn chưa chờ nghĩ ra, rắc một tiếng vang thanh thúy, Tô Dịch đã bẻ gãy cổ Cao Trúc, dưới chiến lực bá đạo kia khuếch tán, nhục thân cùng thần hồn Cao Trúc ầm ầm nổ tung, hóa thành cho bụi bay là tả. Sau đó, một ít di vật rơi xuống. Chỉ xích kiếm lúc trước bị Cao Trúc cướp đi cũng ở trong đó. Tô Dịch vung tay áo bào, đã thu hồi những di vật này, liền nắm chỉ xích kiếm trong tay. Sau đó hắn mới cười nói, các ngươi lấy thực lực thủy tổ để đối phó ta, ta đứng ở trong phàm trần đối phó các ngươi, ai dám nói không công bằng. Trong lòng mọi người chấn động, sắc mặt âm trầm. Cao Trúc, một vị hỗn độn sơ tổ, thuộc hạ của định đạo giả, chiến lực vượt xa các chúa tể cấm khu cảnh giới tương đương. Nhưng lại cứ như vậy bị đánh rớt phàm trần, thoải mái đánh chết. Cái này mang cho mọi người rung động to lớn, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Thanh Huyền, các ngươi cùng nhau ra tay, lấy uy lực thiên tù đạo cấm chấn áp chém giết hắn. Bỗng nhiên, Lô Khởi lớn tiếng quát. Lúc thanh âm vang lên, hắn và Bạch Chỉ, Thiên Quân đều lấy xuất bảo vật của mình, cách khoảng cách xa xôi, đánh giết về phía Tô Dịch nơi xa. Lô Khởi lấy ra là một cây trường kích ánh vàng rực rỡ, cách không chém một cái, như một vầng trăng tàn màu vàng xé rách không gian. Bạch Chỉ phất tay áo, nhấc lên vô số hoa mai kiếm khí, như sóng chiều màu đỏ tươi cuồn cuộn càn quét đi. Thiên Quân rút ra trường đao trong vỏ đao xương trắng sau lưng, dưới một đao, thiên địa như nứt ra, ánh đao như một đạo hồ quang thật lớn lóe lên lao đi. Ba vị thủy tổ chiến lực khủng bố cùng nhau liên thủ, cũng có thể đi ngang ở hỗn độn chi địa. Uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, đám người hỗn độn chi địa, Thanh Huyền sơ tổ toàn lực vận chuyển thiên tù đạo cấm. Vô số cầu vồng màu tím chói mắt từ trên trời giáng xuống, như thiên phạt chi mâu, dày đặc đánh về phía Tô Dịch. Uy năng của sát trận bực này, mạnh đến mức đủ có thể khiến thủy tổ tuyệt vọng, nháy mắt bao trùm khu vực kia chỗ Tô Dịch. Ầm ầm. Một tích tắc, khu vực kia chỗ Tô Dịch, ánh lửa nổ vang, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, hoàn toàn bị bao phủ, cũng đã không cách nào thấy rõ bóng người Tô Dịch. Chết rồi sao? Lô Khởi kinh nghi, lấy lực lượng thần thức cảm ứng, không ngờ không thể cảm ứng được khí tức của Tô Dịch. Thế này nếu không chết thì không có thiên lý nữa. Bạch Chỉ khẽ nói, trận chiến định đạo năm đó, chúng ta cùng nhau liên thủ, cũng không ai có thể kháng cự. Thiên Quân lại vẻ mặt ngưng trọng nói, đừng sơ ý. Ta có dự cảm, tên kia tất nhiên còn sống. Còn sống? Người khác nhíu mày. Khu vực vạn trượng kia chỗ Tô Dịch, đã hoàn toàn bị lực lượng thiên tù đạo cấm bao trùm phong tỏa, đâu có thể nào có khả năng sống sót. Nếu hắn thực còn sống, vì sao không thấy tung tích? Còn chưa chờ nghĩ ra, ở trong Ngọc Thương Sơn này chợt sinh ra một trận động tĩnh kỳ dị. Thời không vặn vẹo nghịch chuyển, âm dương điên đảo. Uy năng thiên tù đạo cấm kia phóng ra đều gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, chợt biến mất không thấy. Các vị cẩn thận, tên kia nghịch chuyển thời không của vách ngăn tiên phàm, ngay cả lực lượng thiên tù đạo cấm cũng bị điên đảo. Tiếng quát to sốt ruột của Thanh Huyền sơ tổ vang lên. Ầm. Hầu như cùng lúc, ba người Lô Khởi, Bạch Chỉ, Thiên Quân đồng loạt biến sắc. Chỗ bọn họ như hóa thành phàm tục chi địa, làm một thân cảnh giới của bọn họ cũng theo đó bị đánh rớt phàm trần. Từng người từ cấp thủy tổ ngã xuống đến hạ ngũ cảnh. Một sự kinh hãi khôn kể trào lên trong lòng ba người. Không ai có thể ngờ được, sau một hồi biến hóa như thay trời đổi đất, bọn họ thế mà cũng đi vào vết xe đổ của Cao Trúc, ngã xuống ở trong phàm tục. Mà lúc này, ở nơi xa xa, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Chẳng qua không giống với lúc trước là, khí tức trên người Tô Dịch tràn ngập ra, đã mạnh đến cấp bậc đạo tổ cảnh. Trên bóng người tuấn tú kia, mưa hào quang hỗn độn tung bay, tựa như ảo mộng. Phóng ra kiếm uy khủng bố như che cả bầu trời. Tiên phàm có khác, âm dương nghịch loạn, các ngươi có thể, ta tự nhiên cũng có thể. Tô Dịch cười mở miệng. Một tích tắc này, đám người Lô Khởi mới rốt cuộc rõ, cái gì gọi là thời không nghịch chuyển, âm dương điên đảo. Thì ra là tình cảnh giữa bọn họ cùng Tô Dịch hoàn toàn trao đổi lại. Bọn họ ngã vào phàm trần. Mà Tô Dịch thì đứng ở hỗn độn chi địa. Biến hóa như vậy, khiến bọn Lô Khởi kinh hãi linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa thoát ra. Mau rút. Mau, về hỗn độn chi địa. Thanh Huyền, mau thi triển uy lực cấm trận, tiếp dẫn chúng ta. Không kịp nghĩ nhiều, đám người Lô Khởi ngay lập tức triệu ra con bài chưa lật giữ mạng. Lô Khởi lấy tay chộp một cái, ô lá sen màu vàng che phủ bầu trời kia rơi vào lòng bàn tay, tung bay ra ức vạn hào quang vàng óng, che chắn quanh thân. Thiên Quân quát khẽ một tiếng, một khối bí phù hiện lên, nở rộ sương mù hỗn độn chói mắt, kết ra một bí giới quang ảnh kỳ dị, bao phủ cả người hắn trong đó. Bạch Chỉ ngay lập tức lấy ra một viên linh châu trắng như tuyết, đang muốn bóp nát. Một mảng kiếm khí hiện ra, chặt đứt bàn tay ngọc của nàng. Trong máu tươi tung bay, một bóng người đã bỗng dưng xuất hiện, nháy mắt bóp chặt cái cổ ngỗng trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt Bạch Chỉ trừng tròn xoe, khuôn mặt tinh xảo như thiếu nữ hiện ra nét kinh hãi tuyệt vọng. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này sẽ không. Tô Dịch mỉm cười, trực tiếp phong cấm bạch chỉ, nhét vào tụ lý càn khôn, hoàn toàn chấn áp lại. Mà lúc này, nơi đây đã xảy ra một chuỗi biến hóa. Đầu tiên là hai người Lô Khởi, Thiên Quân biến mất không thấy, ngay sau đó, Thiên Tù đạo cấm đại trận kia che phủ bốn phía Ngọc Thương Sơn biến mất. Mà theo trận này biến mất, toàn bộ Ngọc Thương Sơn khôi phục đến bộ dáng lúc ban đầu, vách ngăn tiên phàm vắt ngang ở đó. Hỗn độn về hỗn độn, phàm trần về phàm trần. Một thân tu vi vừa mới khôi phục đến tổ cảnh kia của Tô Dịch, lại một lần bị áp chế ở cấp bậc hạ ngũ cảnh. Mà ở hỗn độn chi địa một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, bóng người Lô Khởi, Thiên Quân hiện ra, tu vi đã khôi phục. Chỉ là sắc mặt hai người đã xanh mét tới cực điểm. Cao Trúc đã chết, chết ở lúc bị kéo đến trong phàm trần. Đối chiến cùng Tô Dịch hạ ngũ cảnh, bị nháy mắt nghiền áp. Mà một màn bạch chỉ gặp nạn, thì càng làm lòng người run rẩy. Toàn bộ Ngọc Thương Sơn âm dương điên đảo, làm bọn họ đều ngã xuống phàm trần. Mà Tô Dịch thì khôi phục đến tu vi tổ cảnh. Nếu không phải hai người bọn họ trốn tránh kịp thời, rất có thể cũng sẽ giống bạch chỉ, bị chấn áp ngay tại chỗ. Mà tất cả biến cố này, nhìn như có liên quan với Thiên Tù đạo cấm, thực ra đều có liên quan với lực lượng quy tắc vách ngăn tiên phàm biến hóa. Chính bởi vì Tô Dịch không biết vận dụng bí pháp gì, khiến vách ngăn tiên phàm xảy ra biến hóa, mới sẽ khiến Thiên Tù đạo cấm gặp ảnh hưởng. Ta sớm nói, đối phó một kẻ được Tôn Đại Kiếm Tiên khen đến trên trời, nhất định phải làm sẵn tính toán cho trường hợp xấu nhất, thế này không phải ứng nghiệm rồi. Thiên Quân than thở một tiếng. Lúc trước một chuỗi biến cố trình diễn quá nhanh, hoàn toàn mang bọn họ những lão gia hỏa này đánh một cái không kịp trở tay. Giờ phút này nhớ tới, vẫn làm người ta lòng còn sợ hãi. Lô Khởi thì mặt mũi âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Dịch ở một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, hận tới mức lồng ngực sắp nổ tung. Bốn người bọn Thanh Huyền sơ tổ, Họa Ảnh sơ tổ cũng hết hồn một phen. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên giao thủ với Tô Dịch, lần trước ở Thiên Tần Quốc Hoàng Đô Thành, bọn họ từng ra tay, muốn cướp đoạt thiên đạo khí vận Tô Dịch dẫn phát, kết quả trộm gà không được còn mất nắm thóc, bản thân ngược lại bị áp đảo. Mà hôm nay, mắt thấy Tô Dịch ở trong một hồi sát cục tỉ mỉ bố trí như vậy, thế mà nghịch chuyển càn khôn không nói, còn một hơi bắt hai vị thủ hạ định đạo giả, cái này bảo bọn họ làm sao có thể không chấn động, còn dám tái chiến hay không? Phàm tục chi địa, Tô Dịch cười mở miệng. Hắn một tay cầm chỉ xích kiếm, một tay đặt sau lưng. Trảm đạo hồ lô lúc trước bị bạch chỉ cướp đi, đã sớm một lần nữa treo ở bên hông. Tái chiến. Ánh mắt Lô Khởi dọa người, có thể. Có năng lực thì đánh vỡ vách ngăn tiên phàm, đến hỗn độn chi địa chiến một trận. Ta cam đoan, tự tay tiễn ngươi lên đường. Đã trải qua cảnh ngộ lúc trước, không có ai muốn rời khỏi hỗn độn chi địa đi chém giết nữa, cái đó cũng không khác gì chịu chết. Cho dù có Thiên Tù đạo cấm định đạo giả tặng cho, cũng không được. Đám người Lô Khởi, Thiên Quân đều tin tưởng. Có vách ngăn tiên phàm, Tô Dịch đã không có cơ hội giết đến nữa. Tương tự, bọn họ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức giết đến phàm tục chi địa nữa. Cho dù lúc trước chịu đau khổ, nhưng lúc này, bọn họ đã không cần lo lắng bất cứ uy hiếp nào nữa. Theo Lô Khởi mở miệng, Thiên Quân cũng chậm rãi nói, ngươi nếu có thể giết đến, ta cũng có thể cam đoan, phụng bồi đến cùng. Nếu ngươi không làm được, thì tốt nhất câm miệng, nơi nào mắt mẹ ở lại nơi đó đi đi. Được nha, vậy như các ngươi mong muốn. Tô Dịch gật gật đầu, trong một bước, đã vượt qua vách ngăn tiên phàm, nhẹ nhàng đi tới hỗn độn chi địa kia. Lập tức, đám người Lô Khởi, Thiên Quân cùng Thanh Huyền sơ tổ đều sợ hãi cả kinh, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. Vách ngăn tiên phàm từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đã duy trì tồn tại, đến nay, mạnh như định đạo giả, cũng không thể thay đổi vách ngăn tiên phàm, chỉ có thể lợi dụng đại đạo của mình, để lợi dụng vách ngăn tiên phàm quy tắc. Định đạo giả cũng như thế, huống chi là người khác. Thậm chí có thể nói, vạn cổ tới nay còn chưa bao giờ có dị đoan nào hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, có thể ở hạ ngũ cảnh đi ngang qua vách ngăn tiên phàm. Mà bây giờ, Tô Dịch lại đã làm được. Sau sự chấn động, đôi mắt Thiên Quân lặng yên tỏa sáng, lẩm bẩm, phen này thú vị rồi, địa ngục không cửa ngươi tự tới nha. Một câu, khiến ánh mắt đám người Lô Khởi, Thanh Huyền sơ tổ cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Quả thực, nơi này là hỗn độn chi địa. Cho dù Tô Dịch khôi phục tu vi đạo tổ cảnh, lại nào có thể là đối thủ của bọn họ những hỗn độn sơ tổ này. Đương nhiên, vừa nghĩ, đến một thân con bài chưa lật cùng thủ đoạn không để ai biết kia của Tô Dịch, trái lại cũng không ai dám bởi vậy mà sơ ý, vậy thì thử xem. Nơi xa, Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài. Tu vi áp chế ở hạ ngũ cảnh, đã liên tiếp kéo lên đến cấp bậc đạo tổ cảnh, toàn thân trên dưới, hỗn độn tiên quang tung bay, tựa như ảo mộng. Đây, là lần đầu tiên Tô Dịch đến hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên Vực. Không có ai biết đến là, ở trên người hắn đã có rất nhiều biến hóa không thể tưởng tượng đang xảy ra. Tâm cảnh của hắn rõ ràng cảm ứng được chu hư quy tắc của hỗn độn chi địa, thậm chí cảm ứng được ở trong hỗn độn toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực có quá nhiều khí tức huyền bí cấm kỵ tồn tại. Ngoài ra, mệnh thư, chấn hà cửu bi, túc mệnh đỉnh các bảo vật trên người hắn ở lúc này cũng như đánh vỡ phong ấn, lặng yên từ trong ngủ say thức tỉnh. Ngay cả người Tí Hon mặc đạo bào cùng Thanh Nhi trong Chỉ Xích Kiếm, Trảm Đạo Hồ Lô đều như từ trong phong ấn giải thoát. Vừa cảm ứng những biến hóa này, ánh mắt Tô Dịch từ từ nhìn về phía đám người Lô Khởi, Thiên Quân. Ở trong cảm giác của hắn, khí tức các đối thủ đại đạo này đã hiển hiện ra hết, không một tia bí mật đáng nói nữa. Vách ngăn tiên phàm, ngăn cách đâu chỉ tiên phàm, nghiễm nhiên như đặt mình ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mọi thứ có được cùng bí mật có khả năng cảm giác được, đều hoàn toàn không giống nhau. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Thử chút. Ánh mắt Thiên Quân lóe lên, thử chút thì thử chút. Keng. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, phía sau bóng người hiện ra đại đạo dị tượng xương trắng như núi, thi hài như rừng. Một đao trong tay, khí thế Thiên Quân theo đó biến đổi, làm hỗn độn chi địa cả Đông Thổ Thần Châu đều gặp ảnh hưởng. Sinh linh phân bố ở trong hai đại cấm khu đều bị kinh động. Thiên Quân một khắc này, thể hiện hết phong phạm một vị hỗn độn sơ tổ, mạnh đến mức đủ để làm chúng sinh vạn linh sợ hãi. Căn bản không do dự, Thiên Quân sau khi rút đao, liền na di không gian, cung đao chém tới, mãnh liệt phô trương. Dưới một đao, cứng rắn hiện ra dị tượng cấm kỵ thiên địa lật lại, vạn đạo băng hà. Không biết bao nhiêu sinh linh kinh hãi. Bọn người Thanh Huyền sơ tổ ở nơi xa quan sát không khỏi động dung, nhớ tới một lời đồn ở trong trận chiến định đạo năm đó. Lúc ấy, Thiên Quân được coi là đao đạo chí tổ, từng một hơi giận dữ chém 13 vị hỗn độn sơ tổ, đao phong thịnh, đao uy cường, dẫn phát cả thế gian chấn động. Từ đó về sau, Thiên Quân đã được liệt vào đệ nhất nhân cuối đao đạo. Thiên hạ đao tu, càng tôn kính hắn là đao tổ duy nhất thật sự. Đao đạo của hắn, đại biểu cho tuyệt đỉnh thật sự của trung cực cảnh. Tựa như một khắc này, khi Thiên Quân chém ra một đao này, một ít thủy tổ đều bỗng sinh ra cảm giác sợ vỡ mật. Trên thực tế đao uy cỡ đó quá mức khủng bố. Đáng tiếc Cao Trúc bị kéo vào trong phàm trần mất mạng, nếu không, lấy thiên thần thương đạo của hắn, phối hợp đao đạo của Thiên Quân, cũng có thể đánh ngang tay với kiếm đạo của Tôn Nhương. Trong lòng Lô Khởi tiếc hận, Cao Trúc chết quá nghẹn khuất, bị đánh rất phàm trần mà chết, nếu là ở hỗn độn chi địa này, các chúa tể cấm khu kia ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Ngoài ra, Bạch Chỉ bị trấn áp cũng làm người ta tiếc hận. Lấy kiếm đạo của nàng, có lẽ kém hơn kiếm tiên Tôn Nhương, nhưng ở hỗn độn chi địa này, cũng có thể xưng là cấp bậc đỉnh cao nhất. Đây là kết cục của bị đánh rất phàm trần. Mạnh như Cao Trúc, Bạch Chỉ đều thua quá oát ức cùng nghẹn khuất. Ầm, thiên địa run rẩy, thập phương rung chuyển. Khi một đao kia của Thiên Quân chém tới, Tô Dịch chỉ cười cười, liền vung kiếm mà lên. Keng, Chỉ Xích Kiếm nở rộ hỗn độn kiếm khí như thác, lấy một loại phương thức đơn giản đến thô bạo giận dữ chém ra. Khi kiếm khí vô song kia chém xuống, thiên địa chợt sinh ra tiếng nổ vang, hỗn độn hư không phụ cận ầm ầm sụp đổ nổ tung. Thời không như bị nghiền nát hủy diệt, vạn đạo đang sụp đổ tiêu tán. Cảnh tượng hủy diệt quỷ dị cấm kỵ cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người run rẩy trong lòng. Mà một đao kia của Thiên Quân thì ở dưới một kiếm này chia năm xẻ bảy. Phanh, kiếm uy càn quét kia mang bóng người Thiên Quân cũng làm lay động một trận, lực lượng đại đạo quanh thân rung chuyển không thôi. Mà Tô Dịch thừa dịp thời cơ này đã một lần nữa bùng nổ lao tới, vung kiếm như cuồng phong mưa rào, từng đạo kiếm khí theo đó như giải lụa đan sen ở trong thiên địa. Mỗi một đạo kiếm khí đều như có uy lực nghiền áp, dù là Thiên Quân thi triển toàn lực vung đao ngăn cản, vẫn như cũ bị lần lượt đánh tan, bóng người bị đánh giết không ngừng lui. Trong nháy mắt, Thiên Quân vị đao đạo chí tổ này đã bị thương. Điều này ra ngoài mọi người dự kiến, chấn động tới mức da đầu phát tê. Đây chính là hỗn độn chi địa, trong dự đoán của mọi người có Thiên Quân ra tay, cho dù nhất thời không hạ được Tô Dịch, cũng có thể chèn ép một thân uy phong của hắn xuống. Ai có thể ngờ được, vừa mới khai chiến, Thiên Quân ngược lại bị chèn ép. Tôn Nhương nói đám người Thái Hạo Kình Thương chết có liên quan với Tô Dịch nắm giữ lực lượng đại đạo như chúa tể vận mệnh, khiến hắn có thể lợi dụng cùng đối kháng thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Lô Khởi biến sắc hẳn, nhưng nơi này là Hồng Mông Thiên Vực, Tô Dịch kia căn bản không có khả năng lợi dụng chu hư quy tắc, nhưng hắn sao còn có thể lợi hại như vậy? Chỉ dựa vào một thân thực lực đạo tổ cảnh, đã đi chèn ép một vị tồn tại có thể xưng tôn ở cấp bậc thủy tổ, điều này khủng bố cỡ nào? Tốt, tốt, tốt, không trách Tôn Nhưng khen không dứt miệng đối với ngươi, thật đúng là khó lường nha. Thiên Quân kêu to, một thân khí tức của hắn như thiêu đốt sôi trào, cả người tựa như hóa thành một thanh thiên đao, ẩn chứa một đao uy như lẫm liệt vô thượng, sát phạt như cuồng. Toàn bộ hỗn độn chi địa của Đông Thổ Thần Châu đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ở phía trên bầu trời kia, đao khí như sôi trào, xé rách bầu trời. Nhưng cho dù hắn dốc hết toàn lực, vẫn không được. Tô Dịch vung kiếm sát phạt, từng bước ép sát, mơ hồ có tư thái đẩy ngang vô địch, mỗi một kiếm chém ra, đều có thế như trẻ tre. Vẫn như cũ đang đè thiên quân ra đánh. Đánh cho thiên quân không ngừng lui, không ngừng bị thương, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ áo dài, vết kiếm trên người cũng càng lúc càng nhiều. Những người này chung quy không biết, năm đó Tô Dịch trước khi đặt chân tổ cảnh, đã có thể kiếm chạm thủy tổ. Mà ở sau khi hắn khám phá sinh tử bí mật, chứng đạo thành tổ, chém giết các thiên khiển giả kia đã sớm như lấy đồ trong túi. Tính mạng bổn nguyên của các thiên khiển giả kia dung nhập thiên đạo trật tự, cũng chưa thể tránh được một kiếp. Dưới tình huống bực này, cho dù không cần mượn bất cứ lực lượng chu hư nào, khi chiến một trận với thiên quân, Tô Dịch cũng có chiến lực vững vàng áp chế một bậc. Điều quan trọng nhất là, thiên quân không phải thiên khiển giả, cũng không thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc tác chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là chỗ đặc thù của Hồng Mông Thiên Vực, cũng khiến Tô Dịch căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Còn mẹ nó, Tôn Đại Kiếm Tiên chẳng lẽ lừa ta? Kẻ này chỉ dựa vào thực lực bản thân, thế mà cũng có thể khủng bố như thế. Thiên quân rốt cuộc biến sắc. Tô Dịch mang cho hắn áp lực quả thực như trời long đất lở, càng lúc càng nghiêm trọng. Đến bây giờ, hắn đã không có cơ hội phản công, chỉ có thể bị động chống đỡ. Mặc dù thi triển các loại tuyệt sát thuật đều bị Tô Dịch lần lượt hóa giải, tình cảnh đã trở nên cực kỳ hung hiểm. Các ngươi cùng lên, mau. Nơi xa, Lô Khởi quát to. Bốn vị sơ tổ bọn Thanh Huyền, Họa Ảnh không dám do dự, tất cả đều ùa lên, đều tự lấy ra bảo vật, vây giết Tô Dịch. Nói là sơ tổ, thật ra đạo hạnh giống với thủy tổ, đều là cấp bậc thủy tổ. Chẳng qua, bốn vị hỗn độn sơ tổ này chiến lực quả thực không thể khinh thường, so với thủy tổ ba đại thiên vực khác của Mệnh Hà Khởi Nguyên, đều lợi hại hơn một chút. Đặt ở trong các đại cấm khu của hỗn độn chi địa, cũng là tồn tại như chúa tể. Bởi vì kiến thức được Tô Dịch khủng bố, khi bọn họ cùng nhau đánh tới, đều ngay lập tức xuống tay hung ác, không dám có bất cứ gì giữ lại. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch lật tay trái, một cây đạo kiếm màu xám xanh bỗng dưng xuất hiện, lưỡi kiếm mang theo hỗn độn kiếm khí dày nặng mênh mang, chém về phía bốn vị hỗn độn sơ tổ. Kiếm này chính là lệ tâm kiếm do Tô Dịch tự mình luyện chế, do hơn 10 loại tổ linh căn cùng nhau tế luyện, dung nhập một thân đại đạo của Tô Dịch. Nếu luận uy năng, so với chỉ xích kiếm còn hơi thắng một bậc. Dù sao, chỉ xích kiếm chưa từng được Tô Dịch thật sự luyện vào trong đạo hạnh của mình. Ầm, dưới một kiếm, thế vây công của bốn vị hỗn độn sơ tổ gặp đòn nặng, không thể tới gần. Mà Tô Dịch hai tay đều cầm kiếm, nhất tâm nhị dụng, vừa kịch chiến thiên quân, vừa đối trận bốn vị hỗn độn sơ tổ, thế mà hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Thậm chí, còn một mực gắt gao áp chế thiên quân. Tư thái bá đạo cường thế này, khiến Lô Khởi từ đầu tới giờ xem chiến đấu trong lòng cũng chấn động không thôi. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức rõ, Tô Dịch hôm nay là khủng bố cỡ nào. Keng. Ngay sau đó, Lô Khởi cắn răng một cái, một tay cầm ô lá sen màu vàng, một tay nắm một cây trường kích ánh vàng rực rỡ, ầm ầm xông vào chiến trường. Một thân khí thế kia khủng bố, so với thiên quân cũng không thua kém là bao. Ầm ầm, thiên địa cuồn cuộn, khí tức hủy diệt càn quét, toàn bộ hỗn độn chi địa của Đông Thổ Thần Châu đều lâm vào trong dung chuyển. Không biết bao nhiêu sinh linh kinh hãi, vì thế thất thần, không thể tưởng tượng nên trình diễn đại chiến quy mô cỡ nào, mới có thể dẫn phát động tĩnh dọa người như thế. Mà lúc này, Tô Dịch lại cười dài một tiếng, vung tay áo. Ngọc Thương Sơn là giới sơn, đồng thời ở hỗn độn chi địa cùng phàm tục chi địa. Mà lúc này, theo Tô Dịch vung tay áo, một màn kinh biến không thể tưởng tượng theo đó trình diễn. 9 tấm chấn hà bi ầm ầm xuất hiện, chấn áp ở bốn phía Ngọc Thương Sơn hỗn độn chi địa, cũng mang tất cả mọi người ở đây vây trong đó. Đây là... mọi người dùng mình, ý thức được không ổn. Nhưng Tô Dịch vung song kiếm, sớm mang tất cả bọn họ chế trụ chặt chẽ, làm bọn họ căn bản vô lực bứt ra mà lui. Lên! Chấn hà cửu bi nổ vang, kết thành một luồng lực lượng cấm kỵ vô hình, thế mà lại mang chỗ thiên địa này lấy Ngọc Thương Sơn làm trung tâm nháy mắt nâng lên. Thời không chợt sụp đổ hỗn loạn, ánh lửa càn quét. Nhìn một cái, mảnh thiên địa kia chỗ Ngọc Thương Sơn tựa như từ hỗn độn chi địa bóc ra, hướng về một bên sườn của vách ngăn tiên phàm lao đi. Mà chấn hà cửu bi, tựa như 9 hàng rào phong cấm thiên địa Ngọc Thương Sơn, vây khốn tất cả mọi người. Không ổn, gã này muốn đưa hết chúng ta tới phàm tục chi địa. Lập tức, bọn người Lô Khởi, thiên quân đều hiểu ra, đều biến sắc hẳn. Tô Dịch làm như vậy, không thể nghi ngờ chỉ vì một mục đích, mang bọn họ một lưới bắt hết. Phá! Lô Khởi giống giận, lấy ra con bài chưa lật giữ mạng. Liền thấy một đám lửa thần màu tím lấp lánh đẹp đẽ đột nhiên bay lên trời. Ẩn chứa trong đó là một luồng thiên tù chi lực thuộc về định đạo giả. Khi lửa thần màu tím xuất hiện, thiên địa như thiêu đốt, 9 tấm chấn hà bi gặp phải công kích đáng sợ. đám người Thanh Huyền Sơ Tổ cũng không chút do dự thi triển ra Thiên Tù Đạo Cấm, toàn lực vận chuyển. Mọi người đều ý thức được, thế cục đã chỉ mảnh treo chuông, thành bại chỉ ở lúc này, phải liều mạng. Ngay cả Thiên Quân cũng phát ra một tiếng giống giận, triệu ra một cây phi đao bí phù màu tím biến thành, giống với một đám lửa thần màu tím kia, đều tràn ngập ra Thiên Tù chi lực thuộc về Định Đạo Giả. Ngọc Thương Sơn nổ tung, Trấn Hà Cửu Bi gào thét rung trời. Tô Dịch cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự dốc hết toàn bộ tu vi lấy ra mệnh thư. Mà đây, vẫn là lần đầu tiên từ sau khi hắn trở thành đạo tổ, không hề giữ lại vận chuyển một thân tu vi ở trong mệnh thư. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Trên không hỗn độn chi địa Đông Thổ Thần Châu hiện ra hư ảnh ba giới vực thần bí, hư ảnh mỗi một giới vực tựa như trong hỗn độn mở ra đại khư, mang theo khí tức cấm kỵ khó có thể nói thành lời. Không biết bao nhiêu người kinh hãi, chỉ cảm thấy tu vi, đại đạo, tính mạng bổn nguyên của mình tựa như bị ánh mắt chúa tể nhìn chằm chằm, làm người ta tuyệt vọng. Đó là lực lượng thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ hiển hóa dị tượng, ở hỗn độn chi địa của Đông Thổ Thần Châu này, lộ ra uy năng cấm kỵ hoàn toàn không đồng với trước kia. Chu hư quy tắc của Đông Thổ Thần Châu kia, ở giờ khắc này cũng sinh ra dị động, buông xuống vô số cầu vòng trật tự màu tím đậm thần bí, đan xen ở quanh ba giới vực. Soạt. Mà ở đỉnh đầu Tô Dịch, mệnh thư lật trang, như một cây đèn có thể so với mặt trời, chiếu khắp bầu trời. Cảnh tượng bực này, dù là bản thân Tô Dịch, cũng không khỏi nhíu mày. Mệnh thư có biến hóa như vậy, một là có liên quan với tu vi bản thân hắn. Thứ hai là ở hỗn độn chi địa này, khí tức của mệnh thư thế mà có thể quán thông ở trong chu hư quy tắc. Dẫn tới, mệnh thư mới sẽ hiển lộ ra một màn biến hóa không thể tưởng tượng như thế. Hầu như cùng lúc, đám người Lô Khởi, Thiên Quân đều kinh hãi phát hiện, lửa thần màu tím, phi đao màu tím cùng với lực lượng Thiên Tù Đạo Cấm, phân biệt do bọn họ thi triển ra, đều bị uy năng mệnh thư phóng ra nháy mắt áp chế. Uy năng của Trấn Hà Cửu Bi thì theo mệnh thư xuất hiện nước lên thì thuyền lên. Hầu như trong nháy mắt, mảnh thiên địa này bị Trấn Hà Cửu Bi phong cấm, tính cả Tô Dịch cùng các đại địch kia cùng nhau, đã xuyên qua vách ngăn tiên phàm. Trong nháy mắt, tựa như thay trời đổi đất, tất cả dị tượng đều không thấy nữa. Mệnh thư trở về yên lặng. Trấn Hà Cửu Bi bị hoàn toàn phong cấm. Lửa thần màu tím, phi đao màu tím cùng Thiên Tù Đạo Cấm bị áp chế kia, cũng đồng loạt bị áp chế. Mà mảnh thiên địa kia bị dịch chuyển đến phàm trần chi địa, thì ầm ầm nổ tung, bị lực lượng phàm trần chi địa ép vỡ nghiền nát hủy diệt. Mà ở hỗn độn chi địa Đông Thổ Thần Châu, tất cả dung chuyển, dị tượng trình diễn cũng đều theo đó tiêu tán không còn dấu vết. Giống như mọi thứ lúc trước đều chưa từng xảy ra. Duy chỉ có thiếu Ngọc Thương Sơn. Nhưng ở phàm trần chi địa bên này, Ngọc Thương Sơn vẫn còn, theo một mảng thiên địa bị Trấn Hà Cửu Bi kia vận chuyển ra nổ tung. Bóng người Tô Dịch cùng các đại địch kia, đều từ trong đó ngã ra. Hơn nữa, tu vi trên thân mỗi người, hầu như đồng thời bị áp chế đến cấp bậc hạ ngũ cảnh. Ngay cả bảo vật trong tay mỗi người bọn họ, cũng bị phong cấm tương tự, không thể phát huy ra bao nhiêu uy năng nữa. Lại một lần nữa bị đánh rớt phàm trần. Lập tức, sắc mặt đám người Lô Khởi khó coi tới cực hạn. Đối với hỗn độn sơ tổ cao cao tại thượng mà nói, ngã xuống đến cấp bậc hạ ngũ cảnh, chênh lệch cỡ đó, quả thực có thể làm người ta nổi điên. Tô Dịch thì cười lên, các vị, chúng ta ở phàm tục chi địa này làm kết thúc như thế nào? Khi nói chuyện, hắn trực tiếp thu hồi toàn bộ bảo vật, hai tay trống trơn, ánh mắt nhìn quét các đại địch kia, như đang chọn lựa con mồi. Ở Đông Thổ Thần Châu hỗn độn chi địa, hắn tự nghĩ không có cách nào tiêu diệt tất cả mọi người, chắc chắn sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Cho nên ở lúc chiến đấu, mới chưa hạ sát thủ đối với bất luận kẻ nào, chính là vì tránh cho kẻ địch khác bị kinh hãi chạy mất. Nhưng bây giờ đã khác. Ở phàm tục chi địa này, không có ai có thể đào tẩu dưới mí mắt hắn. Ở phàm tục chi địa lại như thế nào? Cảnh giới tương tự, ta không tin, ngươi có thể thắng. Lô Khởi xanh mặt, lạnh lùng lên tiếng. Đoạn lời này, nói vô cùng kiên cường. Nhưng ở trong lòng bàn tay hắn, lại bóp nát một khối bí phù. Nhất thời có một cầu vòng màu đỏ như thiêu đốt dựng lên ngút trời. Dễ dàng xuyên thủng vách ngăn tiên phàm. Mà bóng người Lô Khởi thì theo một dải cầu vòng này hướng về một bên khác của vách ngăn tiên phàm lao đi. Một màn như vậy từng trình diễn ở trên người Bạch Chỉ. Lúc ấy Bạch Chỉ bị Tô Dịch bắt giữ chính là bằng vào một tấm bí phù như vậy, nháy mắt thoát vây, chạy trốn tới Đông Thổ Thần Châu hỗn độn chi địa. Đối với điều này, Tô Dịch đâu có thể nào không có phòng bị. Tô Dịch đột nhiên bước ra một bước, đã đến trong vách ngăn tiên phàm, tùy tay vạch một cái, âm dương nghịch loạn, càn khôn điên đảo. Lô Khởi vừa mới theo một dải cầu vòng kia lướt đến, bóng người nhất thời bị ngăn cản, lảo đảo lui về. Một thân tu vi của hắn vẫn như cũ bị áp chế ở hạ ngũ cảnh. Nhưng Tô Dịch đối mặt, đã khôi phục tu vi đạo tổ cảnh. Một màn như vậy, lúc trước cũng từng trình diễn. Chẳng qua lần này, Tô Dịch không có bất cứ sự do dự nào, bàn tay như kiếm, ở trên không chém qua. Bóng người Lô Khởi chợt nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán. Trước khi chết, vị hỗn độn sơ tổ này cống hiến cho Định đạo giả, trên mặt tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng. Tô Dịch thì nhìn cũng không nhìn, vung tay áo thu hồi di vật của Lô Khởi, đứng ở trong vách ngăn tiên phàm, nhìn về phía đám người thiên quân kia trong phàm trần, cười nói, ai còn muốn thử có thể chạy về hỗn độn chi địa hay không? Trong lòng thiên quân thầm than một tiếng, biết đại thế đã mất, chẳng qua, hắn làm người rất thoải mái, chỉ nhún vai. Nói, đến đây đi, ngay trong phàm tục này làm kết thúc. Thanh Huyền, Họa Ảnh bọn bốn vị sơ tổ, ai cũng vẻ mặt ảm đạm, trong lòng không ngăn được sinh ra một sự bi thương cùng tuyệt vọng thật sâu. Lô Khởi cũng đã chết, bị gạt bỏ như ruồi bọ. Đây chính là khác biệt của tiên phàm. Khi bị đánh rớt phàm trần, cho dù là mạnh như Lô Khởi hỗn độn sơ tổ như vậy, cũng chỉ là kẻ đáng thương trong hạ ngũ cảnh mà thôi. Tô Dịch bước một bước ra khỏi vách ngăn tiên phàm, ánh mắt nhìn về phía thiên quân, còn có thể rút đao hay không? Thiên quân cười lên, đao còn đạo còn, đao hủy nhân vong, không bằng Tô Mệnh Quan, để ta kiến thức một chút một đòn mạnh nhất của ngươi ở trong phàm tục này. Hắn một bước đạp không mà lên, khí tức trên thân ầm ầm thiêu đốt, cả người như hóa thành một cây đao chói mắt sáng như tuyết, mang theo uy lực hủy diệt không cách nào hình dung. Cho dù ở phàm tục chi địa này, khí tức như vậy cũng đã khủng bố đến mức có thể xưng nghịch thiên, đám thiên quyến giả kia cũng phải kém một đoạn, không thể so sánh với hắn. Tô Dịch nhìn thiên quân một cái, nói, không phải là xem thường ngươi, đổi là mấy ngày trước, lúc bản tôn của ta còn chưa xuất động, có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Nhưng bây giờ, bản tôn của ta đã ngang trời hiện thế, như vậy ở trong ba đại cảnh giới của con đường vũ hóa, ta chỉ lấy tu vi cảnh giới thứ nhất, đã có thể lực áp tất cả cử hà cảnh thế gian, tự nhiên cũng bao gồm ngươi. Thiên quân ngẩn ra, thần anh cảnh, con đường vũ hóa chia ra thần anh, hợp đạo, cử hà ba đại cảnh giới. Tô Dịch thế mà nói, ở thần anh cảnh có thể đánh giết tất cả cử hà cảnh phàm trần, tự nhiên làm thiên quân cảm thấy vô cùng hoang đường. Tô Dịch lắc đầu nói, không, con đường vũ hóa của ta không giống với con đường vũ hóa ngươi lý giải, ngươi thử một lần là biết. Thiên quân nhìn ra được, Tô Dịch không phải cố ý trêu đùa mình, lập tức gật đầu nói, tốt, chỉ cần có thể giết ta, ta sẽ tin ngươi. Một thân đạo hạnh thiêu đốt đến mức tận cùng kia của hắn, ở một khắc này chợt bùng nổ, lấy thân làm đao, lấy mệnh làm lực, bùng nổ mà đi. Tô Dịch dựng ngón tay vạch một cái, một mang kiếm khí chém ra. Bóng người thiên quân chợt dừng lại. Hắn gian nan mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía Tô Dịch, hồi lâu sau mới cười thở dài. Cái này con mẹ nó là thần anh cảnh. Thật đúng là tuyệt. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người thiên quân chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Vị hỗn độn sơ tổ này có đệ nhất nhân cuối đao đạo, đao đạo chí tổ nhiều loại mỹ dự, từ đây ngã xuống ở phàm trần. Rượu ngon. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, đổ xuống đất. Trong các đại địch kia, cũng chỉ thiên quân này lọt vào mắt hắn, người khác như Cao Trúc, Bạch Chỉ, Lô Khởi, cũng không có bao nhiêu khác biệt với các thiên khiển giả ngày xưa chém giết. Có lẽ, bọn họ đều là thần thoại từ vạn cổ tới nay, là truyền kỳ cao cao tại thượng trong mắt chúng sinh thế gian. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, cũng chỉ như thế. Mà thấy thiên quân chết, Thanh Huyền, Họa Ảnh các sơ tổ ái cũng tay chân lạnh toát, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Thỏ chết cáo thương. Thanh Huyền sơ tổ đột nhiên thở dài, hướng về Tô Dịch khom người hành một đại lễ, nói, Tô Mệnh Quan, ta nhận thua, cũng bằng lòng thần phục. Chỉ cầu Tô Mệnh Quan có thể cho ta một cơ hội thay đổi triệt để, lấy công chuộc tội. Họa Ảnh sơ tổ hít sâu một hơi, nói, chúng ta tuy làm việc cho Định đạo giả, nhưng lại không phải thủ hạ của Định đạo giả. Ngày xưa cũng không có thù sâu hận lớn với Tô Mệnh Quan, nếu có thể, còn xin Tô Mệnh Quan giơ cao đánh khẽ, Họa Ảnh ta cũng cam tâm thần phục. Hai vị hỗn độn sơ tổ khác thấy vậy, cũng đều vội vàng tỏ thái độ, khẩn cầu Tô Dịch cho bọn họ một cơ hội thần phục. Trung thổ thần châu. Một chiếc bảo thuyền phá không lướt đi như chớp ở dưới bầu trời, đẩy ra từng đám mây trắng như tuyết. Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây. Hắc Cổng ngồi xổm ở một bên của ghế mây. Ngươi thật sự đã giết ba người Lô Khởi, Cao Trúc, Thiên Quân. Vậy vì sao lại thả bọn Thanh Huyền sơ tổ? Bọn họ đã trả lời ta một ít vấn đề, ta tự nhiên không cần thiết hạ tử thủ nữa. Tô Dịch nói xong, uống một ngụm rượu. Đám người Thanh Huyền sơ tổ cúi đầu thần phục. Nhưng bị Tô Dịch từ chối, ở sau khi hỏi một ít vấn đề, liền thả các tồn tại ở hỗn độn chi địa có thể xưng chúa tể cấm khu này. Đương nhiên, đám người Thanh Huyền sơ tổ có thể từ trong phàm trần quay về hỗn độn chi địa, hay không, lại sẽ ở trong phàm trần trải qua cái gì, thì không phải điều Tô Dịch quan tâm. Vách ngăn tiên phàm tồn tại, đối với các hỗn độn sơ tổ kia mà nói, cũng có thể xưng là một lạch trời không thể vượt qua. Cái này có phải quá hời cho bọn hắn rồi hay không? Hắc Cẩu có chút không cam lòng. Tô Dịch chỉ cười cười, chưa giải thích. lấy chiến lực của hắn hôm nay, đã có thể không mang chúa tể cấm khu loại nhân vật này để ở trong lòng, giết cùng không giết, cũng không có gì đáng để ý, hoàn toàn xem tâm tình làm việc là được. Kế tiếp, Hắc Cẩu tựa như con sâu tò mò, hỏi chuyện. Một trận chiến Ngọc Thương Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cũng không có gì giấu giếm. Một trận chiến Ngọc Thương Sơn, đám người Lô Khởi bố trí sát cục quả thực có thể xưng không một kẽ hở, đổi là bất luận kẻ nào bị nhốt, nhất định phải chết. Nhưng, bọn họ đã đánh giá thấp Tô Dịch. Bước ngoặt của trận chiến này là từ một khắc đó Tô Dịch ở trên Ngọc Thương Sơn bị Bạch Chỉ đánh chết xảy ra. Tô Dịch khi đó bị đánh chết là tiên sinh phòng thu chi vị nam Tô gia thương Trọng Vĩnh, tôn Tô Dịch bản thì ở một khắc đó thật sự buông xuống ở Hồng Mông Thiên Vực. Không có ai biết đến là, khi bản tôn Tô Dịch xuất hiện, như đánh vỡ một tầng gông xiềng vô hình, cũng nắm giữ lực lượng trước đó chưa bao giờ có. Lúc trước ở Ngọc Thương Sơn, hắn trong cái nâng tay, liền mang cao trúc đánh rớt phàm trần, thoải mái đánh giết, có liên quan với điều này. Tương tự, nghịch chuyển thời không vách ngăn tiên phàm, điên đảo âm dương, khiến bản thân ở hỗn độn, làm đối thủ ngã xuống phàm trần, cũng có liên quan với điều này. Ngay cả sau đó băng qua vách ngăn tiên phàm, tới hỗn độn chi địa giết địch, thậm chí về sau lại mang một đám đại địch từ hỗn độn chi địa, đưa tới trong phàm trần, tương tự có liên quan với điều này. Tất cả chỉ bởi vì, con đường vũ hóa của Tô Dịch, vạn cổ chưa từng có. Là do chính hắn lúc ở nhân gian giới một mình mở ra, vũ hóa tam cảnh của hắn, phân biệt là hóa phàm, hóa chân, hóa không. Chính bởi vì như thế, nơi phàm trần của Hồng Mông Thiên Vực, căn bản không thể áp chế cảnh giới bản thân hắn. Trái lại, bởi vì mở ra một con đường vũ hóa vạn cổ chưa từng có như vậy, khiến Tô Dịch ở nơi phàm tục này, ngược lại có được nội tình nắm giữ phàm trần quy tắc, như chúa tể phàm trần. Một màn đó đánh chết Cao Trúc, chính là thể hiện loại lực lượng này. Khi tu vi không bị áp chế nữa, lực lượng bản tôn Tô Dịch cảm giác được cũng đã cùng hoàn toàn không giống trước đó. Như ở trong vách ngăn tiên phàm Ngọc Thương Sơn điên đảo âm dương, nghịch loạn thời không, đơn giản chính là Tô Dịch lợi dụng lực lượng phàm trần, nghịch chuyển quy tắc trật tự của vách ngăn tiên phàm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Bạch Chỉ, Lô Khởi sẽ bị đánh rớt phàm trần. Về phần băng qua vách ngăn tiên phàm, đối với Tô Dịch mà nói tự nhiên cũng không là việc gì khó nữa. Đây là chỗ đặc thù của Tô Dịch mở ra vũ hóa tam cảnh thuộc về mình. Nhớ về ngày đó lúc ở nhân gian giới tu hành, tu sĩ thế gian cũng đối mặt vấn đề khó tiên đạo đoạn tuyệt, không thể cử hà phi thăng. Khi đó kiếp thứ 8 của hắn quan chủ vung kiếm Đông Huyền Vực, kiếm đoạn nhân gian vạn cổ 5 tháng, nhưng cuối cùng cũng chưa thể cử hà phi thăng. Tình cảnh như vậy cũng không khác với tu sĩ phàm tục Hồng Mông Thiên Vực. Mà lúc trước, Tô Dịch cũng đối mặt vấn đề như vậy, vì tránh cho dẫm vào vết xe đổ của quan chủ, ở dưới đủ loại rèn luyện cùng cơ duyên trồng chất, Tô Dịch mới cuối cùng mở ra một con đường vũ hóa vạn cổ không có kia. Chẳng qua, khi đó cảm xúc của Tô Dịch chưa nói là khắc sâu, chỉ cho rằng con đường vũ hóa của mình đủ để bao trùm phía trên tất cả tu sĩ vũ hóa của thế gian. Nhưng ở hôm nay sau khi cách nhiều năm, sau khi trải qua một trận chiến Ngọc Thương Sơn, Tô Dịch mới khắc sâu cảm nhận được con đường kiếp này của mình có bao nhiêu cấm kỵ. Một hồi hoạt động lớn ở nhân gian giới năm đó, lại sớm lưu lại một phục bút cho hôm nay sau trăm năm. Mà nhìn lại chuyện cũ nhân gian giới, ngược dòng đủ loại quá khứ, Tô Dịch mới bỗng phát hiện, một phục bút này, sớm từ trước khi kiếp thứ nhất chuyển thế đã lưu lại. Dù sao, vô luận là ở nhân gian huyền hoàng giới, hoặc là ở Đông Huyền Vực, kết quả là tất cả nhân quả, đều có thể ngược dòng đến trên 8 chữ luân hồi đã ra, huyền hoàng nên ẩn. Cũng là lúc huyền hoàng giới ẩn đi khỏi thế gian, Tô Dịch mới biết, hắn mỗi một lần chuyển thế trùng tu, sớm ở trước khi kiếp thứ nhất chuyển thế đã chôn xuống đủ loại chuẩn bị. Sắp xếp lại các manh mối quá khứ này, cũng làm Tô Dịch ý thức được, cho dù con đường vũ hóa do mình mở ra, thực ra cũng có quan hệ dẫu liềng ngõ ý còn vương tơ lòng với kiếp thứ nhất. Mà nay, Tô Dịch đã sớm không phải kiếm tu nhân gian giới kia của năm đó. Hắn đã tới nơi kiếp thứ nhất ở hỗn độn lúc ban đầu nhất đã từng chinh chiến. Hắn đã có được nội tình trấn áp chém giết hỗn độn sơ tổ. Lại quay đầu nhìn những phục bút trên con đường ngày xưa, Tô Dịch đột nhiên có một loại cảm khái nói không nên lời. Kiếp thứ nhất từ nơi này đi ra. Mà mình sau khi trải qua đủ loại kiếp trước chìm nổi, lại trở về. Tựa như một đường, ở trong luân hồi đầu đuôi hô ứng, từ khởi điểm lúc ban đầu nhất xuất phát, trải qua đủ loại chuyển thế, cuối cùng trở về khởi điểm lúc ban đầu. Chẳng qua, mình hôm nay, sớm không giống với kiếp thứ nhất. Mà nghe xong chi tiết một trận chiến Ngọc Thương Sơn, Hắc Cẩu cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, rung động liên tục. Nó đột nhiên quỳ xuống đất, dầm một tiếng dập đầu vang một cái cho. Tô Dịch, nghĩa phụ, còn xin nhận con một lạy cúi đầu sát đất. Tô Dịch, hắn một cước mang Hắc Cẩu đạp đến nơi xa, mắng một tiếng ghê tởm. Hắc Cẩu thì mặt mày hớn hở đứng lên, đạp tốt, mắng tốt, nhưng con biết, đây là nghĩa phụ ban thưởng cho con. về sau có nghĩa phụ bảo vệ, Hồng Mông thiên vực này đi đâu không được. Tô Dịch, hắn lời quan tâm đồ chó không biết xấu hổ này nữa, lật lòng bàn tay, vỏ kiếm mục nát bỗng dưng hiện lên. Trước đó, sau khi giết vào hỗn độn chi địa, hắn cảm giác được rất nhiều biến hóa huyền diệu tuyệt không thể tả, các loại bảo vật trên người cũng lần lượt xảy ra dị động, từ trong phong cấm thức tỉnh. Trong đó, vỏ kiếm mục nát cũng có biến hóa diễn sinh. Lúc ấy, cái vỏ kiếm này chảy xuôi một luồng dao động khí tức thần dị, tựa như cảm giác được cái gì, sinh ra cộng hưởng cùng chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực. Mà lúc đó, bởi vì cần thu thập những đại địch kia, Tô Dịch chưa kịp cẩn thận cảm giác những biến hóa này. Cũng là giờ phút này mới rốt cuộc có rảnh rỗi để cân nhắc tất cả cái này. Vỏ kiếm chưa từng có bất cứ biến hóa nào. Nhưng trong vỏ kiếm, lại có thêm một nhịp điệu sinh cơ thần diệu không thể tả. Khi thần thức Tô Dịch cảm ứng, nhất thời thấy được một thanh đạo kiếm kia do thiên đạo khí vận biến thành. Đạo kiếm này toàn thân xám xịt màu tím, tính chất tiếp cận hỗn độn, lúc trước hiện ra ở trong chu hư quy tắc, từng dẫn phát Hồng Mông thiên vực chấn động. Nhưng liên quan lai lịch cây khí vận đạo kiếm này, Tô Dịch đến nay vẫn đầy mờ mịt như cũ. Mà lúc này, theo Tô Dịch tiến hành cảm ứng, nhất thời cảm ứng được một hình ảnh không thể tưởng tượng. Phía trên một đài ngọc đứng sừng sững ở trong hỗn độn, hiện ra vô số hỗn độn đại đạo trật tự kỳ dị khó lường, như thác nước dòng lũ đan xen dày đặc. Một tòa đài ngọc kia vô cùng nguy nga cao lớn, tựa như gốc rễ hỗn độn, mà hỗn độn trật tự đan xen như thác nước kia, thì như vạn đạo bổn nguyên từ trong hỗn độn diễn sinh, đại biểu cho vô số con đường đại đạo không giống nhau. Mà phía trên đài ngọc nguy nga kia, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều dấu ấn mơ hồ thần bí, tựa như tinh tú điểm xuyết trong đó. Nhưng bởi vì bị vô số hỗn độn trật tự bao trùm, lại không cách nào thấy rõ đến tột cùng. Bất thình lình, một thanh âm ở trong hỗn độn một tòa đài ngọc kia đứng sừng sững truyền ra, "Kiếm khách, lần này ngươi mặc dù trở về, cũng nhất định thất bại. Sinh mệnh cấm địa trong hỗn độn kia, đã có người có thể nhập chủ." Thanh âm mang theo hận ý, oán khí cùng phấn khởi không đè nén được. Không đợi Tô Dịch nhận ra nơi phát ra thanh âm kia, chỉ cảm thấy thần hồn run lên, tất cả dị tượng trước mắt chứng kiến được ầm ầm biến mất. Lại nhìn trong vỏ kiếm mục nát, một cây khí vận đạo kiếm thần dị kia trở về yên lặng, ngay cả một luồng nhịp điệu sinh cơ tuyệt không thể tả kia cũng không thấy nữa. Tô Dịch tay cầm vỏ kiếm mục nát, trầm ngâm không nói. Một cảnh tượng kia lúc trước chứng kiến, chẳng lẽ chính là Phong Thiên Đài ở trong Hồng Mông cấm vực? Dẫn độ giả từng nói, tên của nàng từng khắc dấu ở trên Phong Thiên Đài, về sau Tô Dịch có cơ hội đến Phong Thiên Đài, vừa thấy là biết. Hắc Cẩu cũng từng nói với Tô Dịch về Phong Thiên Đài, nói đó là một chỗ cấm kỵ thần bí nhất của Hồng Mông thiên vực, được xưng nơi tổ nguyên của hỗn độn vạn đạo. Chính bởi vì Phong Thiên Đài tồn tại, phong ấn trời của Hồng Mông thiên vực, tất cả bí mật giấu ở trong đó, đến nay chưa từng bị người ta đào móc. Như bí mật luân hồi, bí mật tiên đạo sụp đổ, bí mật trung cực, bí mật sinh mệnh, đều giấu hết trong đó. Nhưng không ai có thể xác nhận các bí mật này rốt cuộc tồn tại hay không, lại sớm bị người ta nắm giữ hay không. Bởi vì từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất tới bây giờ, người thật sự bước lên Phong Thiên Đài, chỉ ít ỏi một rúm người. Trừ những thứ này Hắc Cẩu nói, Tâm Ma Kiếp thứ nhất từng nhắc nhở, tay cầm vỏ kiếm mục nát là mấu chốt tới Phong Thiên Đài, bảo Tô Dịch có cơ hội nhất định phải đi một chuyến. Mà ở lúc trước, Tô Dịch cũng từng từ trong miệng đám người Thanh Huyền Sơ Tổ, Họa Ảnh Sơ Tổ tìm hiểu chuyện Phong Thiên Đài. Nhưng, thứ các hỗn độn Sơ Tổ này biết là Phong Thiên Chi Tranh. Theo cách nói của bọn họ, khi Phong Thiên Đài từ trong hỗn độn hiện ra, Hồng Mông thiên vực này sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt, đến lúc đó, chỉ có tồn tại cường đại ngưng tụ ra dấu ấn tín ngưỡng đồ đằng, mới có cơ hội tham dự đến Phong Thiên Chi Tranh. Mà Phong Thiên Chi Tranh, tranh chính là đại đạo tạo hóa đến từ trên Phong Thiên Đài. Về phần Phong Thiên Đài thật sự, các hỗn độn Sơ Tổ kia đều chưa từng thấy. Nhưng bây giờ, Tô Dịch kết hợp mọi thứ mình hiểu biết, đại khái đã xác định, một màn dị tượng vừa rồi mình từ trong chỗ khí vận đạo kiếm nhìn thấy, tất nhiên chính là Phong Thiên Đài. Đài ngọc kia đứng sừng sững trong hỗn độn, diễn sinh vạn đạo, thần bí khó lường. Nhưng một thanh âm kia là ai? Vì sao tin tưởng, mình nhất định là chuyển thế chi thân của kiếm khách? Sinh mệnh cấm khu trong, miệng hắn nói, lại là một chỗ như thế nào? Tô Dịch lập tức nhớ tới rất nhiều. Các loại nhân quả trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ, con đường sinh mệnh định đạo giả muốn chứng đạo đột phá. Hồi lâu, khi Tô Dịch lấy lại tinh thần, mơ hồ dự cảm được, thanh âm kia có lẽ có liên quan với một trong các nhân quả trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Mà sinh mệnh cấm khu kia, rất có thể chính là nơi định đạo giả muốn chứng đạo. Đông Thổ Thần Châu, ngoài Đào Phù Thành, ở chỗ sâu trong một khối bùn đất, một đoạn gốc gỗ đào đen tuyền đột nhiên cảm ứng được cái gì, lặng yên tỏa sáng ra một mảng sinh cơ. Trong Đào Phù Thành, trong một tòa tửu lâu, một nam tử áo bào trắng đang uống rượu đột nhiên phát hiện cái gì, bóng người đột ngột biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ngoài thành, liếc một cái liền nhìn thấy một đoạn gốc gỗ đào mới từ trong lòng đất chui ra kia. Lập tức, nam tử áo bào trắng kích động tới mức cả người run lên, thì ra hỗn độn mộc hành bổn nguyên, thế mà lại trốn ở nơi đây. Hắn nâng tay chộp về phía gốc gỗ đào. Ai ngờ, một đoạn gốc gỗ đào kia tựa như có linh tính, nhẹ nhàng lóe lên một cái, liền hóa thành một mảng thần quang màu xanh, biến mất ở chân trời nơi xa. Nam tử áo bào trắng ngay lập tức đuổi theo, đồng thời lấy ra một khối bí phù, khắc một thanh âm trong bí phù. Mau, truyền tin cho Lô Khởi, cứ nói hỗn độn mộc hành bổn nguyên đã xuất hiện. Bí phù lóe lên một cái, tin tức ngay lập tức truyền ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nam tử áo bào trắng đã biến sắc hẳn. Một đoạn gốc gỗ đào kia không thấy nữa. Đáng chết, nếu không phải bị nơi phàm trần này áp chế cảnh giới, lấy thủ đoạn của ta, sao có thể để ngươi chạy thoát? Sắc mặt nam tử áo bào trắng âm trầm xuống. Mà lúc này, bí phù lóe lên, có hồi âm truyền đến. Khi thấy rõ nội dung trong đó, nam tử áo bào trắng như bị sét đánh, dại ra ở đó. Đám người Lô Khởi, Thiên Quân, Cao Trúc, tất cả đều đã chết. Tây Thổ Thần Châu. Trong một mảng biển mây, một đồng tiền vết dỉ loang lổ, giấu kín ở chỗ sâu trong biển mây. Đồng tiền này ngoài tròn trong vuông, trong có lỗ nhỏ, hai bên đồng tiền sinh ra một đôi cánh như hư ảo. Giống như cảm ứng được cái gì, đồng tiền này đột nhiên run lên, hai cánh lặng yên chấn động, chợt lướt qua mảng biển mây này, lao về phía Đông Thổ Thần Châu. Đồng tiền vừa mới bay ra khỏi vùng biển mây kia, một tấm lưới lửa do lửa thần đan vào, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt vây đồng tiền ở trong đó. Rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Ha ha, một đại hán áo bào tím râu ria xồm xoàm ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi nếu một mực ẩn nấp, bổn tọa cũng không tìm được ngươi, nhưng ngươi lại chui đầu vô lưới, trách được ai? Thu, tấm lưới lớn lửa thần thu hồi. Nhưng nụ cười của đại hán râu xồm áo bào tím lại chợt đọng lại, tấm lưới lớn lửa thần rách ra một vết. Một đồng tiền kia do hỗn độn kim hành bổn nguyên hiển hóa, không biết khi nào đã không thấy. Đáng chết! Đại hán râu xồm áo bào tím phóng mắt nhìn quanh, sớm đã không thấy bóng dáng một đồng tiền kia. Mà lúc này, hắn cũng thu được một tin dữ. Một trận chiến Ngọc Thương Sơn, đám người Lô Khởi chết. Chuyện tương tự, cũng xảy ra ở Nam Thổ Thần Châu cùng Bắc Thổ Thần Châu. Ở Nam Thổ Thần Châu, một ngọn đèn từ trong một mảng dung nham ở chỗ sâu trong mặt đất hiển hiện ra. Cây đèn loang lổ không chịu nổi, che kín vết nứt. Thiếu bắc đèn, thế mà lại sáng lên một mảng quang ảnh mông lung như hỗn độn. Ngọn đèn này bỗng dưng lóe lên, cũng biến mất không thấy. Phụ cận dung nham trong lòng đất kia, thì có một ông lão mặc đạo bào, để râu dê ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. Ở Bắc Thổ Thần Châu, trong một dòng sông lớn cuồn cuộn, một con giao long toàn thân chảy xuôi sương mù hỗn độn bay lên trời, lắc đầu quẫy đuôi bay vút đến phía trên bầu trời, biến mất ở trong biển mây mờ mịt. Lúc giao long biến mất, trong một căn nhà tranh bên bờ một dòng sông lớn, một phụ nhân áo xanh xinh đẹp quyến rũ lao ra. Nàng triệu ra một sợi dây thừng ánh vàng rực rỡ, vốn đã ngay lập tức trói buộc trên thân một con giao long kia, nhưng lại bị giao long dễ dàng giãy đứt. Nam tử áo bào trắng, đại hán râu sồm áo bào tím, đạo nhân râu dê, phụ nhân áo xanh lục, đều là thủ hạ của Định Đạo giả. Lúc trước đều đã phân biệt tìm được một mảng khu vực bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên ẩn nấp, lại chậm chạp không thể thật sự tìm được chánh chủ. Không phải bọn họ thủ đoạn không đủ nhiều, mà là các hỗn độn ngũ hành bổn nguyên này nấp trong phàm trần, dung hợp dưới lực lượng chu hư quy tắc, căn bản không thể bị phát hiện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Lô Khởi phải lùng bắt Tô Dịch. Bởi vì chỉ có một cây khí vận đạo kiếm kia trong tay hắn, mới có thể mang các hỗn độn ngũ hành bổn nguyên này thật sự triệu hồi ra. Nhưng bây giờ, kế hoạch của bọn họ tất cả đều thất bại. Không những như thế, còn đều biết tin giữ một trận chiến Ngọc Thương Sơn. Trung Thổ Thần Châu. Trong một tòa thành trấn cách Vãng Sinh Quốc, chỉ mấy trăm dặm, Kiếm Tiên Tôn Nhưng ngồi ở trước một sạp nhỏ ven đường bán mì mùa xuân, đang hút mì soàn soạt. Khi tin dữ một trận chiến Ngọc Thương Sơn truyền đến, Tôn Nhưng không khỏi giật mình, trầm mặc hồi lâu, mới lại tiếp tục vùi đầu ăn mì. Mà ở trong ống tay áo của hắn, có một pháp ấn to bằng nắm tay, xám xịt đang kịch liệt dãy ruộng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tôn Nhưng nâng tay vỗ vỗ ống tay áo. Khối pháp ấn kia nhất thời không động đậy nữa. Mà lúc này, hắn phân biệt nhận được truyền tin, chuyện trong thư nói hầu như giống nhau, một đoạn gốc gỗ đào, một đồng tiền, một con dao long, một ngọn đèn. Đều xảy ra dị động, biến mất không thấy. Tôn Nhưng lại như không có việc gì, tiếp theo mang một bát mì ăn hết, ngay cả nước canh mì cũng uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, hắn lấy ra ước chừng một nắm bạc lớn, đặt ở trên bàn, nói, ông chủ, mì làm rất không tồi. Hắn vươn người đứng dậy. Vỗ vỗ bụng, sải bước đi về phía Vãng Sinh Quốc cách mấy trăm dặm. Phía sau truyền đến tiếng hô sốt ruột của chủ quán. Khách quan, ngài cho quá nhiều bạc rồi, không cần nhiều như vậy. Tôn Nhương cười phất tay, một chút bạc vụn, về sau ta đại khái cũng không dùng được nữa, người đều giữ đi. Nếu ông chủ có lòng, về sau nếu gặp người đói khổ lạnh lẽo, còn xin ông chủ niệm ở trên số bạc này, mời bọn họ ăn một bát mì. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Tôn Nhương đã biến mất không thấy. Dưới bầu trời, trong một chiếc bảo thuyền, Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm mục nát, thầm nghĩ, chỉ có thể đợi lần sau lại đi hỗn độn chi địa thử một chút, khí vận đạo kiếm kia sẽ lại sinh ra dị động hay không. Lấy thủ đoạn của hắn hôm nay, đi ngang qua vách ngăn tiên phàm không phải việc khó, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải đi qua giới sơn, mới có thể ra vào vách ngăn tiên phàm. Ở nơi khác, chỉ có thể rõ ràng nhìn thấu vách ngăn tiên phàm, mà không thể thật sự đi qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, định đạo giả lợi hại cỡ nào. Chỉ là luyện chế một ít bí phù, đã có thể khiến thủ hạ của tha xuyên qua vách ngăn tiên phàm. Chỉ dựa vào một điểm này, phóng mắt toàn bộ Hồng Mông thiên vực, đã có thể xưng nhất tuyệt. Tô Dịch bế đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ ra, vừa cho nó ăn một ít linh quả thần dược, vừa suy nghĩ. Các nhân quả kia trong cơ thể đứa bé sơ sinh, nhìn như là ràng buộc, thực ra không. Ở trong tính toán của Tô Dịch, chủ nhân của những nhân quả đó có lẽ dựa vào cái này có thể gắt gao theo dõi mình, nhưng tương tự, mình cũng có thể lợi dụng các nhân quả này mò theo nguồn gốc, mang chủ nhân các nhân quả này lần lượt kéo ra. Người đứa trẻ nho nhỏ này, lại thành một cái môi giới ta cùng các đại địch chưa biết kia tranh đấu gay gắt, cái này nên xem như phúc duyên, hay là mầm tai họa. Tô Dịch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt đứa bé sơ sinh, đứa bé sơ sinh chỉ để ý ăn uống, căn bản không quan tâm Tô Dịch. Hắc Cẩu ở một bên nhịn không được nói, nghĩa phụ, ta chính là nghĩa tử của ngài mà, ngài cũng không thể bất công, chỉ cưng chiều một đứa con nít này. Bốp một tiếng, Hắc Cẩu đã trúng một trưởng, lảo đảo một cái ngã ngồi ở nơi xa, nhất thời trở nên thành thật hơn rất nhiều. Ở đây đi vãng sinh quốc còn cần bao lâu? Tô Dịch hỏi. Hắc Cẩu nói ngay không cần nghĩ ngợi, không quá 7 ngày, nhất định có thể đến. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, người nói ta hành động lần này tới vãng sinh quốc, sẽ sớm bị đám thuộc hạ kia của định đạo giả phỏng đoán ra không? Mắt Hắc Cẩu đảo như răng lạc, đoán được lại như thế nào, ở nơi phàm tục này, người nào dám ở trước mặt nghĩa phụ ngài dở thói uy phong? Chưa thể đạt được hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Dịch khẽ nói, ví dụ như kiếm tiên Tôn Nhương, còn chưa từng xuất hiện, ta trái lại rất chờ mong, lần này có thể gặp được hắn. Một trận chiến năm đó ở huyền hoàng thần tộc Ngô Đồng Thiên, kiếm đạo của kiếm tiên Tôn Nhương, mang cho Tô Dịch áp lực cùng đả kích quá lớn. Chẳng qua cũng là sau một trận chiến đó, Tô Dịch khám phá huyền cơ giữa sinh tử, tính mạng bổn nguyên và đạo hạnh do đó thực hiện chất biến thật sự. Nếu có khả năng, Tô Dịch quả thực rất muốn lại chiến một trận với Tôn Nhương, thử xem rốt cuộc kiếm đạo của ai càng cao hơn. Đang nghĩ, Tô Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía sau bảo thuyền. Hắc Cẩu nhất thời khẩn trương nói, có tình huống. Tô Dịch lắc lắc đầu, sau một lúc mới thu hồi ánh mắt, nói, đến phía trước tìm một tòa thành trì nghỉ một chút, thuận tiện mua một ít rượu. Rượu trên người hắn quả thực không nhiều nữa. Được. Nửa ngày sau, trong một tòa thành trì, Tô Dịch và Hắc Cẩu tới trong một tòa tửu lâu, gọi một bàn rượu và thức ăn, ra sức ăn uống. Nơi này là nơi phàm tục, trong cả tòa thành trì hầu như không thấy được bao nhiêu người tu hành. Nhưng hồng trần chọc thế như vậy, ngược lại khiến Tô Dịch thích nhất. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh, tu vi càng cao, lại càng cô độc. Chỉ có bước vào hồng trần chọc, thế, ở trong thế tục khói lửa ồn ào, Tô Dịch mới có thể cảm nhận được một loại an ủi lâu rồi không có. Đạo hữu nếu không ngại, có thể cho phép ta ngồi xuống uống một chén hay không? Một người trung niên gầy gò bộ dáng lang trung tha phương, cười đi tới vị trí của Tô Dịch cùng Hắc Cẩu bên này. Hắc Cẩu trừng mắt, trực tiếp từ chối nói, nơi nào mát mẻ ở nơi đó đi. Người trung niên gầy gò lại cười cười, chỉ nhìn Tô Dịch. Tô Dịch cũng cười, nói, ngồi, đa tạ. Người trung niên gầy gò sau khi ngồi xuống, cũng không khách khí. Vừa uống rượu, vừa ăn thịt, hoàn toàn không để ý dáng vẻ gì, ăn cực kỳ sảng khoái. Hắc Cẩu bất động thanh sắc di chuyển đến bên cạnh Tô Dịch, truyền âm nói, kẻ này có vấn đề. Tô Dịch chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu Hắc Cẩu an tâm một chút chớ nóng vội. Mà hắn thì cầm bầu rượu lên, rót cho người trung niên gầy gò một chén rượu, nói, các hạ là như thế nào tìm được ta? Người trung niên gầy gò vừa phồng quay hàm ăn thịt, vừa mơ hồ không rõ nói, vị nam Tô gia, lời ít mà ý nhiều. Mà nghe được bốn chữ này, Tô Dịch không khỏi hơi ngẩn ra, đôi mắt lặng yên nheo lại, một lần nữa đánh giá người trung niên gầy gò trước mắt, thì ra, các hạ cùng những người đó không phải cùng một bọn. Lúc trước, hắn xác nhận là, người trung niên gầy gò này là dưới trướng định đạo giả. Nhưng một câu của đối phương, khiến Tô Dịch ý thức được, mình đã đoán sai. Lại thấy người trung niên gầy gò ngửa đầu uống một chén rượu lớn, sau khi thở ra một hơi, lúc này mới cười nói, ta còn cho rằng ngươi đã nhìn ra thân phận của ta, thì ra cũng không biết tình huống nha. Nói xong, Hắn đột nhiên nâng đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta tựa như hiểu rồi, đạo hữu ngươi, tựa như còn chưa từng thức tỉnh ký ức của kiếm khách. Người trung niên gầy gò một khắc này, một thân khí tức cũng chưa có gì biến hóa, nhưng toàn thân hắc cẩu lại xù lông, không hiểu sao cảm nhận được một áp lực khủng bố nói không nên lời. Kiếm khách, người trung niên gầy gò bộ dáng lang trung tha phương trước mắt này, vì mình là chuyển thế chi thân của kiếm khách mà đến. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, phát hiện bộ dáng khẩn trương của hắc cẩu toàn thân xù lông, như đối mặt đại địch, không khỏi lấy ngón tay tùy ý gõ bàn rượu. Nhất thời, một luồng lực lượng vô hình tràn ngập, khiến hắc cẩu nhất thời an tĩnh lại, không cảm thụ được áp lực khủng bố từ trên thân người trung niên gầy gò truyền ra nữa. Mà Tô Dịch đã mở miệng nói, thức tỉnh hay không, đối với các hạ rất quan trọng. Người trung niên gầy gò cười rót cho Tô Dịch một chén rượu, nói, đổi là kiếm khách nhìn thấy ta, hoặc coi ta như bài trí, nghênh ngang mà đi, hoặc rút kiếm hướng tới, như lúc trước ở trên phong thiên đài trấn áp ta. Mặc kệ làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không nói thêm một chữ với ta. Hắn ngửa đầu lại uống một chén rượu lớn, cảm thán nói, làm chuyển thế chi thân của hắn, ngươi cùng hắn quả thực không giống nhau. Hắc cẩu không khỏi chấn kinh, lão già này thế mà từng lên phong thiên đài. Tô Dịch thì không có nhiều cảm khái như vậy, nói, vậy không biết các hạ lần này tới gặp ta, lại là vì chuyện gì? Người trung niên gầy gò nắm lên một miếng thịt bò chấm tương, vừa phồng mồm nhai nuốt, vừa nói, vạn cổ đã qua, ruộng bể nương dâu, mà nay cố nhân chuyển thế trở về, ta tự nhiên muốn tận mắt thấy, cố nhân năm đó lại có mấy phần biến hóa. Tô Dịch nói, chỉ vì nhìn một cái. Người trung niên gầy gò ơ no, đặt bát rượu trong tay xuống, cười nói, nhìn ra được, đạo hữu tựa như muốn cân nhắc một chút cân lượng của ta trên đại đạo. Tô Dịch thản nhiên nói, không sai, trừ ra tay, ta thật sự nghĩ không ra, một nhân vật từng bị kiếp trước của ta trấn áp, lần này tới gặp ta lại sẽ có ý đồ gì. Người trung niên gầy gò cười to, nếu năm đó kiếm khách chịu như ngươi, uống rượu nói chuyện một phen với ta, có lẽ ta cũng sẽ không nhất định phải đấu một cái ngươi chết ta sống với hắn. Tô Dịch sửa đúng nói, năm đó ngươi đã còn sống, thì chưa nói tới ngươi chết ta sống, không phải sao? Người trung niên gầy gò ngẩn ra, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Hắn trầm mặc một lát, nói, chuyện năm đó, ngươi đã không rõ, ta cũng không muốn nhiều lời. Như vậy đi, nếu ngươi có thể tiếp ta một kiếm mà không chết, ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề. Nói xong, hắn cười cầm bầu rượu lên, rót cho mình cùng Tô Dịch mỗi người một chén rượu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Xét đến cùng, ta lần này tới gặp ngươi, quả thực chỉ vì nhìn một cái, chỉ vậy mà thôi. Thân thể của hắc cẩu lặng yên trở nên căng thẳng, truyền âm nhắc nhở Tô Dịch, bảo Tô Dịch từ chối. Trực giác nói cho nó, lão gia hỏa này thật sự quá nguy hiểm, khiến nó chúa tể cấm khu như vậy, cũng cảm nhận được một loại sợ hãi phát ra từ trong xương tủy. Tô Dịch lại nói, ra tay ở nơi nào? Người trung niên gầy gò nâng tay chỉ ngoài cửa sổ, ở phàm trần là được. Tô Dịch ngẩn ra một phen, lại lắc đầu nói, vậy không cần chiến nữa. Vì sao? Người trung niên gầy gò khó hiểu. Tô Dịch cầm lấy một chiếc đũa, nói, các hạ nhìn cho kỹ. Nói xong, hắn lấy đũa làm kiếm, chỉ ngoài cửa sổ. Thần thức hắc cẩu ngay lập tức bắt giữ được, khi chiếc đũa trong tay Tô Dịch chỉ ngoài cửa sổ, một mảng kiếm khí gần như vô hình đã bắn nhanh ra. Trên mái hiên một tòa lầu các ngoài 4.900 trượng, một chuỗi chuông gió treo ở đó hơi nhộn nhạo một cái. Dây thừng buộc chuông gió xuất hiện một chút vết rách nhợt nhạt. Một cây liễu ngoài cửa thành đang ở trong gió lay động, ngàn vạn cành liễu tung bay, một chiếc lá liễu trong đó xoay tròn bay xuống, lại có một luồng kiếm khí dọc theo mạch lạc trung ương lá liễu xẹt qua, mang lá liễu chỉnh tề từ giữa cắt thành hai nửa. Ở trên một quả đồi ngoài thành trăm dặm, trong một bụi hoa dại hoàng hôn bao phủ, một giọt sương sớm trong suốt đang từ trên phiến lá rơi xuống, lại bị một mảng kiếm khí đánh nát thành vô số cánh hoa. Tất cả cảnh tượng nhỏ bé đến tận cùng này, gần như không thể phát hiện, cho dù là hắc cẩu toàn lực lấy thần thức cảm giác, cũng chỉ bắt giữ được cảnh tượng trong phạm vi trăm dặm. Hướng xa nữa, đã không cách nào cảm ứng được. Bởi vì một luồng kiếm khí kia quá nhanh, như vô hình. Chẳng qua, người trung niên gầy gò thấy được cảnh tượng chỗ xa hơn nữa vô cùng rõ ràng. Một kiếm kia, ở sau khi lướt qua một chuỗi chuông gió dưới mái hiên, cắt một cái lá liễu ngoài thành bay xuống. Đánh nát giọt sương rơi xuống trên lá cây một bụi hoa dại hoang dã, một đường lướt qua không gian. Trước sau lướt qua một lọn tóc thái dương một vị ngư ông ở ngoài 600 dặm, đánh nát một con côn trùng một con chim tước ngậm trong mỏ ngoài 800 dặm, thẳng đến lúc tới ngoài ngàn dặm, một mảng kiếm khí kia lướt qua một mảng sông lớn mênh mông, tan rã ở trong ánh sóng do ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt sông. Lập tức, sông lớn cuồn cuộn bị chặt đứt từ giữa, nước sông đứt dòng, một vầng mặt trời lặn chiếu rọi ở trên mặt sông, cũng như bị chém thành hai nửa. Loại cảnh tượng này kéo dài thời gian ước chừng 3 nháy mắt, tất cả mới khôi phục như lúc ban đầu. Người trung niên gầy gò nheo mắt, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều như lửa, từ cửa sổ chút xuống, chiếu khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Chuông gió mái hiên, lá liễu bay xuống, giọt sương rơi khỏi lá, tóc mai của ngư ông, côn trùng chim ngậm trong mỏ, sông lớn đứt dòng. Tất cả cảnh tượng đều đang động. Dây thừng buộc chuông gió, quỹ tích lá liễu bay xuống, một tích tắc giọt sương rơi xuống, tóc mai ngư ông bị gió thổi lên, con sâu dãy giụa trong mỏ chim, sông lớn cuồn cuộn chảy. Đều đang động, lại ở gần như trong cùng chớp mắt, đã bị một mảng kiếm khí cắt qua. Nếu chậm một phần, dây thừng không có khả năng chỉ để lại một vệt mờ nhạt mà không đứt, lá liễu không có khả năng bị bổ ra từ giữa, giọt sương tất nhiên sẽ rơi xuống đất, tóc ở thái dương ngư ông không có khả năng bảo toàn. Dù là một vầng mặt trời lặn lộ ra trong sông lớn kia, không có khả năng bị chém thành hai nửa chỉnh tề. Mà cái này, đều xảy ra ở trong một kiếm. Trong nháy mắt hoàn thành, ngàn dặm, gần như không ai phát hiện. Một kiếm như vậy, chỉ luận uy năng, không đáng kể chút nào. Nhưng nơi này là nơi phàm tục, huyền diệu một kiếm này giấu, mang cho người trung niên gầy gò cảm thụ cũng liền hoàn toàn khác. Tô Dịch thu hồi chiếc đũa, việc ta làm, uống rượu. Hồi lâu sau, người trung niên gầy gò mới thu hồi ánh mắt, nói, một kiếm này, quả thực huyền diệu tới cực điểm, thời cơ ra tay, nắm giữ đối với lực lượng đều đã diệu đến trình độ kết hợp thiên địa tự nhiên. Hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, điều rất khó được là, trong nháy mắt cảm ứng đối với giữa động tĩnh lưu chuyển của thiên địa vạn tượng, đã có thể nói không chê vào đâu được. Một kiếm như vậy, cũng đã không thể mô phỏng, không thể lặp lại, xưng nó là bút tích của thần xào đoạt tạo hóa cũng không quá phận. Trong lời nói, lộ ra nghiêm túc, như đang phân tích đại đạo, không phải khen, nhưng rơi vào trong tai Hắc Cẩu, lại cảm giác đây là một loại vỗ mông ngựa cao cấp nhất. Lão già này là bị một kiếm kia của Tô Dịch làm cho phục rồi. Đầu óc Hắc Cẩu vừa toát ra ý niệm này, người trung niên gầy gò lại đổi giọng, chẳng qua, một kiếm như vậy, không cách nào khiến ta biết khó mà lui. Hắn cười nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt thâm thúy, mang theo một phần ngạo nghễ cùng lòng tin không cách nào hình dung. Nếu không tin, ta cũng có thể ra một kiếm, mời đạo hữu đánh giá. Tô Dịch buông bát rượu, nói, ngươi chỉ nhìn thấy thứ ngươi có thể nhìn thấy, lại chưa nhìn thấy thứ chưa nhìn thấy. Nếu đổi làm ở nơi phàm tục này thật sự quyết đấu, ngươi đã sớm chết. Dứt lời, hắn cười chắp tay, ta còn có việc, cáo từ. Vươn người đứng dậy, không nhìn người trung niên gầy gò kia thêm một cái, cùng Hắc Cẩu đi ra khỏi tòa tửu lâu này. Người trung niên gầy gò nhíu mày. Đi. Tiểu tử này còn chưa thức tỉnh ký ức kiếm khách thực cho rằng, mình lần này tới là đùa giỡn. Hắn vươn người đứng dậy, run lên đầu ống tay áo, ánh mắt lặng yên trở nên lãnh liệt hẳn lên. Ở trước mặt mình ra một kiếm, còn vọng ngôn cái gì nếu là thật sự quyết đấu, mình sớm đã chết, không khỏi cũng quá. Hả? Đợi một chút. Nghĩ đến đây, người trung niên gầy gò nhíu mày, chẳng lẽ mình thật sự chưa từng khám phá hoàn chỉnh huyền bí thật sự của một kiếm kia? Nghĩ đến đây, người trung niên gầy gò lặng yên cất bước. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở dưới một mái hiên kia, một chuỗi chuông gió vẫn lay động ở trong gió. Nhưng trên dây thừng buộc chuông gió kia, một mảng vết kiếm mờ nhạt lúc trước để lại lại đã biến mất không thấy. Đôi mắt người trung niên gầy gò co lại. Hắn bước ra một bước, lại đến dưới tàng cây một cây liễu kia ngoài thành, thần thức khuếch tán. Lại không thấy được cái lá liễu kia bị từ chỗ mạch lạc ở giữa chém thành hai nửa. Cuối cùng, hắn chậm rãi xoay người, nhặt lên một cái lá liễu hoàn chỉnh trên mặt đất, mặt ngoài lá liễu chỉ lưu lại một tia vết kiếm gần như không dễ phát hiện. Huyễn hóa sinh diệt, nghịch chuyển hư thật. Đầu ngón tay người trung niên gầy cầm lên lá liễu, đuôi lông mày đã hiếm thấy hiện lên một phần kinh nghi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế tiếp, hắn lại đến trước một bụi hoa hoang dã kia. Nhìn thấy một mảng vết ẩm một giọt sương sớm đã thấm vào trong đất tan ra. Nhìn thấy giữa tóc mai trắng như tuyết của ngư ông, một sợi tóc dài từng bị một mảng kiếm khí chặt đứt không biết khi nào đã khôi phục, như lúc ban đầu. Nhìn thấy một con sâu bị con chim tước kia đang nuốt, trước đó con sâu từng bị đánh nát rơi rải rác. Khi thấy tất cả cái này, người trung niên gầy gò cũng đã nhíu chặt lông mày. Lúc trước thấy cảnh tượng một kiếm đó của Tô Dịch, đã làm hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm, tâm cảnh nhấc lên gợn sóng. Nhưng hắn bây giờ mới phát hiện, thứ hắn nhìn thấy, quả thực chỉ là một bộ phận diệu đế của một kiếm kia mà thôi. Một kiếm ra, từng lưu lại dấu vết. Một kiếm mất, những dấu vết kia biến mất vào hư vô. Tựa như một kiếm này chưa từng xuất hiện. Diệu đế chất chứa ở giữa hư và thật, có và không, như sinh diệt biến ảo, sinh tử luân chuyển. Khi nhìn thấu những thứ này, người trung niên gầy gò mới rốt cuộc ý thức được, lúc trước Tô Dịch vẫn chưa nói ngoa. Mình, quả thực chịu hạn chế bởi tầm mắt. Chưa thể khám phá toàn bộ diệu đế của một kiếm kia. Nếu là ở trong chém giết chiến đấu đụng tới một kiếm như vậy, trong lòng người trung niên gầy gò căng thẳng. Nếu như thế, thật đúng là vô cùng có khả năng đối mặt nguy cơ sinh tử. Lấy địa vị cùng thân phận của người trung niên gầy gò, ở toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng có thể xưng là một trong các sơ tổ cổ xưa nhất, Ở lúc Mạnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực còn chưa mở ra, đã là một trong các lãnh tụ trên cổ tiên lộ. Đại đạo của hắn, cũng sớm ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã khắc ở trên phong thiên đài. Hơn nữa lực áp đại đa số vết khắc đại đạo trên phong thiên đài, ở trong hàng ngũ đỉnh phong nhất. Quan trọng nhất là, hắn và kiếm khách cùng ở một thời đại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên biết rõ ở nơi phàm tục này, Tô Dịch có thể thong dong bình thản chém ra một kiếm như vậy, là một sự kiện không thể tưởng tượng cỡ nào. Hắc, thật đúng là nhìn lầm rồi, trái lại không ngờ, còn chưa thức tỉnh ký ức của kiếm khách, kẻ này cũng đã trên đại đạo có được nội tình xưa nay chưa từng có như vậy. Trong lòng người trung niên gầy gò khẽ nói, tự phụ như hắn, có thể nói ra xưa nay chưa từng có đánh giá như vậy, nếu bị đầu sỏ đỉnh phong cùng thời đại biết, sợ đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà một khắc này, người trung niên gầy gò không thừa nhận cũng không được, Tô Dịch ở trong phàm trần này chém ra một kiếm, quả thực có nội tình khiến hắn biết khó mà lui. Lúc trước, hắn còn sinh ra tâm lý không vui đối với Tô Dịch khinh mạn cùng tự phụ. Mà lúc này, thì bình thường trở lại, cũng chỉ là thoải mái. Một kiếm như thế, còn chưa đến mức đả kích đến đạo tâm của hắn. Dù sao, đây chung quy chỉ là một kiếm phàm trần mà thôi. Cũng được, không tới một năm, phong thiên đài sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại xem, hắn có thể như kiếm khách năm đó hay không. Người trung niên gầy gò thu liễm suy nghĩ, quyết định rời khỏi. Nhưng ở lúc hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt lặng yên nhìn phía xa. Nơi đó có một dòng sông lớn. Lúc trước từng bị Tô Dịch một kiếm chặt đứt dòng. Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa. Một chiếc bảo thuyền chở Tô Dịch cùng Hắc Cẩu, hướng về chỗ Vãng Sinh Quốc lao đi. Dọc đường, Hắc Cẩu nhìn như bình tĩnh, trong lòng thực ra hoảng hốt. Từ thời điểm rời khỏi tòa tửu lâu kia bắt đầu, Hắc Cẩu đã lo lắng đề phòng. Nơm nớp lo sợ bị người trung niên gầy gò kia đuổi theo. Thẳng đến giờ phút này cho dù đã phi độn ra xa mấy vạn dặm, nhưng Hắc Cẩu vẫn hoài nghi, người trung niên gầy gò sẽ luôn âm thầm đi theo hay không. Bất thình lình, Tô Dịch vỗ đầu Hắc Cẩu một cái, kẻ sau kinh hãi nhảy bật cao 3 thước, toàn thân xù lông. Khi phát hiện là Tô Dịch, Hắc Cẩu không khỏi thầm oán, hại lão tử còn cho rằng tên khốn kiếp, kia giết đến rồi. Không có tiền đồ. Tô Dịch nhịn không được cười lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Cẩu bộ dáng nhát gan như thế. Yên tâm đi, chỉ cần mắt hắn không mù, thì tuyệt đối không có mặt mũi đuổi theo nữa. Tô Dịch cầm một bầu rượu, ngồi ở ghế mây. Thật sao? Ngươi chờ chút nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hắc Cẩu nhất thời cảm khái nói, nghĩa phụ, con kính nể nhất chính là loại phong phạm tự tin vô địch này của ngài. Tô Dịch lười nói nhảm với Hắc Cẩu, hỏi, ngươi nhìn ra lai lịch của hắn hay không? Hắc Cẩu lắc đầu, không rõ, nhưng ta rất hoài nghi. Tên kia là một vị hồng mông chúa tể từng giết lên phong thiên đài. Tô Dịch nheo đôi mắt. Chi đạo giả từng nói, nhân vật có thể giết lên phong thiên đài, đều không khác gì chúa tể hồng mông thiên vực. Như dẫn độ giả từng lưu danh ở trên phong thiên đài, chính là một vị tồn tại đặc thù như thế. Các nhân vật như hồng mông chúa tể này, phần lớn là tuyệt đại bá chủ từ trong 9 đại sinh mệnh cấm khu quật khởi, đều từng nắm giữ một phương cấm khu, bao trùm một thời đại. Mà bọn họ sở dĩ sẽ được liệt vào hồng mông chúa tể. Thì có liên quan với phong thiên chi tranh. Mỗi một vị hồng mông chúa tể đều từng ở trong phong thiên chi tranh sáng lập ra một con đường huy hoàng vô thượng, lưu lại ở trong chu hư quy tắc hồng mông thiên vực dấu ấn thuộc về riêng mình, do đó có tư cách lưu danh ở trên phong thiên đài. Mà tồn tại bực này, một thân như đạo, cho nên không thể gọi tên, lai lịch cùng tên của mỗi người bọn họ đều bị thiên đạo ẩn đi, không thể bị biết được. Dẫn độ giả như vậy, lấy lịch duyệt của Tô Dịch hôm nay, cũng đã sớm cân nhắc ra, ở trước khi trận chiến định đạo trình diễn, bản thân định đạo giả chính là một vị hồng mông chúa tể. Ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, từng có một ý kiến, khởi nguyên của chư thiên vạn đạo, đến từ hỗn độn bổn nguyên. Mà thiên đạo trật tự, là do các hồng mông chúa tể từng lưu danh ở trên phong thiên đài sáng lập. Con đường của mỗi người bọn họ, đều có thể xưng huy hoàng vô thượng, cho nên mới có thể hóa thành một bộ phận của thiên đạo trật tự. Mà định đạo giả không thể nghi ngờ là đặc thù nhất. Một trận chiến định đạo, khiến tha có được nội tình cùng thủ đoạn đúc lại cùng đóng đô thiên đạo trật tự. Nếu tên kia là một hồng mông chúa tể, vậy liền thú vị rồi. Tô Dịch khẽ nói. Hồng mông chúa tể chỉ là một xưng hô, khác với chúa tể cấm khu, chuyên môn đại chỉ một nhóm nhỏ hỗn độn sơ tổ từng giết lên trên phong thiên đài. Thật ra xét đến cùng, chỉ lấy tu vi mà nói, chỉ cần không bước lên con đường sinh mệnh, các hồng mông chúa tể kia cũng chỉ là đặt chân điểm cuối đại đạo trung cực cảnh mà thôi. Chênh lệch của trung cực cảnh, quả thực rất lớn. Cảnh giới tương tự, mấu chốt là ở trên đại đạo bản thân nắm giữ mạnh yếu. Tựa như khác biệt của đại đạo cùng tiểu đạo trên đời này. Những năm qua, Tô Dịch từng giết không biết bao nhiêu thủy tổ, cũng phân biệt đều từng chém giết với thiên khiển giả, chúa tể cấm khu, thuộc hạ của định đạo giả, tự nhiên rất rõ, trung cực cảnh cảnh giới ngang nhau, chiến lực tuyệt đối là chênh lệch rất lớn, không thể cua đũa cả nắm. Cũng là đến lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Khác biệt giữa thủy tổ trung cực cảnh, tựa như khác biệt giữa chư thiên vạn đạo, đều là một loại đại đạo, nhưng có đại đạo có thể trở thành thiên đạo trật tự, mà có đại đạo chỉ có thể ở dưới thiên đạo trật tự. Ngoài ra, Tô Dịch cũng ý thức được một số việc khác. Ví dụ như, người trung niên gầy gò bộ dáng lang trung tha phương kia, nếu là một vị hồng mông chúa tể, không thể nghi ngờ ý nghĩa, kiếp thứ nhất của mình, sớm từ lúc chưa rời khỏi mệnh hà khởi nguyên, đã có được chiến lực trấn áp hồng mông chúa tể. Ví dụ như, lần này người trung niên gầy gò kia có thể tìm tới mình, rất có thể có liên quan với một loại nhân quả nào đó, trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Lúc trước vỏ kiếm mục nát từng sinh ra dị động, làm Tô Dịch, trong lúc vô tình nhìn trộm được một hình ảnh có liên quan với Phong Thiên Đài. Lúc ấy, còn từng có một thanh âm truyền ra, nói kiếm khách, lần này ngươi mặc dù trở về, cũng nhất định thất bại. Sinh mệnh cấm địa trong hỗn độn kia, đã có người có thể nhập chủ. Điều này từng khiến Tô Dịch hoài nghi, chủ nhân của thanh âm chính là một vị hồng mông chúa tể. Hơn nữa suy đoán, đối phương có thể nhìn thấu mình, cũng có liên quan với một đạo nhân quả trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Nhưng, Tô Dịch dám tin tưởng, người trung niên gầy gò này không phải chủ nhân thanh âm kia. Sớm từ lúc ở Tửu Lâu kia, thông qua đánh giá khí tức của người trung niên gầy gò, Tô Dịch đã phân biệt ra. Đợi sau khi giải quyết chuyện vãng sinh quốc, ta liền đi tìm các ngươi, đến lúc đó. Chỉ hy vọng sẽ không bỏ lỡ phong thiên chi tranh nữa. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Dẫn độ giả từng nói, ở trước khi phong thiên chi tranh trình diễn, định đạo giả có tự tin tuyệt đối khiến mình dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Mà nay, hắn đã đến Trung, Thổ Thần Châu, không tới mấy ngày liền có thể đến vãng sinh quốc cố hương của Tiêu Tiễn. Cái này sẽ ý nghĩa, định đạo giả sớm đoán chắc mình sẽ tới vãng sinh quốc hay không. Nếu như thế, nguy cơ trong miệng định đạo giả khiến mình dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn, sẽ ngay tại vãng sinh quốc hay không? Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Chưa nói tới kiêng kỵ, cũng không đến mức vì thế khẩn trương, trái lại, Tô Dịch một khắc này đột nhiên sinh ra một loại chờ mong nói không nên lời. Bởi vì hắn đã chờ đợi một ngày này đến quá lâu rồi, cũng sớm vì thế chuẩn bị quá lâu. Hôm nay, chỉ chờ gió đến. Trong một dòng sông lớn cuồn cuộn, một con cá chép màu đen đã sinh ra râu rồng, vây rồng, đầu mọc ra một cục phồng lên nho nhỏ ngược dòng mà lên. Dọc đường, cá chép đã trải qua 8 lần thiên phạt. Thân thể của nó đều đã tàn phá, máu thịt be bét, sớm đã cạn kiệt tinh lực, chỉ còn lại một hơi. Dọc đường, yêu vật phân bố dưới nước còn đang như hổ rình mồi, chờ lúc cá chép độ kiếp thất bại, hoàn toàn chia cắt máu thịt cùng bổn nguyên của nó. Đối với tất cả cái này, cá chép chưa từng để ý tới, cũng đã không có tinh lực để ý tới. Nó chỉ còn lại một hơi, đã sắp dầu hết đèn tắt, trong lòng chỉ có một ý niệm. Cho dù cuối cùng không tránh được tử vong, cũng phải xem hóa hình chi kiếp lần thứ 9 kia rốt cuộc có bộ dáng gì, lại lợi hại bao nhiêu. Cá chép bản tính thuần phác, khác với yêu vật khác là, nó từng có may mắn hóa thân làm người, ở một thư viện trong thế tục nghe tiên sinh dạy học truyền kinh thụ nghiệp. Vì tránh cho quấy nhiễu mọi người của thư viện, nó chỉ xa xa trốn ở trong một góc yên tĩnh ngoài thư viện, cách cực xa nghe tiếng đọc sách văng vẳng trong gió truyền đến. Một lần nghe này chính là 18 năm. 18 năm chăm chỉ không từ bỏ hết ngày này, đến ngày khác cảm ngộ việc học dạy bảo, cân nhắc đại đạo tinh nghĩa trong sách, khiến cá chép ở trong tu hành, đã không phải đám sơn trạch dã quái kia có thể so sánh. Một ngày này, là ngày học sinh thư viện kia tham gia khoa cử, các thư sinh kia của thư viện đã bước lên con đường khoa khảo. Một ngày này, cá chép cũng bắt được một đường cơ hội, bước lên con đường độ kiếp đột phá cảnh giới hóa hình. Chiêu vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường. Buổi chiều được đứng trong cung vua. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một buổi thành danh thiên hạ biết. 18 năm để mài một kiếm, sáng nay bạch mã thám hoa lang. Trong đầu, giống như vang vọng lời nói các thư sinh kia phấn chấn, cổ vũ lẫn nhau. Cá chép ý thức, cũng đã dần dần trở nên mơ hồ cũng không biết lấy đâu ra sức lực, cắn răng tiếp tục ngược dòng mà lên. Nó không cầu cái gì thiên hạ biết, không cầu cái gì bước vào triều, cái gì bạch mã thám hoa lang, nó cũng không để ý, nó chỉ muốn tranh một hơi này. Cho dù dùng hết tính mạng, cũng sẽ không tiếc, không oán không hối hận. Lúc hoàng hôn, cá chép rốt cuộc nghênh đón một hồi kiếp cuối cùng. Ở dưới con sông không ai có thể phát hiện, một đạo thiên kiếp đã buông xuống, hoàn toàn bổ vỡ thân thể tràn đầy vết thương kia của cá chép, đánh vỡ thần hồn của nó. Toàn bộ bóng người của nó đều như bọt nước lập tức tan rã. Con đường hóa hình, khó như vậy sao? Không, thử chút nữa. Chết cũng chết ở cuối cùng. Cá chép chỉ còn lại một luồng ý thức, đã sắp hủy diệt ở trong thiên kiếp. Nó không có sợ hãi, không có không cam lòng, cũng không oán hận trời xanh bất công, liều mạng một tia ý thức cuối cùng này, gian nan dãy giụa, đối kháng một hồi thiên kiếp kia. Cuối cùng, một luồng ý thức này của nó cũng bị nghiền nát hủy diệt. Nhưng không biết nơi nào vang lên một tiếng kiếm ngân. Sông lớn đứt dòng chảy. Mặt nước lộ ra một vòng ánh chiều tà chia làm hai nửa. Một chớp mắt đó, một luồng lực lượng sinh diệt huyễn hóa. Sinh tử luân chuyển ở lúc một mảng kiếm khí này biến mất, dung nhập đến trong con sông. Thời gian trôi qua từng chút một. Sông lớn ngăn ra khôi phục như lúc ban đầu, cuồn cuộn chảy, ảnh ngược một vầng mặt trời lặn kia như gương vỡ lại lành, lộ ra ở trên mặt sông. Mà một con cá chép đột nhiên từ trong ảnh ngược mặt trời lặn kia nhảy ra, đi tới trên không, tựa như lướt qua một bậc cửa vô hình như lạch trời. Ngay sau đó, cá chép biến mất không thấy. Một long ảnh ánh vàng rực rỡ gào thét lao ra, phong vân kích động. Một tiếng long ngâm theo đó vang vọng phía trên bầu trời, trong thiên địa có thêm một phần khí tượng thần thánh huy hoàng. Các yêu vật phụ cận con sông chờ đợi chia cắt máu thịt cùng bổn nguyên của cá chép đều kinh hãi thất thần, phủ phục dưới đất. Bóng dáng người trung niên gầy gò, không biết khi nào đã xuất hiện bên dòng sông lớn, nhìn thấy một màn ngư dược long môn, hóa rồng mà đi kia. Vị nhân vật chúa tể này từng lưu danh ở trên phong thiên đài, ở một khắc này thất thần hiếm thấy. Thì ra, huyền bí thật sự của một kiếm kia, giấu ở chỗ này. Sông lớn cuồn cuộn chảy, mênh mông tuôn trào. Người trung niên gầy gò khoanh tay đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Lúc trước, hắn từng cảm khái một kiếm kia của Tô Dịch xưa nay hiếm có, cũng đã từ sâu trong lòng thừa nhận, một kiếm đó của Tô Dịch quả thực có được nội tình khiến hắn biết khó mà lui. Mà bây giờ, hắn mới ý thức được, mình trung quy vẫn đã đánh giá thấp huyền bí của một kiếm này. Tô Dịch từng nói, nếu ở lúc đối chiến, hắn phải chết. Bây giờ, hắn đã tin. Ở nơi phàm trần này, dưới một kiếm như thế, người trung niên gầy gò thật sự nghĩ không ra, mình nên như thế nào mới có thể sống sót. Ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Cho nên, người trung niên gầy gò thất thố. Không thể thong dong như trước nữa. Một kiếm sinh diệt, luân chuyển sinh tử, con cá chép kia thật có phúc, có thể ở trong một kiếm này, đạt được một hồi cơ hội hướng tử mà sinh, ngư dược long môn. Ánh mắt người trung niên gầy gò nhìn về phía bầu trời, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng rời đi. Hắn biết, ở nơi phàm trần này, hắn đã không có bất cứ phần thắng nào, thậm chí còn phải cảm tạ Tô Dịch ân không giết. Ồ! Dưới bầu trời, trên bảo thuyền, Hắc Cẩu đột nhiên mở to mắt, một con rồng. Tô Dịch nằm trong ghế mây cười cười, chưa từng thấy. Hắc Cẩu cười lạnh một tiếng, ông đây từng được một con rồng hầu hạ, người nói xem. Tô Dịch! Khi nói chuyện với nhau, một long ảnh ánh vàng rực rỡ đột nhiên từ trong tầng mây thò ra một cái đầu. Đa tạ đại ân của ân nhân! Con rồng kia chỉ dài mới hơn 10 trượng, khí tức rất gầy yếu, trên người còn chưa từng ngưng tụ ra vảy rồng cùng sừng rồng thật sự. Nhưng trên thân đã có được long tức cùng long uy thật sự. Nó sau khi xuất hiện, cảm kích lên tiếng. Hắc Cẩu ngạc nhiên, từ khi nào, Tô Dịch lại thành ân nhân của con rồng này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, không khỏi nhìn con rồng kia thêm một cái, đây là cơ duyên ngươi nên được, không cần cảm tạ ta. Nói xong, hắn tâm huyết dâng trào, chỉ bầu trời, thiên đạo thù cần, nếu không phải ngươi cuộc đời này chấp nhất vào đại đạo, không đổi được một đường cơ hội này hôm nay. Con rồng kia vẫn cảm kích nói, ở trong mắt vãn bối, tiền bối như thiên đạo. Tô Dịch cười hẳn lên. Hắc Cẩu ngộ rồi, chân thành phát ra từ trong lòng, mới là vỗ mông ngựa con mẹ nó hàng đầu. Xem làm thằng nhãi này cười, lão tử vất vả vỗ hắn nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy hắn thoải mái như vậy. Lại thấy Tô Dịch trầm ngâm. Nói, ngư dược long môn là điểm tốt, ngươi đã chứng đạo hóa rồng, ở nơi phàm tục này, nhất định sẽ lưu lại một truyền thuyết giai thoại, chỉ hy vọng ngươi có thể lấy đạo tâm mình, cảm hóa thiên hạ vạn linh, tệ nữa. Có thể làm một tấm gương cho hạng người cần cù trong thiên hạ, cũng là vô cùng tốt. Thật ra, trong lòng Tô Dịch rõ, sau khi trải qua ngư dược long môn một sự lột xác này, theo thời gian trôi qua, sự tồn tại của con rồng này, tất nhiên sẽ trở thành một tượng trưng cùng đồ đằng trong mắt hạng người phàm tục. Trở thành tấm gương cho những kẻ tin tưởng vững chắc thiên đạo thù cần. Như thế, là đủ rồi. Vãn bối cần tuân tiền bối dạy bảo. Rất nhanh, con rồng kia phá không mà đi. Tô Dịch thì như có chút suy nghĩ. Hắn từng lật xem ngũ châu đồ đằng phổ, hiểu biết khởi nguyên đồ đằng của các nơi trong thiên hạ, sớm đã quan sát được mỗi một khởi nguyên đồ đằng kia, sau lưng thực ra đại biểu cho một vị tồn tại cường đại của hỗn độn chi địa. Những người này lưu lại khởi nguyên đồ đằng là vì ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng. Do đó có được tư cách tham dự phong thiên chi tranh. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vì sao tham dự phong thiên chi tranh, lại cần các tồn tại cường đại cao cao tại thượng kia, từ trong nơi phàm tục này thu hoạch lực lượng tín ngưỡng? Tô Dịch thuận miệng hỏi Hắc Cẩu. Hắc Cẩu từng là chúa tể cấm khu, cũng từng cướp đoạt thiên đạo khí vận, ở nơi phàm trần này thu thập lực lượng tín ngưỡng. Nó tất nhiên rõ nguyên do trong đó. Hắc Cẩu nói luôn không cần nghĩ, còn có thể là cái gì, nơi phàm tục này nhiều người mà. Phóng mắt trong năm tháng cổ kim dài lâu, trong ức vạn vạn chúng sinh này, lại có mấy tu đạo giả. Ở trước mặt chúng sinh thiên hạ, mang toàn bộ tu đạo giả cộng lại, cũng chẳng khác nào một sợi lông trên 9 con trâu. Cho nên muốn ngưng tụ tín ngưỡng đồ đằng, tự nhiên cần từ trong phàm phu tục tử nơi phàm tục xuất phát. Nói xong, nó hoang mang nhìn Tô Dịch một cái, tựa như muốn nói vấn đề đơn giản như thế còn cần hỏi. Tô Dịch nói, nhưng ngươi nghĩ tới chưa, vì sao chỉ có ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, mới có thể tham dự phong thiên chi tranh? Hắc Cẩu, nó dùng móng vuốt gãi gãi đầu, từ xưa đến nay chính là như thế, chẳng lẽ có gì không đúng? Tô Dịch lại trầm mặc. Hắn nghĩ tới một đáp án, trong lòng phá lệ nổi lên một tia gợn sóng. Vì đáp án này, từ rất sớm hắn đã hiểu rõ. Chẳng qua, lại chưa bao giờ giống bây giờ cảm ngộ khắc sâu như vậy. Tựa như lúc trẻ con tay cầm sách thánh hiền đọc, có thể nhớ rất nhiều hiểu biết chính xác, lời lẽ chí lý, cũng rõ có ý tứ. Gì, duy chỉ có từng thật sự trải qua, mới có thể thật sự cảm nhận được chân lý trong đó. Tô Dịch giờ phút này, đã có loại cảm thụ này. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong miệng khẽ bật ra một câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Một tích tắc này, Tô Dịch bỗng nhiên khắc sâu hiểu cái gì gọi là thiên đạo. Ở trước mặt thiên đạo, vô luận là tu đạo giả, hay chúng sinh, đều là sinh linh giống nhau. Chẳng phân biệt mạnh yếu, chẳng phân biệt tôn ti. Tựa như một ngọn cỏ một cái cây, một hạt cát một hòn đá. Tu đạo giả làm sao không phải một trong chúng sinh. Chính bởi thiên đạo không có cái gọi là nhân từ cùng oán hận, cũng không có cái gọi là cảm tình. Cho nên đối đãi thế gian vạn vật, vạn linh đều như đối đãi cỏ cây hạt cát. Nhưng chúng sinh có linh, đều có tính mạng, có thất tình lục dục, cho nên mới nảy sinh ra ý niệm cùng cử chỉ như là tham, sân, si, hận, oán, ghét vân vân. Phàm phu tục tử như thế, tu đạo giả cũng như thế. Cái gọi là vô tình, căn bản không tồn tại. Nếu vô tình, tu đạo giả vì sao chấp nhất cầu đạo? Các hồng mông chúa tể kia, có lẽ có thể ở trong thiên đạo chu hư lưu lại dấu vết đại đạo của mình. Có lẽ có thể nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi uy, nhưng thật sự có thể chúa tể thiên đạo, thì không một ai. Cho dù định đạo giả, cũng chưa từng thật sự nắm giữ thiên đạo Hồng Mông Thiên Vực. Mà phải biết, Hồng Mông Thiên Vực chính là nơi khởi đầu của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, là chỗ khởi nguyên của chư thiên vạn đạo. Vì sao sẽ như thế? Tô Dịch rốt cuộc nghĩ ra đáp án. Sinh mệnh chi đạo. Chúng sinh là sinh mệnh chi đạo hiển hóa, cũng là chỗ sinh cơ thật sự của hỗn độn kỷ nguyên này, càng là bổn nguyên của thiên đạo. Nếu mang sinh mệnh chi đạo so sánh sông lớn cuồn cuộn, như vậy thế gian vạn linh, chư thiên tất cả mọi thứ có tính linh, đó là nước của dòng sông lớn này. Vì sao các tồn tại cường đại kia phải ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng đồ đằng, mới có tư cách tham dự phong thiên chi tranh? Rất đơn giản, lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, đại biểu thực ra là khí tức của sinh mệnh chi đạo. Mà mấu chốt tham dự phong thiên chi tranh, rất có thể đó là bởi sinh mệnh chi đạo dựng lên. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Dịch như lướt qua một tia chớp. Bổ ra sương mù chôn giấu đã lâu trong lòng. Phong thiên chi tranh, đối với rất nhiều tồn tại cường đại mà nói, có lẽ vì tranh đoạt cơ duyên đại đạo. Nhưng đối với nhân vật như là định đạo giả, hồng mông chúa tể mà nói, rất có thể ý nghĩa, chỉ có ở trên phong thiên đài, mới có cơ hội chạm đến sinh mệnh chi đạo. Vách ngăn tiên phàm, thiên đạo khí vận, chúng sinh tín ngưỡng, phong thiên chi tranh, sinh mệnh chi đạo. Trách không được hồng mông thiên vực này đặc thù như thế, thì ra ngọn nguồn cùng điểm cuối của đại đạo, vẫn luôn ở nơi này. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, lúc trước kiếp thứ nhất của mình vì sao lựa chọn rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực? Vì sao đến ngày nay, vô luận là các Hồng Mông chúa tể kia hay định đạo giả, đều chưa từng thật sự chúa tể Hồng Mông Thiên Vực? Cái này có phải ý nghĩa, sinh mệnh chi đạo giấu phía trên phong thiên đài kia không thể bị đụng chạm hay không? Nhưng bây giờ, tựa như đã khác. Tô Dịch nhớ tới vỏ kiếm mục nát tâm ma kiếp thứ nhất để lại cho mình, theo như lời hắn, vỏ kiếm này do gốc chúng diệu đạo thụ luyện. Trong đó phong ấn một luồng lực lượng sinh mệnh chi đạo. Trước kia, Tô Dịch chỉ suy đoán ra, chúng diệu đạo khư của vận mệnh bỉ ngạn tồn tại sinh mệnh chi đạo, hơn nữa đã bị kiếp thứ nhất của mình tìm được. Nói không chừng, kiếp thứ nhất của mình đã bước lên con đường này. Mà bây giờ, Tô Dịch mới phát hiện, liên quan sinh mệnh chi đạo tất nhiên còn có ẩn tình khác. Ẩn tình này, giấu trong phong thiên đài. Lúc này, Hắc Cẩu Hồ Nghi trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái gì coi vạn vật là chó rơm, ngươi đây là đang mượn dâu mắng hòe. Trước mặt chó mắng chó, Tô Dịch lại cười lên, từ trong ghế mây vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy lòng dạ thoải mái, ý niệm thông đạt, bỗng sinh ra một ý siêu nhiên chưa bao giờ có, không khỏi duỗi cái lưng mỏi thật dài, nhẹ nhàng nói, ta ngộ rồi. A, Hắc Cẩu trợn tròn mắt, gã này lẩm bẩm, chẳng lẽ là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma? Nó lo lắng nói, Tô Dịch, ngươi đừng quá cố kỵ lang trung tha phương vừa rồi, cho dù hắn giết tới, ta cam đoan lúc chạy trốn, để ngươi chạy phía trước. Bốp, Tô Dịch trở tay vỗ một cái lên đầu Hắc Cẩu, trượng nghĩa. Hắc Cẩu nhếch miệng cười lên, còn có thể nói đùa được, chứng minh còn chưa tẩu hỏa nhập ma, rất tốt, rất tốt. Mà lúc này, Tô Dịch lại đột nhiên từ trên bảo thuyền lao ra, trong một bước, đã lên như diều gặp gió, tới dưới bầu trời. Ánh mắt hắn xuyên qua vách ngăn tiên phàm, nhìn về phía một đầu khác của hỗn độn chi địa. Nơi đó hỗn độn tràn ngập, núi sông uốn lượn, tất cả bày ra khí tức tục tằng man hoang nguyên thủy. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, hỗn độn chi địa kia vang lên một đợt thanh âm kinh ngạc, thằng nhãi kia quả nhiên như lời đồn, có thể nhìn thấu vách ngăn. Tiên phàm, nhìn thấy chúng ta bên này. Đông thổ thần châu bên kia truyền đến tin tức nói, nhiều vị chúa tể cấm khu bọn Thanh Huyền sơ tổ cùng nhau liên thủ, cũng chưa từng bắt được mệnh quan họ Tô này, có thể thấy được kẻ này tất có chỗ hơn người. Chỗ hơn người cái gì, kẻ này ở phàm trần, cách vách ngăn tiên phàm, tự nhiên rất khó giết hắn, nếu đổi ở hỗn độn chi địa, lão tử một trường cũng có thể đập chết hắn hơn trăm lần. Trong hỗn độn chi địa vang lên một đợt tiếng nghị luận, chỉ thấy trong dãy núi kéo dài uốn lượn kia, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bóng người khí tức khủng bố. Trong đó không thiếu một số tồn tại đủ để so sánh chúa tể cấm khu. Chợt, một tiếng quát to trầm hùng uy nghiêm vang vọng ở mảng hỗn độn chi địa kia, đều nghe rõ cho ta. Đấu Thiên đại nhân có lệnh, bảo các ngươi triệu tập toàn bộ thiên quyến giả dưới trướng, ở trong phàm trần tiêu diệt Tô Dịch. Thanh âm ù ù vang vọng khắp nơi. Đấu Thiên đại nhân. Nghe được danh hiệu này, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại run sợ. Một ít chúa tể cấm khu cũng không khỏi trong lòng rùng mình. Tất cả cái này, Tô Dịch không nghe được, nhưng có thể nhìn ra, bóng người phân bố trong hỗn độn chi địa kia, tựa như tràn ngập địch ý đối với mình. Mà lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện ở hỗn độn chi địa. Hầu như đứng ở bên vách ngăn tiên phàm, nhưng lại là đưa lưng về phía Tô Dịch. Người nọ bộ dáng lang trung tha phương, bóng người gầy, tuy đưa lưng về phía Tô Dịch, nhưng Tô Dịch làm sao không nhận ra. Hắn hơi ngẩn ra, gã này muốn làm cái gì? Lại thấy người trung niên gầy gò giọng điệu bình tĩnh nói, ta từng đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kiếm, liền trả lời ngươi ba vấn đề, tự nhiên không thể nuốt lời. Tô Dịch giật mình, thì ra là như thế. Hắn lắc đầu nói, ngươi chưa từng xuất kiếm, tự nhiên không cần thực hiện hứa hẹn này. Ánh mắt người trung niên gầy gò vi diệu, lo lắng ta từ trong ba vấn đề ngươi hỏi, nhìn thấu chuyện ngươi để ý nhất là cái gì. Không đợi Tô Dịch trả lời, người trung niên gầy gò đã tự nói, yên tâm, chỉ bằng một kiếm kia ngươi ở trong phàm trần chém ra, ta cũng sẽ không tính kế đến trên ba vấn đề kia. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, gã này rất cố chấp nha. Người trung niên gầy gò vẫn đưa lưng về phía Tô Dịch, ngươi có thể cân nhắc trước một phen hỏi cái gì. Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước. Một chớp mắt này, ánh mắt Tô Dịch lặng yên ngưng trọng. Chỉ thấy người trung niên gầy gò tựa như lang trung tha phương, dưới chân đột nhiên sinh ra một đóa hoa sen đen. Hoa sen như đài, như đêm vĩnh hằng tối tăm ngưng tụ, nâng bóng dáng người trung niên gầy gò, ở trong hỗn độn chi địa kia lướt về phương xa. Sau đó, Tô Dịch liền nhìn thấy một hình ảnh kinh thế hãi tục. Một mảng thiên địa núi sông kia của hỗn độn chi địa, đột nhiên bị một tầng kiếm y u ám giam cầm, lâm vào trong yên lặng quỷ dị, như băng sương tối tăm. Đóng băng thiên địa vạn tượng, các bóng người kia phân bố ở trong núi sông, thì như những con côn trùng nhỏ đông lại trong bóng đêm. Theo người trung niên gầy gò phẩy tay áo một cái, thời không vặn vẹo, một mảng thiên địa núi sông như đóng băng đọng lại kia, cùng với rất nhiều bóng người đó, đột nhiên thu nhỏ vô số lần, cuối cùng hóa thành một cánh hoa của hoa sen màu đen, nhẹ nhàng đáp ở trong lòng bàn tay người trung niên gầy gò. Thiên địa núi sông biến mất, tựa như trên một bức tranh xuất hiện một mảng lớn chỗ trống. Chỉ còn lại có lực lượng thời không như hư vô cuồn cuộn ở trong đó. Người trung niên gầy gò vung đầu ngón tay, một cánh hoa sen màu đen kia liền hóa thành một mảng kiếm quang, gào thét mà đi. Trong tích tắc đã biến mất không thấy. Nhưng Tô Dịch biết, đó không phải một cánh hoa, mà là một mảng thiên địa núi sông bị giam cầm áp xúc, cùng với rất nhiều tồn tại cường đại. Trong nháy mắt, một cánh hoa mà thôi, lại hóa một mảng thiên địa núi sông thành tu di giới tử, giam cầm rất nhiều cường giả ở trong đó. Thủ đoạn bực này khiến Tô Dịch cũng không khỏi kinh dị. Lúc trước hắn đã phát hiện rõ ràng, trong các cường giả này có tồn tại cấp chúa tể cấm khu, hơn nữa không chỉ một vị. Nhưng các chúa tể cấm khu kia đều chưa thể dãy giụa, đã bị giam cầm trấn áp. Mà lúc này, người trung niên gầy gò mới xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, những kẻ này đều là thủ hạ của Đấu Thiên. Đấu Thiên chỉ là một danh hiệu, mà không phải tục danh thật sự của hắn, cũng không phải đạo hiệu. Đấu Thiên giống với ta, bản tôn đều ở phụ cận phong thiên đài của Hồng Mông cấm vực. Khi người trung niên gầy gò nói chuyện, một đóa hoa sen đen dưới chân đã biến mất, bộ dáng như lang trung tha phương lúc trước, hoàn toàn nhìn không ra có bất cứ uy thế kinh người gì. Đa tạ. Tô Dịch nhìn ra được, người trung niên gầy gò vốn có thể không ra tay. ở trong phàm trần, một kiếm đó của ngươi chưa từng chém ở trên thân ta, ta tự nhiên nên bánh ít đi, bánh quy lại. Người trung niên gầy gò lấy ra một hồ lô rượu, ngửa đầu ực ực uống một hớp lớn, lúc này mới nói, càng đừng nói, ta đây là cứu tính mạng những người đó, đấu thiên về sau còn phải cảm tạ ta mới đúng. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, đã nghĩ xong vấn đề muốn hỏi hay chưa? Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Hắn cũng thật không ngờ, người trung niên gầy gò sẽ để ý chút chuyện này như thế. Nếu không nghĩ ra, về sau lại hỏi cũng không sao. Người trung niên gầy gò nói, tóm lại, ta nợ ngươi 3 câu trả lời là được. Tô Dịch liền nói ngay, các hạ thịnh tình không thể chối từ, ta liền từ chối thì bất kính. Người trung niên gầy gò gật đầu nói, mời. Các hạ xưng hô như thế nào? Nghe được vấn đề như vậy, người trung niên gầy gò ngẩn ra, lúc này mới chậm rãi nói, hỗn độn lúc ban đầu nhất, đồng đạo đều gọi ta hoa tượng, cái này tự nhiên là biệt hiệu, nhưng bọn họ trái lại cũng nói không sai, ta quả thực am hiểu nhất trồng hoa cỏ. Hoa tượng, Tô Dịch không khỏi bất ngờ, cái này thật là biệt hiệu rất kỳ quái. Về phần tên vốn có của ta, về sau đạo hữu nếu có cơ hội đến phong thiên đài, tự nhiên rõ. Người trung niên gầy gò tự xưng hoa tượng nói, thật ra, vấn đề này đều không quan trọng. Danh hiệu mà thôi, nào cần để ý. Tô Dịch cười cười, nói, được rồi, hai vấn đề còn lại, trở về sau ta nghĩ ra, lại hướng các hạ chỉ giáo. Người trung niên gầy gò hơi trầm mặc, nói, cũng tốt, nhưng trước khi chia tay, ta nên nhắc nhở đạo hữu một tiếng, đường vãng sinh quốc, không dễ đi. Dứt lời, người trung niên gầy gò xoay người mà đi, trong một bước, đã biến mất không thấy. Gã này cũng đoán ra, mình muốn đi vãng sinh quốc. Trong mắt Tô Dịch toát ra cảm xúc lạ. Đây là có phải ý nghĩa, một ít hồng mông chúa tể khác, cũng đã sớm đoán ra bản thân muốn đi nơi nào phải không? Mà ở trong đầu, thì hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, là một khu vực nơi địa ngục như núi thây biển máu, một bóng người cao gầy tóc tai bù xù, đứng ở trên một đài sen màu đen, hai tay đặt ở chuôi kiếm, chống kiếm mà đứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một hình ảnh lúc hắn đến hồng mông thiên vực nhìn thấy. Mà hôm nay, hắn đã xác định, người nọ trong hình ảnh chính là vị hoa tượng vừa rồi kia. Đấu thiên kia là ai? Trong đầu Tô Dịch lóe lên một rồi lại một hình ảnh kỳ dị thần bí, nhưng lại không cách nào xác định ai sẽ là đấu thiên. Nhưng, Tô Dịch đã rõ, vô luận là hoa tượng hay đấu thiên, sở dĩ có thể tìm được mình, đều có liên quan với nhân quả trong cơ thể đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ. Mà cái này cũng xác minh suy đoán của hắn trước đó, về sau bằng vào những nhân quả đó, hắn tự có thể tìm được chủ nhân của chúng. Thu nạp suy nghĩ, Tô Dịch lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía vách ngăn tiên phàm. Đầu ngón tay đột nhiên điểm nhẹ một cái. Một luồng kiếm khí lao ra. Sau đó liền biến mất không thấy. Mà ở trong hỗn độn chi địa một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, trong hư không để lại một vết kiếm mờ nhạt, một mực lan tràn hướng về chỗ cực xa xôi. Quả nhiên như thế. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước Hắc Cẩu từng lo lắng hắn tẩu hỏa nhập ma, không rõ cái gọi là ngộ của hắn là ý gì. Một kiếm này, chính là đáp án của ngộ. Thứ trong đó liên lụy. Là thiên đạo trật tự nơi trần phàm cùng bí mật trong vách ngăn tiên phàm. Cũng cùng một nhịp thở với lực lượng chúng sinh. Ngay sau đó, Tô Dịch lật lòng bàn tay, vỏ kiếm mục nát hiện ra. Một khắc đó khi Tô Dịch nắm vỏ kiếm, một luồng sinh cơ dao động kỳ dị theo đó chợt xuất hiện ở trong vỏ kiếm. Sau đó, thiên địa bốn phương đột nhiên xảy ra dị biến. Một đoạn gốc gỗ đào đen tuyền, một ngọn đèn tổn hại loang lổ, một đồng tiền sinh ra một đôi cánh hư ảo, một con dao long đắm chìm trong hỗn độn quang ảnh. Bốn loại bảo vật thần dị khó lường, một khắc này đồng loạt xuất hiện, hướng về vỏ kiếm mục nát trong tay Tô Dịch gào thét mà đến. Sau đó đồng loạt phân biệt hóa thành một mảng mưa hào quang hỗn độn, dung nhập trong vỏ kiếm mục nát. Vỏ kiếm mục nát bắt đầu kịch liệt chấn động. Một thanh khí vận đạo kiếm thần bí kia trong vỏ kiếm, thì phân biệt lộ ra một luồng hào quang màu xanh đại biểu hỗn độn mộc hành bổn nguyên, hào quang màu đỏ đại biểu hỗn độn hỏa hành bổn nguyên, hào quang vàng óng đại biểu hỗn độn kim hành bổn nguyên, hắc quang đại biểu hỗn độn thủy hành bổn nguyên. Bốn loại hỗn độn thần quang đan xen, khiến một cây khí vận đạo kiếm này tựa như bị đánh thức, kêu lên ong ong ở trong vỏ kiếm. Một vài hình ảnh không thể tưởng tượng, cũng lần lượt lộ ra ở trong hỗn độn quang ảnh trên thân kiếm. Chỉ là, các hình ảnh đó quá mức mơ hồ, căn bản không thấy rõ, tựa như ngắm hoa trong sương, mặc kệ cảm giác như thế nào, cũng không cách nào nhìn thấy bất cứ chi tiết gì. Trong nháy mắt, tất cả dị tượng này đều biến mất. Ngay cả khí vận đạo kiếm cũng trở về yên lặng. Nhưng Tô Dịch tay cầm vỏ kiếm mục nát, lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thể xác và tinh thần như rơi vào hỗn độn, hoàn toàn vong ngã. Ở trong tâm cảnh của hắn, các loại cảm ngộ như dòng lũ dâng trào xuất hiện. Đó là đại đạo huyền bí về bốn loại hỗn, độn ngũ hành bổn nguyên. Cùng lúc đó, nơi phàm tục trong vãng sinh quốc, Tôn Nhương đứng ở ngoài một quán trà. Quán trà không có một bóng người, lại có tiếng cười nói ồn ào náo động không ngừng vang lên. Còn có một chàng thanh âm đón khách truyền ra, đang mời Tôn Nhương tới quán trà uống trà. Vãng sinh quốc, uổng tử địa, tòa cấm khu ở trong phàm trần này, thật đúng là mơ hồ nha. Tôn Nhương chực chực lấy làm kỳ. Hắn lặng yên thu hồi bí pháp. Cảnh tượng trong ánh mắt cũng theo đó biến hóa, người quán trà đông nghịt người, bóng người muôn hình muôn vẻ ở trong đó uống trà nghe kể chuyện, rất náo nhiệt. Cửa quán trà, người hầu trà đang cười hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn vị khách tha hương này tiến vào uống trà. Ở trên phố ngõ kia Tôn Nhương đặt chân, đầu đường cuối ngõ vốn trống vắng lạnh lùng, cũng lập tức trở nên phồn hoa náo nhiệt, xe ngựa nườm nượp, dòng người như dệt cửi. Tất cả người và cảnh tượng tựa như bỗng dưng xuất hiện. Nhưng Tôn Nhương biết tất cả cái này vốn đã tồn tại, hơn nữa đều là chân thật mà không phải ảo giác. Chẳng qua, ở vãng sinh quốc quốc gia phàm tục độc đáo này, thực cùng giả, hư cùng thực, có cùng không, lúc nào cũng sẽ xảy ra biến hóa. Khi giả làm thật thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không. Cười từ chối người hầu trà mời, Tôn Nhương xoay người mà đi. Hắn muốn đi gặp một người. Nhưng lúc ở trên đường, ống tay áo của hắn đột nhiên chấn động một phen. Một khối pháp ấn kia bị giam cầm ở trong ống tay áo, tựa như bị triệu hồi, ở giờ khắc này bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Hắn đã đạt được hỗn độn ngũ hành bổn nguyên tán đồng rồi sao? Trong mắt Tôn Nhương toát ra nét kinh ngạc, đáng tiếc, hỗn độn thổ hành bổn nguyên này, hắn định sẵn đã không đạt được. Theo đầu ngón tay lau một cái, pháp ấn trong ống tay áo nhất thời trở về yên tĩnh. Mà bóng người của Tôn Nhương đã biến mất ở trong biển người mênh mông. Cũng không biết bao lâu, khi Tô Dịch tỉnh táo lại, liền thấy một cái đầu chó đen hầu như sắp dán đến trước mặt mình, theo bản năng vung một cái tát. Đầu hắc cẩu nhất thời bay đi, bóng người theo đó lảo đảo ngã lăn ra ngoài. Lén lén lút lút, ngươi làm cái gì thế? Tô Dịch răn dậy một câu. Hắc cẩu bất mãn nói, ngươi đã đứng ở đây cả thảy 7 ngày rồi, lão tử lo lắng ngươi tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Ngươi lại lăng tâm cẩu phế, không phân biệt tốt xấu đã đánh lão tử. 7 ngày. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt có chút hoảng hốt. Với hắn mà nói, chàng ngộ đạo này lại như một cái chớp mắt, chưa từng nghĩ đã qua lâu như vậy. Nghĩa phụ, ngươi có biết trong thời gian 7 ngày này, ta đã nhìn thấy gì ở trên người ngươi hay không? Xưng hô của hắc cẩu lại thay đổi, chủ động ghé tới, vẻ mặt rất cổ quái. Dưới bầu trời, Tô Dịch cúi đầu nhìn nhìn bản thân, nhíu mày nói, có cái gì không đúng? Hắc cẩu kinh ngạc nói, bản thân nghĩa phụ ngài chưa cảm nhận được. Tô Dịch nói, có dám mau đánh. Hắc cẩu thò móng vuốt chỉ bầu trời, lại chỉ Tô Dịch, trong thời gian 7 ngày qua, một thân khí tức của nghĩa phụ ngài đã hoàn toàn dung hợp với lực lượng chu hư quy tắc hồng mông thiên vực này. Nói xong, nó không kiềm chế được sự kích động trong lòng, phe phẩy cái đuôi kêu to, lúc ấy, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng nghĩa phụ ngài đắc đạo phi thăng rồi. Không đúng, là hóa thân thành thiên đạo. Rõ ràng đứng ở đó, lại không giống người. Tô Dịch, đồ chó này là đang âm thầm mắng mình. Hắn nhẫn nại, nói cụ thể chút. Hắc cẩu nói, rất khó lý giải. Ngươi xem trên bầu trời nơi phàm tục này, có thể nhìn thấy chu hư quy tắc hay không? Không đợi Tô Dịch trả lời, hắc cẩu đã chém đinh chặt sắt nói, không nhìn thấy. Mạnh như ta chúa tể cấm khu như vậy, cũng không được. Nhưng, chúng ta đều rõ, chu hư quy tắc ngay tại nơi đó, chẳng qua là không thể cảm giác được, càng không thể chạm đến mà thôi. Mà khí tức trên thân nghĩa phụ ngươi, chính là như thế. Ánh mắt hắc cẩu nóng bỏng, nhìn chằm chằm Tô Dịch, về sau ta muốn chuyên môn viết một quyển sách, tên là Thiên Đạo Thế Mà Là Nghĩa Phụ Ta. Phành! Ngay sau đó, hắc cẩu đã bị đạp ra ngoài. Tô Dịch vẻ mặt chán ghét, đồ chó này cũng thật không biết vỗ mông ngựa. Chẳng qua, miêu tả của hắc cẩu thì khiến Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Hiển nhiên, trong thời gian 7 ngày qua, chính bởi vì mình đang cảm ngộ bí mật 4 loại hỗn độn ngũ hành kia, mới khiến trên người mình đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Mà cái này tiến một bước xác minh, lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, quả thật là khung xương xây dựng ra thiên đạo chu hư quy tắc. Chỉ có như thế, mới có thể khiến mình ở lúc hoàn toàn không biết, một thân khí tức sinh ra phù hợp với lực lượng thiên đạo chu hư kia. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Tô Dịch nâng trên không, một mảng hỗn độn quang ảnh hiện ra. Trong quang ảnh phân biệt lộ ra một cây đào, một ngọn đèn, một đồng tiền, một con dao long, rất sống động. Đây là pháp tướng 4 loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên hiển hóa. Đến rồi, chính là loại cảm giác này. Hắc cẩu kích động kêu to, nó chợt phát hiện, một thân khí tức kia của Tô Dịch lại một lần nữa biến thành thiên đạo mờ mịt thần bí, nhìn như gần ngay trước mắt, lại xa không thể tới, sâu không lường được, không thể thật sự cảm giác được. Cùng lúc đó, thần thức của Tô Dịch giống như nhảy một cái đã tới trong chu hư chỗ vô tận cao xa kia, như hóa thân thành một bộ phận của chu hư quy tắc. Vô số cảnh tượng kỳ quái theo đó lộ ra trong lòng. Toàn bộ trung thổ thần châu gần 300 quốc gia thế tục, từng tòa thành trì như tinh tú phân tán ở trên mặt đất, ức vạn vạn chúng sinh sinh hoạt ở trên mảnh đất cổ xưa này, núi cao hồ nước cổ xưa. Tất cả cảnh tượng đều lộ ra trong lòng. Hơn nữa, không phải hình ảnh yên lặng, tất cả đều đang biến hóa. Thành trì khí tức khói lửa rộn ràng nhốn nháo, côn trùng kêu vang ngoài sơn dã, vết bánh xe nghiền áp bùn đất lưu lại dấu vết, bộ dáng gió thổi ở trong thiên địa. Thậm chí cảnh tượng ánh mặt trời biến ảo, thời gian trôi qua, trẻ con khóc oe oe sinh ra, lão nhân cao tuổi giàu hết đèn tắt mà chết, đều đang lộ ra. Toàn bộ trung thổ thần châu, ở trong một loại quá trình nhìn như lộn xộn, thực ra đều đang vận chuyển biến hóa. Toàn bộ thế giới, bởi vì đều đang động, cho nên cho Tô Dịch một loại cảm giác sống. Bao gồm lực lượng chu hư quy tắc này, cũng đang lưu chuyển mọi lúc, duy trì núi sông biến thiên, ngày đêm luân phiên, bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử biến hóa. Mà trong đó, tu đạo giả phân bố ở trong ức vạn vạn chúng sinh là đặc biệt nhất. Một thân tu vi khí tức kia tựa như ánh sáng thiêu đốt, có lấp lánh như mặt trời, có mỏng manh như nến, đều không giống nhau, thiên biến vạn hóa. Nhưng vô luận loại tu vi khí tức nào, đều phù hợp quy luật vận động của đại đạo nào đó. Tô Dịch đột nhiên sinh ra cảm ngộ, tu đạo giả truy cầu đại đạo, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, một thân tu vi kia, tự nhiên cũng phù hợp quy luật vận động đại đạo vô hình trong thiên địa. Mình trước kia, cũng như thế. Mà hôm nay, hắn thì giống người đứng xem, vượt ra ngoài, đứng ở một loại độ cao như thiên đạo, mang tất cả cái này đều quan sát hết ở trong lòng. Tu đạo giả quả thực siêu nhiên ở trên chúng sinh phàm tục, tất cả đều bởi vì, một thân tu vi của bọn họ đang đánh vỡ giới hạn sinh lão bệnh tử. Nhưng, từ góc độ thiên đạo nhìn lại, bọn họ cũng chỉ là trong biển chúng sinh nhấc lên một đám bọt sóng mà thôi. Không có khác biệt về bản chất. Một khắc này, nhiều nơi cấm khu phân bố ở trong trung thổ thần châu, cũng lộ ra ở trong lòng Tô Dịch. Trong đó có hoàng hôn cấm khu, là một trong 9 đại sinh mệnh cấm khu, ở trong hỗn độn chi địa cùng phàm trần, nhìn một cái có thể phân biệt ra. Nhưng hai cấm khu khác lại cực kỳ đặc thù. Một cái ở chỗ tận cùng phía đông trung thổ thần châu, bao trùm hỗn độn tử khí dày nặng. Nhìn qua một lần, thế mà lại khó định nghĩa như hỗn độn, khiến Tô Dịch không thể thấy rõ được bất cứ huyền cơ nào. Chỉ mơ hồ có thể phân biệt, thứ kia bao phủ ở trong hỗn độn tử khí, là một dãy núi quay quanh như rồng. Nơi này, hẳn chính là cửa vào Hồng Mông cấm vực, nơi cấm kỵ được xưng thiên chi tẫn. Tô Dịch thầm nghĩ, trong Hồng Mông thiên vực, thần bí cấm kỵ nhất, không gì hơn Hồng Mông cấm vực, phong thiên đài trong lời đồn nằm ở trong đó. Mà dãy núi được gọi là thiên chi tẫn, kia nằm ở tận cùng phía đông trung thổ thần châu. Là cửa vào đi thông Hồng Mông cấm vực. Tô Dịch dù chưa từng gặp, nhưng có thể suy đoán ra. Mà một chỗ cấm khu khác, thì khiến Tô Dịch cảm thấy rất bất ngờ. Nơi đó thế mà lại là một quốc gia ở trong phàm tục. Vị trí quốc gia đó cũng cực đặc thù. Từ trong tầm nhìn Tô Dịch nơi đó tựa như thiên đạo quan sát. Nếu mang toàn bộ trung thổ thần châu chia hai nửa, vô luận là từ Nam hướng Bắc, hay là từ Đông sang Tây, quốc gia thế tục kia vừa vặn nằm ở trung ương cả trung thổ thần châu. Nếu mang toàn bộ năm đại thần châu coi là ngũ hành. Ở trung ương trung thổ thần châu, đó là trung tâm ngũ hành. Mà quốc gia kia, thì có thể coi là trung ương của trái tim ngũ hành. Cái này chỉ là chỗ đặc thù trên phương hướng vị trí địa lý. Ở dưới cảm giác của Tô Dịch, quốc gia thế tục khác đều dâng trào khí tức hồng trần cuồn cuộn, khí tức chúng sinh nồng đậm. Nhưng quốc gia thế tục kia nằm ở trung ương trung thổ thần châu, lại bày ra khí tượng khác hẳn, bao phủ ở trong một tầng khí tức đục ngầu, tĩnh mịch, đen tối. Nhìn một cái, tựa như nhìn thấy một vực sâu cửu u. Nhưng cẩn thận phân biệt, trong quốc gia thế tục kia lại dâng trào một lực lượng khiến Tô Dịch như đã từng quen biết. Vãng sinh, hẳn là đúng. Trong lòng Tô Dịch chấn động, rốt cuộc biết, quốc gia thế tục có thể so với một cấm khu kia, tất nhiên chính là vãng sinh quốc. Ở trong miêu tả của Hắc Cẩu, vãng sinh quốc hoàn toàn không có gì khác với quốc gia thế tục khác. Toàn bộ giới tu hành Hồng Mông thiên vực cũng là đối đãi vãng sinh quốc như thế. Nhưng Tô Dịch rất sớm đã ý thức được, vãng sinh quốc càng tỏ ra tầm thường, lại càng khác thường. Quả nhiên, giờ khắc này khi ở dưới nhân duyên trùng hợp, mượn dùng lực lượng thiên đạo chu hư nơi phàm tục đi quan sát, quốc gia thế tục này hiển lộ ra khí tượng, quả nhiên khác với số đông. Nhưng ở lúc Tô Dịch tính tiến một bước đi cảm ứng, chu hư quy tắc đột nhiên sinh ra dị động. Tựa như một tiếng sấm mùa xuân hiện ra ở trong chu hư. Tâm thần Tô Dịch run lên, tất cả cảm giác nhất thời tán loạn biến mất, như bị từ trong thiên đạo đánh rớt phàm trần. Một cảm giác mỏi mệt nói không nên lời lập tức dần dần sinh ra. Tô Dịch lúc này mới chợt phát hiện, lực lượng tâm cảnh, tu vi cùng thần hồn của mình thế mà đều đã ở bên bờ vực khô kiệt. Trách không được sẽ cảm giác suy yếu như vậy. Mà lúc này, Hắc Cẩu thì ở một bên như chút được gánh nặng nói, cảm ơn trời đất, nghĩa phụ người cuối cùng tỉnh rồi. Đã trôi qua rất lâu. Tô Dịch ngẩn ra. Ánh mắt Hắc Cẩu cổ quái, 3 ngày. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, xem ra không thể mạo muội đi cảm giác lực lượng thiên đạo nữa, Nếu không, bản thân hoàn toàn không hề phòng bị, một khi bị người ta đánh bất ngờ. Lắc lắc đầu, Tô Dịch nhẹ nhàng quay về bảo thuyền, bắt đầu ngồi thiền. Hắn mơ hồ cảm giác, mình vừa rồi sở dĩ sẽ bị từ trong thiên đạo đánh về nguyên hình, rất có thể là bởi vì lực lượng hỗn độn ngũ hành bổn nguyên mình, nắm giữ thiếu lực lượng hỗn độn thổ hành. Ngũ hành không viên mãn, cảm ứng đối với lực lượng chu hư quy tắc hồng mông, thiên vực tự nhiên sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt cùng sơ hở. Nghĩa phụ, ngài chẳng lẽ là thật sự đã có được nội tình trở thành thiên đạo trật tự? Hắc Cẩu đi theo quay về trên thuyền, trên mặt khó giấu hưng phấn, nó cũng đã nghĩ xong thiên đạo thế mà là, nghĩa phụ ta quyển sách này chương mở đầu viết như thế nào rồi? Tô Dịch lắc đầu, không phải. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, nhiệt tình sáng tác tràn ngập như bị người ta dội một chậu nước lạnh, điều đó không có khả năng chứ. Tô Dịch vừa ngồi xuống, vừa nói, nếu mang thiên đạo so sánh một người, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, chỉ là khung xương xây dựng thiên đạo trật tự hoàn chỉnh thật sự, còn có máu thịt, có kinh lạc, có lục phủ ngũ tạng. Quan trọng nhất là, có linh hồn. Linh hồn. Hắc Cẩu hồ nghi, thiên đạo chẳng lẽ còn có tính mạng? So sánh mà thôi. Tô Dịch nói, đương nhiên, nếu thiên đạo thực có tính mạng, tất nhiên chính là sinh mệnh chi đạo. Cũng chính là linh hồn theo như lời ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắc Cẩu mơ hồ có chút hiểu, cảm khái nói, con mẹ nó, trách không được các hồng mông chúa tể kia đều muốn mưu đoạt cơ hội đột phá cảnh giới, thì ra là nhằm vào linh hồn của thiên đạo trật tự. Sau đó, nó vui tươi hớn hở nói, chẳng qua, nghĩa phụ cũng không kém, hỗn độn ngũ hành bổn nguyên này, từ xưa đến nay chưa từng có ai thật sự nắm giữ, về sau tự nhiên cũng căn bản không lo đi nắm giữ sinh mệnh chi đạo. Đến lúc đó, nghĩa phụ cùng thiên đạo trật tự này lại có gì khác nhau? Mà làm nghĩa tử của ngài. A, thế gian này còn không đều phải gọi ta một tiếng thiên đạo chi tử. Nói xong, Hắc Cẩu nhếch miệng cười lên, mà thôi, chờ viết xong quyển sách thiên đạo thế mà là nghĩa phụ ta này, ta liền cố mà làm, lập cái chuyện ký cho mình, tên là ghi chú tu hành của thiên đạo chi tử. Tô Dịch nghe không nổi nữa, dứt khoát chặt đứt cảm giác, việc mình làm bắt đầu tu hành. Chẳng qua ở trong lòng, hắn đang nghĩ, trở thành thiên đạo tính là cái gì? Lúc trước kiếp thứ nhất của mình, rõ ràng đã có được cơ hội như vậy, bao gồm Lâm Ma Thần, Trần Tịch làm sao không phải như vậy. Thứ mình muốn truy cầu là đại đạo vượt lên trên toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Hắc Cẩu này, tầm mắt vẫn là hẹp. Mấy ngày sau, trên bảo thuyền, Tô Dịch lặng yên từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Một khắc này, hắn bỗng sinh ra một cảm giác mãnh liệt, nếu mình rời khỏi nơi phàm tục này, tu vi bị áp chế chẳng những có thể khôi phục lại, hơn nữa tu vi cảnh giới sẽ lại có đột phá. Ít nhất có thể đột phá đến tổ cảnh trung kỳ. Về phần có thể đột phá đến tổ cảnh hậu kỳ hay không, thì có chút không nắm chắc được. Xem ra, tất cả đột phá này có liên quan với ta cảm ngộ được bí mật thiên đạo, cũng không tách rời quan hệ, với dung luyện cùng thể ngộ được bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên kia. Tô Dịch thầm nghĩ, có thể ở nơi phàm tục, thực hiện đột phá đạo hạnh tổ cảnh, chuyện không thể tưởng tượng bực này, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua, so sánh với tu vi biến hóa, Tô Dịch cảm giác đối với thiên đạo trật tự, quan sát đối với vách ngăn tiên phàm thì càng thêm kinh người. Dù sao, có được bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, loại biến hóa đó, khiến Tô Dịch mơ hồ đã có được nội tình phù hợp với thiên đạo trật tự. Nghĩa phụ, nơi xa đó là Vãng Sinh Quốc. Đột nhiên, Hắc Cẩu mở miệng, ngài là tính trước tiên đi dạo một chút ở Vãng Sinh Quốc, hay là trực tiếp tới cố hương của Tiêu Tiễn? Tô Dịch dương mắt nhìn, xa xa, đã có thể nhìn thấy nơi biên cảnh Vãng Sinh Quốc. Nơi đó có một tòa thành trì, trong thành, khí tức hồng trần cuồn cuộn như khói, chỉ nhìn khí tượng đã biết, đó là một nơi rất phồn hoa. Đi xem trước một chút, một đường đi về phía cố hương của Tiêu Tiễn là được. Tô Dịch nói xong, đã khống chế bảo thuyền, nhẹ nhàng đáp xuống ở ngoài cổng tòa thành trì kia nơi xa. Thu hồi bảo thuyền, cùng Hắc Cẩu đi vào trong thành trì. Đầu tiên là một tràng sóng âm ồn ào náo nhiệt đập vào mặt, theo sát sau trong tầm nhìn, liền thấy một con phố dài rộng rãi phồn hoa như nước xuất hiện. Kiến trúc hai bên san sát nối tiếp nhau, trên đường xe ngựa nườm nượp. Hắc Cẩu đối với thành trì nơi phàm trần này đã sớm nhìn quen, cũng hoàn toàn chưa cảm nhận được bất cứ gì khác biệt. Nhưng ở một khắc đó bước vào thành này, đôi mắt Tô Dịch lại lặng yên co lại, bóng người cũng theo bản năng trở nên căng thẳng. Hắn bỗng ngẩng đầu, bầu trời trong lành, đang lúc buổi trưa, chỉ có mấy đám mây trắng lười biếng treo ở trên trời. Nhưng ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, bầu trời phía trên thành trì lại bày ra một luồng khí tức đục ngầu. Đen tối, tĩnh mịch, tựa như bị một tầng mây đen thật dày bao trùm. Cho dù hắn đã nắm giữ bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, sau khi đến nơi này, vậy mà lại không thể cảm giác được khí tức thiên đạo chu hư. Tựa như một tầng khí tức đục ngầu tĩnh mịch như mây đen kia, mang mọi thứ bên ngoài đều đã ngăn cách. Ngoài ra, khiến Tô Dịch càng thêm giật mình là, sau khi tới tòa thành trì này, vách ngăn tiên phàm cũng biến mất không thấy. quy tắc trật tự toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực, giống như ở sau khi tiến vào Vãng Sinh Quốc, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Nơi đây là trung ương trung thổ thần châu, như chỗ giới tuyến trong đục, sinh tử, âm dương cùng xuất hiện, vách ngăn tiên phàm cũng đã biến mất, tất cả trật tự đều đã ở trong một loại hỗn độn cổ quái quỷ dị. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phố dài phồn hoa như nước ở trước mặt. Nhưng ở trong tầm nhìn của hắn, con phố dài này lại lạnh lùng hưu quạnh, trống vắng không người, ngay cả hắc cầu bên cạnh cũng đã không tồn tại. Toàn bộ thành trì, tựa như chỉ còn lại một mình hắn. Một màn quỷ dị này, làm Tô Dịch cũng không khỏi rùng mình. Nhưng khi thu hồi lực lượng cảm giác, tất cả lại khôi phục như ban đầu, vẫn như cũ là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt kia. Mà hắc cầu bên cạnh thì đang hoang mang nhìn mình. Tô Dịch nhịn không được xoay người, nhìn về phía bên ngoài cổng thành. Cánh một cánh cửa, lại như đường phân giới âm gian cùng dương thế, bước vào thành này, tựa như từ dương thế bước vào âm gian. Nhưng điều khiến Tô Dịch cảm thấy kỳ quái là, mọi thứ trong thành trì này, rõ ràng không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!